Thế có lực công kích nữ tử, cũng là lần đầu tiên có người nhìn thẳng hắn khi, sẽ không báo lấy thiện ý ôn nhu, mà là tràn ngập lạnh nhạt đề phòng, thật là kỳ quái. Lực công kích rất mạnh màu đen đôi mắt sao. Nam Cung Triệt là lần đầu tiên tới Tây Hạ Quốc, nàng phía trước gặp gỡ rất nhiều Tây Hạ Quốc người, bọn họ nhìn bọn họ khi, đều rất hòa thuận ôn nhu, cũng không từng có người đối bọn họ tràn ngập địch ý a. Kia nói như vậy, nhị ca lưu ý tên này nữ tử, thật đúng là chính là thực đặc biệt. Lam Giác cũng không đem chuyện này quá để ở trong lòng, bọn họ Nam Diễm Quốc người thích hòa bình cùng tốt đẹp, vị này nữ tử lớn lên mỹ lệ, tựa như hắn nhìn đến hoa nhi giống nhau, hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, liền nhiều xem hai mắt mà thôi. Nay chỉ là một loại đi ngang qua thưởng thức, hắn cũng không có đối nàng có bất luận cái gì mơ ước cùng chiếm hữu chi tâm. Qua đi, hắn tự nhiên chỉ biết hồi ức này phân tốt đẹp cảnh sắc, mà sẽ không đối mỹ lệ nàng, lòng có bất luận cái gì khinh nhẫn. Bắc Cung Chân ở Nam Diễm Quốc đoàn xe từ trăm vị cư trước trên đường cái đi qua đi sau, nàng mới khó hiểu nhìn về phía Cố Tương Tư hỏi, Vương Phi tỷ tỷ, Lam Giác đối với ngươi không ác ý, ngươi vì sao phải như vậy hung nhìn hắn a? Cố Tương Tư cắn một ngụm quả táo, nhấm nuốt hai hạ, nhìn Bắc Cung Chân nói, A Diễm phía trước cùng ta nói rồi, phàm là thượng vị giả, liền không có tâm tư trong suốt người. Nam Diễm Quốc người, có lẽ tầng dưới chốt bá tánh chung, phần lớn người đều là yêu thích hòa bình thiện lương người, nhưng thượng vị giả chung lại không có khả năng có cái gì thiện lương từ bi người. Cái này Lam Giác có thể thống lĩnh vu tộc, còn có thể hai lần đi sứ Tây Hạ Quốc, ngươi cảm thấy, hắn có thể là cái tâm tư đơn thuần ngây thơ người sao? Gì? Vương Phi tỷ tỷ, ngươi hảo thông minh a. Cư nhiên chỉ nghe ta nói nhận thức Lam Giác, ngươi liền đoán được lần trước đi sứ Tây Hạ Quốc Nam Diễm sứ thần cũng là hắn a. Bắc Cung Chân Phi thường bội phục Cố Tương Tư, cũng cảm thấy Cố Tương Tư nói, thượng vị giả liền không có không nội tâm nhiều. Liền hắn nhị ca cái đại quê mùa, không cũng nội tâm nhiều giống ngó sen khổng giống nhau sao. Cố Tương Tư bật cười nhìn nàng nói, ngươi này nha đồng đốc, phía trước không phải ngươi cùng ta nói sao. Ngươi lớn như vậy, cũng chỉ phiêu dương quá hải đã tới Tây Hạ Quốc sao. A, cái này, ta đã quên. Bắc Cung Chân gương mặt đỏ lên, cười cười, nàng là thật đã quên phía trước cùng Vương Phi tỷ tỷ nói nhiều ít sự. Cố Tương Tư cũng xem xong náo nhiệt, liền mang theo Bắc Cung Chân về tới trong phòng. Đối với Nam Diễm Quốc cùng Bắc Câu Quốc hai vị sứ thần, nàng vẫn là càng thích Bắc Cung Lịch chút, người này tuy rằng cũng có chút nội tâm, lại là bạo tính tình người, so sánh chân thành một ít. Đến nỗi Đông Nguyệt Quốc, nàng cảm thấy đại sứ, còn sẽ là Bắc Cung Chân nhận thức người quen. Bởi vì, phương Đông Ngạo Thâm ái Tây Lăng Lưu Thanh, hắn không có khả năng không tới này một chuyến, đến thăm Nguyệt Thần Cung Tây Lăng Lưu Thanh. Vương Phi tỷ tỷ, ta nhìn đến Nam Diễm Quốc mang đến không ngừng một vị công chúa, cưỡi ngựa ở xe ngựa đằng trước hai bên nữ tử. An mặc xem ra, tựa hồ là Nam Diễm Quốc của chúa. Bắc Cung Chân ăn mỹ vị điểm bò kho, uống loại này càng liệt cao lương rượu, đống nhiên nghĩ vậy sự kiện, nàng cảm thấy rất kỳ quái a. Năm nay tới người tự nhiên sẽ nhiều, các ngươi Bắc Câu Quốc, không cũng mang đến hai gã của chúa, cùng sáu vị trọng thần chi nữ sao. Cố Tương Tư biết từ năm trước bắt đầu, Tây Lan Thành liền lấy Tây Hạ Quốc quân vương chi mệnh, hướng Nam Diễm Quốc, Bắc Câu Quốc, Đông Nguyệt Quốc phát đi công văn, cùng nhau đưa đi. Còn có quan hệ trao đổi sinh lích lợi một ít thuyết minh. Cũng là bởi vì này, năm nay tam quốc sứ đoàn người tới đều không ít, quý tộc công tử tiểu thư nhân số không ít, có bản lĩnh học sinh tự nhiên cũng không ít. Bắc Cung Chân tưởng cũng đúng vậy, bọn họ Bắc Câu Quốc năm nay tới người rất nhiều, đều là hoàng đế ca ca làm người trịnh trọng chọn lựa, tuyệt đối đều là có thực học người. Hảo, ngươi cũng đừng ăn, này thịt bò ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Cố Tương Tư duỗi tay đem nàng trước mặt thịt bò cùng vò rượu đều lấy ra. Thấy nàng không cao hứng nhíu mày lại đô miệng, nàng liền nhấp môi đối nàng nói, lệ đại nhân là cái văn nhân nhưng thích nhất kia hiểu điệu thục nữ, bọn họ uống rượu cũng chỉ là trợ hứng, chú ý điểm đến tức ăn, uống xoàng di tình. Ngươi như vậy mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. Lệ đại nhân nếu là đem ngươi đương huynh đệ hảo huynh đệ, ngươi còn như thế nào đem hắn cấp biến thành chính mình phò mã ra a? Đúng vậy. Ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Bắc Cung Chân giơ tay một phách cái chán. Nàng liền nói gần nhất Lệ Minh Cảnh cùng nàng ở chung sao liền càng ngày càng tùy ý, nàng còn cho là Lệ Minh Cảnh có điểm thích nàng đâu. Hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, Lệ Minh Cảnh nên sẽ không thật lấy nàng đương huynh đệ đi. Này những văn nhân, nhất phiền thoái, cũng không biết ngươi là như thế nào liền coi trọng hắn. Cố Tương Tư cố ý như vậy cười nói, kỳ thật là muốn biết, Bắc Cung Chân đối Lệ Minh Cảnh rốt cuộc là thiệt tình thích, vẫn là chỉ là tiểu cô nương tình đầu sơ khai, đối cùng một cái nam tử khuynh mộ. Không phải Vương Phi tỷ tỷ. Minh Cảnh ca ca thực tốt, hắn không phải cái cổ hủ bản khắc văn nhân. Bắc Cung Chân vội vàng vì Lệ Minh Cảnh biện giải, không hy vọng có người đem Lệ Minh Cảnh quy về bản khắc cổ hủ kia một loại văn nhân. Cố Tương Tư bị nàng chọc cười, đứng dậy đi đến một khắc mặt trước cửa phòng, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến ngoài cửa hàng hiên, đứng xấu hổ bị nàng bắt lấy Lệ Minh Cảnh, mỉm cười chào hỏi nói, Lệ đại nhân tới, như thế nào cũng không gõ cửa đâu. Minh Cảnh ca ca, ngươi đã đến rồi a. Hôm nay ngươi cũng thật thanh nhàn a. Bắc Cung Chân lập tức liền từ trong phòng đi tới cửa, đôi tay đỡ môn thăm dò đi ra ngoài, trừ bỏ Lệ Minh Cảnh, còn có Tây Lăng Diễm cũng tới. Cố Tương Tư nhìn về phía này hai người, đó là cố ý câu môi cười trêu chọc nói, nhà, nhị vị lại cùng nhau tới a. Đủ như hình với bóng a. Vương phi tỷ tỷ, các ngươi Tây Hạ quốc như hình với bóng, không phải nói nam nữ vô cùng thân mật ý tứ sao? Chính là Minh Cảnh ca ca cùng Trấn Quốc Vương gia. Bọn họ đều là nam nhân a. Bắc Cung Chân đối với Tây Hạ quốc văn hóa, vẫn là có rất nhiều không quá lý giải, nhíu mày nhìn nhìn Cố Tương Tư, lại nhìn nhìn Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Diễm, không quá minh bạch bọn họ chi gian, sao có thể dùng như hình với bóng đâu. Lệ Minh Cảnh mặt đen, Tây Lăng Diễm cười. Cố Tương Tư đối với cái này ngốc cô nương, nàng thật là không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Đích xác, Tây Hạ quốc văn hóa thiên hướng nàng biết nói Trung Nguyên cổ đại văn hóa, này một cái từ ngữ, một cái thành ngữ đều rất nhiều trọng ý tứ. Đương nhiên, một chữ, cũng có thể là vài loại âm đọc. Cho nên, Bắc Cung Chân không rõ những chi tiết này, cũng thuộc nhân chi thường tình. Bắc Cung Chân thấy mọi người đều không nói, việc này nàng cũng không nghĩ ra, liền đi qua đi thực tự nhiên vãn trụ Lệ Minh Cảnh một cái cánh tay, ngửa đầu cười đối hắn làm nũng nói, ta muốn đi ăn Vinh Hoa lâu các màu điểm tâm, Minh Cảnh ca ca ngươi bồi ta đi được không? Ta quên mang tiền ra cửa. Lệ Minh Cảnh đối này tuy rằng gật đầu, nhưng tâm lý lại còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn lớn lên tựa như cái túi tiền sao? Như thế nào bọn họ một đám đều thích làm hắn đài thọ a? Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân cho nhau phất tay từ biệt, ở hai người bọn họ thân mật tay trong tay rời đi sau, nàng mới lôi kéo Tây Lăng Diễm vào phòng, đóng lại cửa phòng, ngồi xuống sau, hỏi hắn nói, cái kia Nam Diễm Quốc Lam Giác là cái như thế nào người? Ta tổng cảm thấy người này nhìn có chút làm người không mừng. Lam Giác? Ngươi nhìn thẳng hắn. Tây Lăng Diễm chính là bởi vì biết hôm nay Nam Diễm Quốc Đại sứ đoàn sẽ trên đường đi qua trăm vị cư trước, hắn mới cùng Lệ Minh Cảnh vội vàng tới trăm vị cư, chính là sợ các nàng hai cái thấy Lam Giác đôi mắt, bởi vậy xảy ra chuyện gì. Cố Tương Tư không quá minh bạch hắn vì sao như vậy khẩn trương, chỉ nhíu mày điểm phía dưới nói, ta là nhìn thẳng hắn, lần đầu tiên, là hắn giơ tay đỡ mảnh, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, ta cùng với hắn ánh mắt ngoài ý muốn giao hội ở giữa không trung, liếc nhau, liền lẫn nhau lập tức rời đi ánh mắt. Lần thứ hai, là bọn họ xe ngựa đi ngang qua trăm vị cư cửa, hắn cố ý nhìn về phía lầu hai, ta cùng với hắn lẫn nhau xem lâu một chút, cảm thấy hắn đôi mắt tuy rằng thật xinh đẹp, lại tổng làm người cảm thấy có vài phần tà khí. Tây Lăng Diễm thấy nàng không có việc gì, mới nắm nàng một bàn tay, đối nàng ôn thanh nhu ngữ nói, Lam Giác mấy năm nay ở Nam Diễm Quốc thanh danh nhưng thật ra không xấu, lần trước đi sứ Tây Hạ Quốc, cũng là vẫn luôn thực an tĩnh bổn phận một người. Nhưng hắn dù sao cũng là Vu tộc vương. Tất nhiên là có tu tập một ít dị thuật, bởi vậy, hắn đôi mắt có một loại quỷ dị mị hoặc lực, rất nhiều người cùng hắn quá lâu đối diện, đều khả năng sẽ yêu này đôi mắt chủ nhân, thậm chí là si mê. Cũng là bởi vì này, Lam Giác rất ít con mắt xem người, cũng không phải nói hắn người này có bao nhiêu ngạo mạn vô lễ, mà là không nghĩ làm người nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem. Hơn nữa, hắn người này có cái yêu thích, hắn thích tốt đẹp sự vật, lại cực kỳ chán ghét hết thể dơ bẩn xấu xí sự vật. Ha ha! Đây là đáy mắt không nhiễm trần a. Cố Tương Tư đối với cái này Lam Giác, thật không hảo cảm, quản chi hắn có thể là cái không xấu người, nhưng trên người hắn có tà khí a. Quỷ biết hắn rốt cuộc tu luyện quá cái gì tà công. Ai lại dám nói hắn không có bị tà công đem tâm cấp nhiễm đen. Tây Lăng Diễm nắm lấy tay nàng, hôn môi một chút nàng non mềm đầu ngón tay, nhìn nàng cười nói, ngươi cũng không cần đem Lam Giác xem thành hồng thủy manh thú, hắn người này thực an tĩnh bụt phận, giống nhau rất ít rời đi hồng lư tự. Đại khái là sợ chính mình lên phố sau, bị người cấp va chạm đi. Dù sao, Lam Giác thực không thích cùng người tiếp xúc, vĩnh viễn đều phải cùng người vẫn duy trì khoảng cách. Sẽ không a, hôm nay, ta còn nhìn đến hắn cùng một nữ tử ngồi chung một xe đâu. Cố Tương Tư nói chuyện thời điểm, còn ở mắt lẽ xem hắn, Lam Giác nếu là không như vậy nguy hiểm, hắn cũng liền sẽ không cùng Lệ Minh Cảnh cấp giống chạy tới. Trang, nàng liền xem hắn có thể trang tới khi nào. Chương 54, Nguyệt Thần Địa Cung, canh 2. Tây Lăng Diễm bị nàng xem không được tự nhiên cụ một tiếng nói, đó là hắn lục muội, Băng Liên công chúa, trời sinh một cổ mùi thơm lạ lùng, nghe nói là Phật giới liên hương, bị bọn họ Nam Diễm quốc nhân dân tôn sùng là Phật liên thần nữ. Ha ha, các ngươi này đó thượng vị giả, cứ như vậy vẫn luôn lừa gạt quảng đại vô tri bá tánh đi. Cố Tương Tư câu môi châm chọc cười, đối với bọn họ này đó cá nhân a. Ai? Đều là một đám ở giả thần giả quỷ, lừa gạt bá tánh. Bắc Cung Chân chính là trời sinh sức lực lớn chút, Bắc Câu Quốc liền đem nàng tôn sùng là thiên thần chi nữ. Phong Qua Tố chính là hiểu chút dịch kinh bát quái chi lý, liền bị Tây Hạ Quốc người tôn sùng là quốc sư. Hiện giờ hảo, lại tới nữa một cái Nam Diễm Quốc Phật Liên thần nữ. Ha ha! Cảm tình bọn họ này đó đều là thần tiên hạ phàm, tới phổ độ chúng sinh A. Đến dân tâm giả được thiên hạ. Vì lung lạc trụ nhân tâm, giữ được tổ tông cơ nghiệp, mỗi một cái triều đại, đều không thiếu được này đó quỷ thần nói đến. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười khổ nói, đương cái thượng vị giả cũng không dễ dàng, tính kế không phải ngàn người vạn người, mà là một quốc gia ngàn vạn người nhiều ba tánh A. Minh Bạch, dù sao đại gia tồn tại đều không dễ dàng, hồ đồ điểm liền hồ đồ điểm đi. Cố Tương Tư không nghĩ tới đại thay đổi những người này tư tưởng, rốt cuộc, vì những người này tẩy não thành công, cũng không thấy đến bọn họ liền quá đến so hiện tại càng tốt. Hiện giờ Tây Hạ Quốc tình hình trong nước thực vững vàng, ba tánh cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Cho dù là có Khang Càn Thái Tử Dư Đảng làm âm ý cái không để yên, cũng đều không phải đại sự, bọn họ này đó thượng vị giả sẽ tự âm thầm giải quyết, sẽ không làm bá tánh bởi vậy sinh ra khủng hoảng. Cho nên, thời đại này, Tây Hạ Quốc không cần quá nhiều người tư tưởng thanh tỉnh, bọn họ chỉ hy vọng bá tánh hồ đồ điểm, an ổn quá chính mình tiểu nhật tử liên hảo. Mà nàng cũng sẽ không tìm đường chết đi thay đổi những việc này, rốt cuộc, mượn xác hoàn hồn loại sự tình này, đặt ở cổ đại, bị người đã biết. Đó chính là bị hỏa tế kết cục. Nàng mới sẽ không ngu như vậy, làm chính mình quá mức hành xử khác người, vừa thấy liền không phải thời đại này người, sau đó bị người hoài nghi, đem nàng đương yêu ma quỷ quái cấp thiêu chết tế thiên đâu. Những việc này ngươi không thể quản, ta cũng vô pháp đi thay đổi, cho nên, đừng nghĩ. Tây Lăng Diễm chính là rất sợ nàng đi làm việc ngốc, nói hắn ích kỷ cũng hảo, dù sao, hắn không hy vọng nàng có việc, hy vọng bọn họ người một nhà, vĩnh viễn bình an hỉ nhạc ở bên nhau, như vậy đủ rồi. Ta sẽ không quá mức, rất nhiều sự ta không ra mặt, còn không phải là không nghĩ quá nhiều người chú ý tới ta sao. Cố Tương Tư rúc vào trong lòng ngực hắn, tha rằng làm chỉ biết chồng chọn tiêu đồ ăn tiểu thần y đi hề, cũng không muốn làm cái tài cán quá cao nữ nhân, nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, chưa bao giờ dám để cho chính mình nhìn lên quá khác hẳn với thường nhân. Bởi vì nàng có phu có nhi nữ, là đoạn không có khả năng đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Ở Nam Diễm Quốc Sứ Đoàn đến Tây Lan thành thứ 9 ngày sau, Đông Nguyệt Quốc Sứ Đoàn cũng tới rồi. Chính như Cố Tương Tư sở phỏng đoán như vậy, Đông Nguyệt Quốc tới chính là vị kia si tình Phượng Tường Vương, Phương Đông Nạo. Một ngày này, Bắc Cung Chân lại mang theo Cố Tương Tư ở lầu 2 chờ Đông Nguyệt Quốc sứ đoàn. Đông Nguyệt Quốc nữ tử vi tôn, bọn họ đoàn xe lấy màu đỏ là chủ, kim sắc vì phối sức, nhưng thật ra thật bắt mắt mắt sáng, xa xa nhìn lại, diễm lệ đoàn mục. Cố Tương Tư nhìn Đông Nguyệt Quốc đoàn xe, thân xuyên hồng y kim giáp cưỡi ngựa toàn vì nữ tử, nam tử chỉ bạch đi theo xe ngựa trước sau hai bên, hình như người hầu. Vương phi tỷ tỷ, đằng trước trong xe ngựa ngồi chính là Phượng Tường Vương Phương Đông Nạo, phía sau lụa mỏng viên trong kiệu ngồi. Ta xem hẳn là chính là vị kia Đông Nguyệt Quốc nữ hoàng thương yêu nhất nữ nhi. 5 năm trước ta đã thấy nàng, lớn lên cùng cái hồ ly tinh giống nhau, nơi nơi cầu dẫn nam nhân. Bắc Cung Chân vẻ mặt chán ghét nói. Cố Tương Tư chỉ nhìn kia đỉnh kim sắc hồng sa cố kiệu liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía đằng trước xe ngựa, hồng sa phiêu động, nàng mơ hồ chỉ có thể nhìn đến trong xe người thân hình hình dáng. Cùng với một sợi rượu hương khí, còn có. Trong xe người rất nhỏ ho khăn thanh, hán. Tội gì đâu? Vương phi tỷ tỷ, vị này Phượng Tường Vương nhưng cùng Tây Lăng thị hoàng tộc có thân đâu. Bắc Cung Chân chính là cái tiểu bách sự thông, đối với này đó đại sứ sự, năm đó nàng chính là rảnh rỗi không có việc gì, hỏi thăm rất rõ ràng đâu. Có thân? Cái gì thân? Cố Tương Tư thật đúng là không biết, vị này si tình Phượng Tường Vương, cư nhiên còn cùng Tây Lăng thị hoàng tộc có thân thích. Bắc Cung Chân cười hắc hắc, tới gần nàng một chút nhỏ giọng nói, Phượng Tường Vương phụ thân là Hòa Thân Vương gia, cũng chính là Trấn Quốc Vương gia nhỏ nhất một vị thúc phụ, cho nên nha. Phượng Tường Vương cùng Trấn Quốc Vương gia là anh em bà con, Vương phi tỷ tỷ ngươi làm mai không thân. Bọn họ là biểu Cố Tương Tư mày nhăn lại, nàng phía trước chỉ nghe Đằng Giao nói Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh cảm động lòng người thê mỹ tình yêu, lại trước nay cũng không biết, nguyên lai bọn họ vẫn là thân biểu huynh muội a. Ai? Vương phi tỷ tỷ cũng không thể quay Trấn Quốc Vương ra không hướng ngươi nói. Bởi vì a lúc trước vị nào nghe nói thực Mỹ Tây Hạ Quốc Vương ra, đi đến Đông Nguyệt Quốc không mấy năm liền buồn bực mà chết. Bắc Cung Chân ly nàng rất gần, thanh âm càng là cực tiểu nói, có người nói, hắn có thể là bị Đông Nguyệt Quốc nữ hoàng hoàng phu cấp hại chết, cũng có người nói hắn là bị Đông Nguyệt Quốc nữ hoàng cấp ngược đãi đến chết. Tóm lại, hắn sau khi chết, Phương Đông Nạo ăn rất nhiều khổ, đối Tây Hạ Quốc cũng nhiều ít có chút oán hận, mà ở 5 năm trước, cũng không biết ra chuyện gì. Phương Đông Ngạo cùng Trấn Quốc Vương ra bọn họ thúc cháu đại náo một hồi, sau đó liền mang theo người đi rồi. Cố Tương Tư đương nhiên biết 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, đơn giản chính là cùng Tây Lăng Lưu Thanh có quan hệ thôi. Khu khu Phương Đông Ngạo giơ tay xốc lên xa mảnh một chút, nhìn đến trăm vị cư tấm biển, liền ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 liếc mắt một cái, tùy theo liền bùng xa mảnh. Cố Tương Tư liền nhìn đến một con thon dài trắng non tay, cùng với nửa khuôn mặt, cao thẳng mũi, tinh xảo cằm, mỏng mà sắc đạm cánh môi, cùng với kia một bộ tay áo rộng hồng y liễu. Vương phi tỷ tỷ, vị này Phượng Tường Vương lớn lên khả xinh đẹp, cùng Trấn Quốc Vương gia có đến liều mạng đâu. Bắc Cung Chân ghé vào lan can thượng, quay đầu đối Cố Tương Tư cười nói: "A, mỹ nhân nhi, ta mấy ngày nay xem đến quá nhiều, đều thẩm mỹ mệt nhọc." Cố Tương Tư hứng thú thiếu thiếu đứng dậy rời đi mỹ nhân dựa, nàng những lời này một chút không khuyết đại, từ tới cổ đại sau, bên người nàng liền không có quay chung quanh quá một cái người xấu xí. Các có các tuấn tiếu mỹ lệ, nàng thật là xem đến hoa cả mắt, thẩm mỹ mệt nhọc. Bắc Cung Chân cẩn thận tưởng tượng cũng là, Vương phi tỷ tỷ mấy cái huynh đệ lớn lên đều đẹp, đặc biệt là vị nào Cố Nhị công tử, giống họa đi ra người giống nhau tinh xảo tốt đẹp. Đương nhiên, Trấn Quốc Vương phủ đêm còn có người, tỷ như vị nào danh chấn Tây Lan thành Thủy Thương Hải, còn có cái kia ngồi xe lăn hoa duyên quân, nhưng đều là rất đẹp nam tử. Hiện giờ lại tới nữa Lam Giác cùng Phương Đông Ngạo hai người, trận này tứ quốc tụ hội, nhưng lại là tuấn nam mỹ nữ như mây. Quản chi nàng lại chán ghét cái kia Đông Nguyệt quốc vương nữ, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này đích xác yêu diễm là người vừa thấy ném linh hồn nhỏ bé. Hồng Lư Tự. Đông Nguyệt quốc sứ đoàn bị canh hiển nên tiến Hồng Lư Tự, an trí ở Đông Viện Thiên Nguyệt Viện. Tiến vào Hồng Lư Tự, bọn họ liền gặp gỡ Lam Giác cùng Nam Cung Triệt huynh muội hai người. Phương Đông Ngạo nhìn chưa mang mặt nạ Lam Giác, thật là 5 năm như một ngày, chút nào chưa từng thay đổi. Lam Giác ôn tồn lễ độ thi lễ nói: "Phượng Tường Vương, nhiều năm không thấy, quân nhưng mạnh khỏe." "Nam Vinh Vương, bổn vương hết thể mạnh khỏe, đa tạ quan tâm." Phương Đông Ngạo chắp tay đáp lễ, thái độ lãnh đạm. Mang khăn che mặt Nam Cung Triệt, tiến lên cũng là tự nhiên hảo phóng thi lễ nói: "Gặp qua Phượng Tường Vương, Xích Tôn Vương." "Băng Liên công chúa cũng tới a." Phương Đông tiên một bộ váy đỏ quyến rũ đi qua đi, mảnh khảnh thân hình như rắn nước vặn vẹo, thật là câu nhân khởi sát tâm. Phương Đông Ngạo đối Lam Giác gật đầu một chút, liền lãnh đạm đến cực điểm hò khan đi rồi. Lam Giác xoay người nhìn Phương Đông Ngạo bóng dáng, quan tâm nói một câu: "Phượng Tường Vương thân mình không tốt, liền thiếu uống rượu đi." "Đa tạ quan tâm." Phương Đông Ngạo là cảm ơn Lam Giác quan tâm, này tình hắn cũng lãnh, lại sẽ không nghe theo Lam Giác hảo tâm, đi giới này giảm bớt hắn đau lòng bi thương rượu mạnh. Phượng Tường Vương Lam Giác cũng là cảm kích người trí nhất, hắn cũng từng khuynh mộ quá Tây Lăng Lưu Thanh, đêm đó Tết Thượng Nguyên, hắn cũng đi tặng Tây Lăng Lưu Thanh cuối cùng đoạn đường, là hắn vô năng, mới có thể cứu không được Tây Lăng Lưu Thanh. Nhưng hắn lại tưởng Phương Đông Ngạo có thể hảo hảo, rốt cuộc, Phương Đông Ngạo là Tây Lăng Lưu Thanh ái nam nhân, yêu ai yêu cả đường đi, vì cố nhân dưới suối vàng có thể an giấc ngàn thu, hắn cũng tưởng Phương Đông Ngạo có thể bảo trọng muôn vàn. Phương Đông Ngạo đầu cũng chưa hồi, dưới chân chưa đốn, hướng về Đông Viện đi đến. Phương Đông Tiên thấy Phương Đông Ngạo không phản ứng Lam Giác một mảnh hảo tâm, nàng liền xoắn thân hình như rắn nước đi qua đi, cười rỗi tay đáp hướng Lam Giác trên vai, nhả khí như Lan Vũ Mị nói: "Nam Vinh Vương, ngươi cần gì phải đi để ý đến hắn cái băng?" Lam Giác nhíu mày hướng một bên tránh ra, hắn không thích người chạm vào hắn, quản chi là hắn thân muội muội Nam Cung Triệt, cũng có thể miễn cưỡng cùng hắn cùng xe, mà không thể đụng vào hắn một mảnh ống tay áo, huống chi Phương Đông Tiên. Hắn vốn là chán ghét Phương Đông Tiên nữ nhân này, càng không thể làm nàng đụng vào bẩn hắn thân mình. Nam Cung Triệt ở Lam Giác phất tay háo rời đi sau, nàng vẫn như cũ là kia phó hiền lành ôn nhu bộ dáng, dịu dàng thuộc tinh hành thi lễ, nhu thanh tế ngữ nói: "Xích Tôn Vương một đường phong trần mệt mỏi vất vả, Băng Liên liền không nhiễu ngài cùng Phượng Tường Vương nghỉ ngơi." Băng Liên công chúa đi thong thả. Phương Đông Tiên cũng không phải một cái sẽ nhẹ tức giận người, đặc biệt là đối đãi Lam Giác như vậy mỹ nhân nhi, nàng liền càng thêm lòng dạ rộng lớn, kiên nhẫn 10 phần. Nam Cung Triệt mang theo tỷ nữ chậm chậm trở về Thiên Diễm Viện, quả nghe người hầu nói, nhị ca lại trở về phòng tắm gội thay quần áo. Ai? Nhị ca người này, mặc kệ nhân gia chạm vào không đụng tới hắn, chỉ cần hắn cảm thấy cùng chi tiếp xúc người ghê tởm, luôn là sẽ trở về tắm gội thay quần áo. Như vậy thói quen, cũng là trời sinh vô pháp thay đổi, mẫu hậu tưởng cho hắn sửa đổi tới, tốn thời gian 10 năm cũng không dùng được. Hiện giờ đều là 23 tuổi người, vẫn là người cô đơn một cái đâu. Mà Phương Đông Tiên trước mắt đưa Nam Cung Triệt rời đi sau, nàng cũng xoay người trở về Thiên Nguyệt Viện, quả nhiên, đi vào, liền nghe được Phương Đông Ngạo lại phát hỏa đem người đều đuổi ra ngoài. Nàng phất tay làm người lui xuống đi, bước đi đi hướng Phương Đông Ngạo phòng cửa, chỉ thấy Phương Đông Ngạo lại dựa nghiêng trên giường La Hán Thượng, tay cầm một cái giọt mưa bình ngọc ở uống rượu, say nhan đà hồng, mắt rưng rưng, kịch liệt cười ho khan, càng khụ càng uống, tới rồi cuối cùng, lại là một búng máu khụ ra, nhiễm hồng bình ngọc khẩu. cút đi, không cho ta động thủ. Phương Đông Ngạo cười nói, thoạt nhìn suy yếu không hề lực công kích, nhưng hắn nói, lại không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ. Phương Đông Tiên rảo bước tiến lên môn chân, lại thu trở về, chỉ ở cửa nhìn hắn, câu môi cười nói, đại ca còn nhớ rõ, đáp ứng ta mọi sự. Ta tự nhiên nhớ rõ, ngươi trợ ta phải đến binh quyền, ta giúp ngươi ngồi trên hoàng thái nữ chi vị. Thậm chí là Phương Đông Ngạo hẹp dài mắt đen tà mị mỉm cười, nhìn Phương Đông Tiên, môi mỏng khẽ mở nói, giúp ngươi được đến toàn bộ Đông Nguyệt Quốc, làm ngươi trở thành tôn quý nhất nữ hoàng. Đại ca nhớ rất rõ ràng, tam muội này liền yên tâm. Phương Đông Tiên bên ngoài hành thi lễ, liền lui xuống. Phương Đông Ngạo lại rót một ngụm rượu, hợp lại huyết nuốt xuống đi, khỏe mắt nhỏ giọt một giọt nước mắt, tùy tay đem bình rượu ném đi, mắt say lờ đờ ngông lung một tay nắm tay chi đầu, môi mỏng khẽ mở phân phó một tiếng, bị thủy. Bên ngoài hầu hạ người, lập tức liền đi đánh nước ấm. Một đám bạch tí liền người hầu túi đầu đi vào tới, động tác cực nhẹ cực lưu loát thu thập hảo phòng, liền đá cẩm thạch mặt đất đều sát sạch sẽ, màu đỏ ba tư thảm, cũng thay đổi một trương thân. Một người tuổi trẻ trắng nón người hầu đi qua đi, phùng khay, đưa lên một phương trắng tinh khăn lụa, vẫn luôn cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì Phương Đông Ngạo không thích người nhìn chằm chằm hắn mặt xem, hạ nhân phạm sai lầm mạo phạm hắn, liền sẽ bị đào ra hai mắt lấy kỳ trừng phạt. Cũng là bởi vì này, hầu hạ Phương Đông Ngạo người hầu, liền không có một cái ngẩng đầu quá Phương Đông Ngạo trông như thế nào. Phương Đông Ngạo cốt tiết rõ ràng, trắng non thon dài tay cầm khởi khăn lụa, trà lau đi khỏe miệng vết máu cùng rượu, liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Tắm trong phòng đã chuẩn bị tốt sạch sẽ xiêm y gì, cùng với rắc lên hoa hồng đỏ cánh hoa nước tắm, thủy ôn gại đúng châu ngứa, không năng không lạnh. Chúng người hầu đã lui xuống đi, tay ở cửa, nghe theo phân phó. Phương Đông Tiên ở tại chính bắc trong điện, phía đông chính là Phương Đông Ngạo chỗ ở. Phía tây là mang đến quận chúa quan tiểu thư chỗ ở, những người khác ở tại nằm viện ngoại tiến trong viện, nhưng thật ra không chen chúc, chính là không có quá nhiều tư nhân không gian thôi. Nguyệt Thần Cung. Tây Lăng Diễm sớm đã ở Nguyệt Thần Cung chờ hồi lâu, chủ điện cung phụng một tôn bạch ngọc nữ thần, nàng đó là Tây Lăng Lưu Thanh, hắn đáng thương hoàng tỷ. Hắn biết, Phương Đông Ngạo sẽ trước tiên liền tới đến Nguyệt Thần Cung, bởi vì ở Nguyệt Thần Cung ngầm có cái hầm băng, tu giống ngầm cung điện giống nhau, gửi Tây Lăng Lưu Thanh di thể. Đây là Phương Đông Ngạo cuối cùng thỏa hiệp. Đáp ứng không mang theo đi Tây Lăng Lưu Thanh di thể, yêu cầu duy nhất. Cho nên, Phương Đông Ngạo đến Tây Lan Thành lúc sau, tất nhiên sẽ tắm gội thay quần áo sau, tới nơi này thấy Lưu Thanh hoàng tỷ. Hôm nay, Nguyệt Thần Cung bê cung, không chiêu đãi bất luận cái gì khách hành hương, liền miếu chủ hòa thủ vệ Nguyệt Thần Cung vệ sĩ đều bỏ chạy. Hiện giờ, toàn bộ Nguyệt Thần Cung, bên ngoài là Mạc Vân cùng Liệt Phong thủ, chủ điện lại chỉ có một bộ bạch y tự nhiên Tây Lăng Diễm một người. Phương Đông Ngạo đã đến khi, cũng là một bộ bạch y không rảnh. Phi thân rơi vào viên trung, khoanh tay đi vào chủ điện, nhìn này tôn sinh động như thật phiêu giật mỹ lệ thần tượng, dường như lại thấy nàng lập tức khởi vũ, huy tay háo quay đầu mỉm cười ngạo nghệ phong tư. Tây Lăng Diễm thấy Phương Đông Ngạo tới, hắn cũng không cùng Phương Đông Ngạo nói chuyện, chỉ là đi đến thần tượng sau, đụng vào một mảnh hoa sen, liền mở ra một cái hình vuông địa đạo, ập vào trước mặt một trận hàn khí. Phương Đông Ngạo dẫn đầu nhảy xuống, địa đạo khoảng cách mặt đất chỉ có một trượng nhiều, nhưng đi thông địa cung bậc thang lại dài lâu có thượng trăm giai. Tây Lăng Diễm phía sau đi theo nhảy xuống đi, hai người một đường không nói chuyện dẫm lên dưới bậc thang đạt địa cung hoàn toàn chính là một cái băng tuyết thế giới, cây cột đều là khắc băng vẽ phượng, ở địa cung trung ương ngọc trên đài phóng một cái băng quan. Lại là trống không? Sao lại thế này? Lưu Thanh đâu? Phương Đông Ngạo một cái bước xa sông lên trước, dối tay đi vớt về rông tuyết băng quan, bên trong trừ bỏ hắn cấp Lưu Thanh lưu lại một quả đính ước ngọc bội bên ngoài, cũng chỉ có một kiện màu đỏ phi phượng áo cưới. Tây Lăng Diễm cũng bước nhanh đi qua đi, băng quan bị người mở ra, Lưu Thanh hoàng tỷ di thể không cánh mà bay. Sao có thể? Là ai bản lĩnh như thế to lớn, thế nhưng có thể phá giải địa cung cơ quan, còn có thể như vậy lặng yên không một tiếng động mang đi Lưu Thanh hoàng tỷ di thể. Phương Đông Ngạo bắt lấy kia kiện đỏ thắm như máu tay áo sam, xoay người hai mắt giận hồng nhìn về phía Tây Lăng Diễm, khớp xương trở nên trắng cắn răng giận dữ hỏi nói, ngươi nói cho ta, Lưu Thanh di thể đâu? Tây Lăng Diễm không có trả lời Phương Đông Ngạo giận dữ hỏi. Hắn chỉ là đi khắp toàn bộ địa cung, lại cái gì đều không có phát hiện. Không có bất luận cái gì trộm động dấu vết, địa cung hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì, liền cơ quan cũng chưa từng bị người phá hư, cho nên. Tây Lăng Diễm, các ngươi liền thế nào cũng phải bước ta đến tận đây sao? Phương Đông Ngạo đã nhận định là Tây Lăng thị hoàng tộc đem Lưu Thanh mang ra địa cung, đem Lưu Thanh cấp an táng. Vì cái gì, hắn chỉ là tưởng sinh thời, mỗi quá 5 năm tới xem một cái Lưu Thanh mà thôi. Bọn họ vì cái gì nhất định phải đem hắn sinh mệnh cuối cùng một thốc ngọn lửa, cung cấp bóp tắt đâu. Phương Đông Ngạo, ngươi bình tĩnh một ít, nếu là chúng ta đem Lưu Thanh hoàng tỷ an táng xuống mồ, căn bản là không có khả năng lại từ bổn vương mang ngươi xuống đất cung tới. Tây Lăng Diễm lúc này như thế nào cũng so Phương Đông Ngạo bình tĩnh một ít, hắn hoài nghi là có cao thủ tiến vào địa cung, đem Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể cấp mang đi. Nhưng người này muốn Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là Phương Đông Ngạo giờ này khắc này đã là hoàn toàn tâm loạn như ma, tại sao lại như vậy? Sớm biết 5 năm sau sẽ không còn được gặp lại nàng, hắn năm đó nên liều mạng cũng muốn mang Lưu Thanh đi. Phương Đông Ngạo, ngươi trước tùy bổn vương đi ra ngoài, bổn vương tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Tây Lăng Diễm đi qua đi, duỗi tay nâng dậy ôm một kiện áo cưới thống khổ rơi lệ Phương Đông Ngạo, ai dám tin tưởng, vị này ở Đông Nguyệt danh thủ quốc gia nắm trọng binh, thậm chí là khống chế Chu Tức quân Phượng Tường Vương, sẽ bởi vì một cái tình tự mà bị cha tấn thành bộ dáng này. Phương Đông Ngạo tuy là tâm loạn như ma, nhưng hắn còn có điểm lý trí thượng tồn. Năm đó hắn uy hiếp đối với Tây Lăng Diễm thúc cháu mà nói, căn bản chính là không có gì sợ quá. Bọn họ sở dĩ sẽ gật đầu đáp ứng hắn, kiến tạo này tòa Nguyệt Thần Cung an trí Lưu Thanh di thể, chỉ là bởi vì đồng tình hắn, muốn cho hắn có cái sống sót niệm tưởng thôi. Tây Lăng Diễm đỡ Phương Đông Ngạo cùng nhau ra địa cung, đóng cửa thượng địa đạo, hướng ngoài điện đi đến, đối Mặc Vân cùng Liệt Phong phân phó nói, Liệt Phong, ngươi lập tức đi đem miếu chủ hòa vệ sĩ tìm tới. Mặc Vân, nghiêm tra gì quá mức tới gần quá thần tượng người, một cái không được để sót. Là Liệt Phong cùng Mặc Vân hai người lĩnh mệnh rời đi. Tây Lăng Diễm xoay người nhìn về phía thất hồn lạc phách Phương Đông Ngạo, đi qua đi an ủi hắn nói, ngươi trước tùy bổn vương trở về trấn quốc vương phủ, việc này bổn vương nhất định sẽ làm người điều tra rõ, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm về Lưu Thanh Hoàng tỷ di thể. Phương Đông Ngạo trầm mặc gật đầu, ôm tiêu kiện áo cưới đỏ, tùy Tây Lăng Diễm cùng nhau ra Nguyệt Thần Cung, lên xe, rời đi Nguyệt Thần Cung. Chương 55, Băng Liên công chúa, canh 1. Trấn quốc vương phủ. Cố Tương Tư so Tây Lăng Diễm trở về còn sớm, nàng một hồi tới sau, khiến cho người cho nàng làm vịt nướng ăn, dù sao nàng chính là thèm ăn. Tây Lăng Diễm mang theo Phương Đông Ngạo hồi Bích Ba Cư, bởi vì ở trở về trên đường, Phương Đông Ngạo phun ra một búng máu, hắn muốn cho Tương Tư cấp Phương Đông Ngạo nhìn xem, tổng không thể thật trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết đi. Cố Tương Tư đang ở Minh Nguyệt Uyển Thính đường chờ vịt nướng ăn, nhưng lại nhìn đến Tây Lăng Diễm nửa ôm lấy một cái mảnh mai mỹ nhân nhi đi đến, mỹ nhân nhi còn vẻ mặt thần thương ảm đạm, kia mắt trái giác hạ màu đỏ lệ trí, thật là bằng thêm một mặt làm người chịu mến sầu bi phong tình. Đây là muốn làm gì? Thật dám học kia quý tộc gian bất lương chi phong, lộng cái nam nhân trở về tức chết nàng a. Tây Lăng Diễm đỡ khí hư huyết nhược Phương Đông Ngạo ngồi xuống, kéo hắn một bàn tay, xúc lên hắn to rộng ống tay áo, đem hắn tay đặt ở trên bàn, nhìn về phía nàng sầu bi thở dài nói, trước vì hắn bắt mạch nhìn xem, trên đường hắn bi giận quá độ phun ra một búng máu, cả người suy yếu liền lộ. Cố Tương Tư một tay đắp ở đối phương trắng non đến tái nhợt trên cổ tay, ánh mắt sắc bén trừng mắt Tây Lăng Diễm, câu môi cười như không cười nói, ra, ngươi đây là đi ngày hành một thiện sao. Sách, nay vận khí không tồi, một cứu, liền cứu trở về tới một cái mỹ nhân nhi. Tây Lăng Diễm nhìn lên nàng này cười như không cười, nghiến răng nghiến lợi ghen bộ dáng. Đó là có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, vị này chính là Đông Nguyệt Quốc Phượng Tường Vương, hôm nay, ai, quay đầu lại cùng ngươi nói đi. Ân, Phượng Tường Vương, biểu ca A. Cố Tương Tư cái này là mặt mày hớn hở không ăn dấm, quay đầu nhìn chằm chằm hắn cẩn thận đánh giá, thật là cái mỹ nhân nhi A. Phương Đông Ngạo bộ dạng giống hắn mẫu thân, thon dài nghiêng trọn mày kiếm hạ là một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, ngũ quan tinh xảo mà nhu mỹ, không ngước mắt xem người khi. Tựa như một cái nhu nhược vô hại mỹ nhân nhi. Mà khi hắn ngước mắt xem người khi, này song trời sinh tà mị màu đen con ngươi, liền sẽ lánh lệ lại ngoan độc, làm người vọng liếc mắt một cái liền không rét mà run. Cố Tương Tư bị hắn liếc mắt một cái xem đến hãi hùng khiếp vía, đáp ở trên cổ tay hắn tam chỉ trọng lực nhấn một cái, câu môi cười nói, thất tình không khỏe, suy nghĩ thương tỷ, trí tỷ hư khí thế, khí huyết không sinh, lâu bệnh nhập lạc. Ai? Phượng Tường Vương, ngươi nếu là lại như vậy đi xuống, ngươi này huyết chứng cũng thật muốn tới hết thuốc chữa nông nỗi. Nghe ta một câu khuyên, chớ có trong lòng ngàn ngàn kết, nhân sinh hậu thế, nên sống ở lập tức, triển vọng tương lai, mà không phải vẫn luôn hồi tưởng quá vãng, hại chính mình sống như vậy sống không bằng chết. Sơ tình đã ở Vương Phi ý bảo hạ, mang tới ngân châm. Cố Tương Tư chức vì hắn thi châm sơ giải lòng dạ không tiêu tan buồn bực, quay đầu lại khai điểm lưu thông máu tán ứ chén thuốc, lúc sau. Châm rãi đổi phương thuốc trị liệu đi. Dù sao người này thân thể làm đến 7 lao 8 thương, muốn hoàn toàn trị liệu hảo, thật phi một ngày chi công a. Phương Đông Ngạo nhưng thật ra vẫn luôn thực can tĩnh, Cố Tương Tư kéo ra hắn vả táo vì hắn thi châm trị liệu khi, hắn cũng vẫn luôn bình tĩnh đến lạnh nhạt nhìn chằm chằm Cố Tương Tư, ánh mắt kia thực lãnh, lạnh đến làm người giống như thân truy hầm băng chung. Cố Tương Tư bình tĩnh vô cùng vì Phương Đông Ngạo thi châm, rút châm. Cuối cùng, chính là chấp bút khai căn tử. Người này a, sao có thể đem chính mình lăn lộn thành như vậy nhi, cũng thật là một nhân tài. Phương Đông Ngạo giơ tay hợp lại thượng bị kéo ra vào áo, cả người vẫn như cũ là kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng ngực vẫn như cũ ôm một kiện màu đỏ áo cưới, trong tay nắm một khối ngọc bội. Hắn suy nghĩ, rốt cuộc là ai trộm đi Lưu Thanh di thể, bọn họ là tưởng lấy Lưu Thanh di thể, buộc hắn làm cái gì đâu. Đối, trên đời này, cũng chỉ có hắn, mới có thể vì Lưu Thanh, mà nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Vương Phi, vịt nướng hảo. Phi xúc bưng một mâm vịt nướng tiến vào, thấy có vị xa lạ nam tử ở, nàng cũng không đi nhiều xem hai mắt, chỉ là đi qua đi, dâng lên vịt nướng, liền đứng dậy lui đứng ở Vương Phi phía sau. Cố Tương Tư đem phương thuốc đưa cho Sơ Tình, nàng liền vén tay áo, duỗi tay xé một con vịt nướng chân, cắn một ngụm, ăn thập phần mùi ngon, còn đối Phương Đông Ngạo nói, ngươi tạm thời không thể ăn dầu mỡ cay độc kích thích đồ ăn, cũng không thể lại đụng vào rượu, cần thiết muốn ăn chút kiện tỳ dưỡng dạ dày thanh đạm đồ ăn, nô. Chậm rãi điều dưỡng thân thể đi. Phương Đông Ngạo nhìn lỗ mãng Cố Tương Tư vài lần, quay đầu nhìn về phía ánh mắt trở nên thập phần ôn nhu Tây Lăng Diễm, thật là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, Tây Lăng Diễm người như vậy, cư nhiên sẽ thua ở như vậy một nữ nhân trong tay, ý trời. Tây Lăng Diễm cũng không yên tâm cái này biểu ca lại hồi Hồng Lư tự đi, liền nhìn hắn ôn thanh nói, mấy ngày nay, ngươi tạm thời ở tại Trấn Quốc Vương Phủ đi. Dù sao, đại gia cũng biết ngươi cùng Tây Lăng Thị Hoàng tộc quan hệ, ở tại ta cái này biểu đệ trong phủ, cũng sẽ không có người ta nói nhàn thoại. Không cần. Phương Đông Ngạo chợt đứng lên, ôm kia kiện áo cưới đỏ biên hướng cửa đi đến. Cố Tương Tư liền chưa thấy qua như vậy kỳ quái người, an tình rũ mắt khi nhìn giống cái nhu nhược mỹ nhân nhi, nhưng chỉ cần vừa mở mắt ra, tựa như cái hung ác sát nhân ma vương giống nhau. Nói thật, người này thật là bạch dài quá như vậy một chương cực hảo bề ngoài. Ta trước đưa hắn trở về, một lát liền trở về. Tây Lăng Diễm đứng dậy ném xuống một câu, liền vội vội đi ra cửa truy Phương Đông Ngạo. Cố Tương Tư trợn trắng mắt, tiếp tục ăn vịt nướng. Nhà nàng này khẩu tử, chính là ngoài lạnh trong nóng, bình thường một bộ cao lãnh bất cận nhân tình bộ dáng, chỉ cần bên người người vừa ra sự, hắn so với ai khác đều bà tám. Vương Phi, ta có việc tìm ngươi, Hoa Duyên Quân nói không sai biệt lắm. Thủy Thương Hải thật là cùng đuổi theo Phương Đông Ngạo Tây Lăng Diễm ở Minh Nguyệt Huyền cửa gặp thoáng qua, hắn ánh mắt không tốt, cũng không thấy rõ cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau rời đi người là ai, dù sao ăn mặc bạch y, không phải Cố Ngọc Xanh, chính là Đêm Vô Nguyệt đi. Ân, là không sai biệt lắm, có thể thu vong lui lại. Cố Tương Tư gặm vịt nướng chân, thấy Thủy Thương Hải một bộ thèm tiên ướt át bộ dáng, liền thỉnh hắn ngồi xuống cùng nhau ăn, dù sao nàng cũng ăn không hết. Thủy Thương Hải ngồi xuống sau, xả một con vịt cánh, cắn một ngụm, mùi ngon nhấm nuốt, nhìn về phía Vương Phi hỏi, Vương Phi, cái kia vị hôn thê là ai a? Nhận ngươi tìm được rồi sao? Một chuyện không phiền nhị chủ, cửu ca có cái nghĩa nữ, nhân phẩm bộ dạng đều không tồi, ta liền tìm thượng nàng nói một chút Triệu Văn Tĩnh đoạt tứ muội vị hôn phu việc, nàng rất trưởng nghĩa, đáp ứng hỗ trợ. Cố Tương Tư cắn vịt nướng chân, phát hiện Thủy Thương Hải ra hỏa này, vẫn là cái đồ tham ăn a. Thủy Thương Hải vẫn luôn gật đầu, căn bản không rảnh lo nói chuyện, này vịt nướng ăn ngon thật, hắn cảm thấy hắn có thể ăn hai chỉ, đáng tiếc. Vương Phi tựa hồ chỉ làm người nướng một con vịt nướng. Cố Tương Tư nhìn trí thức quét rác Thủy Thương Hải, nếu là làm những cái đó khuynh mộ hắn công tử tiểu thư nhìn đến hắn này phó đồ tham ăn hình dáng, sách, nhất định tan nát cõi lòng chết. Thủy Thương Hải cũng là cái cắn người miệng mềm, quay đầu lại liền đi hảo hảo làm việc người. Điểm này làm Cố Tương Tư rất là vui mừng, cũng may Thủy Thương Hải làm việc đủ nghiêm túc, không có một chút có lệ nàng, thực hảo thực hảo. Phương Đông Ngạo về tới Hồng Lư Tự Thiên Nguyệt Viện, liền xông vào Phương Đông Tiên phòng. Phương Đông Tiên đang cùng một người bộ dáng không tồi người hầu thân thiết, hai người ngã vào trên giường đã là cởi áo tháo thắt lưng, đồng nhiên bị người đá văng cửa phòng thanh âm bừng tỉnh, nàng ngồi dậy nhìn đến là sắc mặt âm trầm Phương Đông Ngạo, liền một hợp lại và táo nhíu mày nói, lui ra. Người hầu vội đứng dậy hợp lại quần áo, túi đầu sợ hãi vạn phần lui xuống. Phương Đông Tiên cũng không dám ở Phương Đông Ngạo trước mặt làm yêu, nàng lưu loát sửa sang lại hảo dung nhan. Đứng dậy mỉm cười quan tâm hỏi, ngạo ca như vậy tức giận, chính là hạ nhân hầu hạ không? Ách! Ngạo ca! Ngươi! Ngươi đây là! Phương Đông Ngạo một tay bóp chặt không dám phản kháng Phương Đông Tiên cổ, trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn gần nàng lạnh lùng nói, Phương Đông Tiên, ta cùng với Lưu Thanh Việc, năm đó ngươi liền sớm phái người tra xét rõ ràng, là cùng không phải. Phương Đông Tiên không biết Phương Đông Ngạo như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới hỏi 5 năm trước chuyện này, nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời nói, là... 5 năm trước ta. Ách. Phương Đông Ngạo năm ngón tay khẩn thu, hai mắt đỏ đậm gần gũi nhìn khỏe mắt rưng rưng Phương Đông Tiên, phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói cho ta, ngươi đem Lưu Thanh di thể, lộng tới nơi nào đi. Cái gì? Cái gì di thể? Phương Đông Tiên đôi tay nắm chặt Phương Đông Ngạo thủ đoạn, nàng căn bản là không biết Tây Lăng Lưu Thanh di thể, thế nhưng bị Tây Lăng thị hoàng tộc bảo tồn xuống dưới, rốt cuộc bọn họ Tây Hạ quốc người cho rằng người chết không vào thổ vi an, linh hồn liền sẽ bị lưu tại nhân gian, trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên, nàng vẫn luôn cho rằng, Tây Lăng Lưu sáng sớm đã xuống mồ vi an, cho nên đã từng kia 5 năm, nàng tìm rất nhiều bộ dáng cùng Tây Lăng Lưu Thanh tương tự nam nữ đưa cho Phương Đông Ngạo. Chính là muốn cho Phương Đông Ngạo có thể giúp nàng ngồi trên Đông Nguyệt Quốc Hoàng Thái Nữ Chi Vị A. Nhưng nàng cái này đường ca lại ai quá si tình, nàng đưa đi những người đó, cuối cùng đều bị giết đốt thành tro, đưa đến nàng trong phủ thành hoa diên vị phân bón hoa. Cũng là từ đó về sau, nàng nhưng cũng không dám nữa tại đây vị đường ca trước mặt nhắc lại Tây Lăng Lưu Thanh. Phương Đông Ngạo thấy Phương Đông Tiên không giống như là ở nói dối, liền buông ra tay, đem nàng ném đến trên giường, xoay người rời đi. Phương Đông Tiên té ngã ở trên giường. Một tay vô về đau đớn cổ, khóe mắt chảy xuống đau cực mà rơi nước mắt. Nàng suy nghĩ, trừ bỏ nàng bên ngoài, Đông Nguyệt Quốc còn có ai biết Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh quá vãng. Tây Lăng Lưu Thanh đã chết, nàng lại không phải Tây Hạ Quốc tôn quý nhất được sủng ái công chúa, không có người sẽ ngốc đến cho rằng cầm nàng di thể, là có thể uy hiếp Tây Hạ Quốc Tây Lăng thị hoàng tộc người. Cho nên, trộm đi Tây Lăng Lưu Thanh di thể người, chỉ có thể là tưởng uy hiếp Phương Đông Ngạo người. Phương Đông Ngạo người này, vô tình lạnh nhạt đến cực điểm. Cô độc một mình hắn, ở gặp được Tây Lăng Lưu Thanh phía trước, chưa từng có nhược điểm, cũng là bởi vì này, hắn dùng hắn tàn nhẫn, không chỗ nào sợ hãi, ở Đông Nguyệt Nữ Quốc nắm giữ ở Chu Tức Quân, trở thành Đông Nguyệt Nữ Quốc sử thượng duy nhất tay cầm trọng binh nam tính vương gia. Nàng tin tưởng, nếu có một ngày, bọn họ chi gian giao dịch là bức vua thoái vị xoán vị, hắn nhất định sẽ đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đem trong tay kiếm, đâm vào nuôi lớn hắn, cho hắn như thế quyền lợi, nàng mẫu thân ngực. Nhưng ở 5 năm trước, không có bất luận cái gì nhược điểm, đối bất luận kẻ nào, bao gồm chính hắn đều nhẫn tâm lãnh tuyệt Phương Đông Ngạo, lại yêu Tây Lăng Lưu Thanh, Tây Lăng Lưu Thanh cứ như vậy trở thành hắn trong cuộc đời duy nhất nhược điểm. Có biết hắn cùng Tây Lăng Lưu Thanh này đoạn quá vắng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng xem như một cái, những người khác, nàng đã có thể không rõ ràng lắm. Nhưng năm đó đi sứ Tây Hạ Quốc người, trừ bỏ nàng cùng Phương Đông Ngạo hai người bên ngoài, những người khác lần này nhưng đều không lại đến Tây Hạ Quốc. Cũng không trách Trăng Phương Đông Ngạo sẽ hoài nghi trộm đi Tây Lăng Lưu Thanh di thể người là nàng. Cũng may Phương Đông Ngạo còn không có hoàn toàn điên cuồng, nếu không, nàng hôm nay thật muốn chết ở nàng cái này thân đại ca trong tay. Phương Đông Ngạo trở lại chính mình phòng, liền đem hắn sở mang ám vệ đều triệu hoán ra tới, một tay khẩn nắm chặt kia kiện áo cưới, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng lạnh giọng phân phó nói, điều tra rõ nơi này 5 năm, đều có ai tiếp xúc quá Nguyệt Thần cung thần tượng, giống nhau bắt lại, nghiêm hình thẩm vấn. Hạ khi, 5 ngày là 12 danh hắc y ám vệ lĩnh mệnh sau, liền như gió ảnh giống nhau mơ hồ rời đi. Phương Đông Ngạo cầm kia kiện áo cưới, ngồi ở thính đường giường La Hán thượng, hắn suy nghĩ, Đông Nguyệt quốc những cái đó tỉ tỉ muội muội, rốt cuộc còn có bao nhiêu người là muốn làm thượng Đông Nguyệt nữ hoàng? Chỉ cần là muốn làm nữ hoàng người, liền đều có khả năng sẽ là đánh cắp Lưu Thanh di thể người. Kia các nàng liền đều đáng chết, bao gồm hắn mẫu thân, nếu là nàng muốn bắt Lưu Thanh di thể uy hiếp hắn giao ra binh quyền, hắn cũng sẽ giết nàng, hủy hoại Phương Đông thị hoàng tộc Giang Sơn. Tây Lăng Diễm là đưa Phương Đông Ngạo sau khi trở về, liền tính toán rời đi. Nhưng Lam Giác lại xuất hiện, thấy hắn cùng Phương Đông Ngạo phía trước đều là một bộ tố bạch quần áo trang điểm, liền đi lên đi, chắp tay thi lễ quan tâm nói, không biết Phượng Tường Vương là xảy ra chuyện gì, như thế nào là Trấn Quốc Vương ra ngài đưa hắn trở về. Tây Lăng Diễm đối Lam Giác ấn tượng không xấu, đối với hắn đối Phương Đông Ngạo quan tâm, hắn tuy có chút không quá lý giải, còn là trả lời hắn hỏi chuyện. Phượng Tường Vương xuất ngoại đi đi dạo, không biết vì sao ho ra máu không ngừng, thiếu chút nữa té xỉu ở bên ngoài, là bổn vương đi ngang qua cứu hắn, dẫn hắn hồi vương phủ làm bổn vương vương phi vì hắn chát mấy châm, hắn kiên trì phải về tới, bổn vương không yên tâm hắn thân mình chẳng huống, liền tự mình đưa hắn đã trở lại. Thì ra là thế. Lam Giác cũng không có ngạc nhiên Trấn Quốc Vương phi cũng sẽ y y thuật việc, bởi vì một đường đi tới, hắn liền có điều nghe thấy, Trấn Quốc Vương phi có cái lợi hại đồ đệ, người đưa hắn một cái danh hiệu Ám Dạ Thần Y Liễu. Người này liền ở Tây Lan thành Cố Thị Y quán ngồi khám, hắn phía trước đi qua Cố Thị Y quán dò hỏi, đáng tiếc lại không có thể cùng đối phương thấy thượng một mặt. Bổn vương trong phủ còn có việc, liền trước cáo tử. Tây Lăng Diễm đối Lam Giác vừa chắp tay, liền cáo tử rời đi. Lam Giác chắp tay đưa Tây Lăng Diễm, ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Diễm rời đi bóng dáng, hắn tổng cảm thấy là có chuyện gì đã xảy ra. Này đó là nhị ca nói Tây Hạ quốc Trấn Quốc Vương ra sao? Thật sự là danh bất hư truyền, nhân trung long phượng. Nam Cung Triệt không biết khi nào dẫn người xuất hiện tại đây, nàng nhìn Tây Lăng Diễm rời đi phương hướng, khăn che mặt sau mắt Lam Trung hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, rồi lại nháy mắt bị nàng che giấu đi. Lam Giác xoay người nhìn hắn cái này muội muội, nghiêm túc khuyên nhủ nói, Tây Lăng Diễm không phải cái hảo nắm giữ nam nhân, ngươi điểm này tiểu siếp, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn có, Tây Lăng Diễm đã có một nhi một nữ, hắn cùng Trấn Quốc Vương Phi phu thê cũng rất là ân ái, Trấn Quốc Vương Phi càng không phải cái dễ chọc nữ nhân. Cho nên, thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi. Vì huynh sợ ngươi dám ra nhất chiêu, Trấn Quốc Vương Phi liền có thể sẽ làm ngươi chết thực thảm. Nhị ca hà tất trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong đâu. Nam Cung Triệt không cho là đúng, đôi mắt mỉm cười nhìn nhà nàng vị này luôn là quá mức cẩn thận ca ca, trong lòng nhưng thật ra thật không đem Cố Tương Tư để vào mắt, bất quá là một cái hương dạ thôn cô thôi, liền tính là có một thân ngạo nhân y y thuật, không cũng vẫn là cái thượng không được mặt bản lỗ mãng người đàn bà đanh đá sao. Như vậy nữ nhân, chỉ có thể làm nam nhân tìm kiếm mới mẻ kích thích nhất thời, nếu không phải nàng bụng tranh đua vì Tây Lăng Diễm sinh hạ một nhi một nữ, nàng thật sự cho rằng nàng nhận tổ quy tông sau, có một cái Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư thân phận, Tây Lăng Diễm liền sẽ cưới nàng vì chính phi sao. Bất quá là mẫu bằng tử quý, mới chiếm một cái chính phi chi vị nữ nhân thôi, lại cái gì nhưng làm nàng sợ hãi. Lam Giác thấy Nam Cung Triệt nghe không tiến nàng khuyên đủ, hắn liền nhìn nàng, đối nàng nói một câu, chờ mấy ngày nữa, ngươi liền biết Cố Tương Tư có bao nhiêu tàn nhẫn, lại có bao nhiêu chọc đến không được. Nhị ca. Nam Cung Triệt nhíu mày xoay người nhìn nàng nhị ca rời đi bóng dáng, này vẫn là lần đầu tiên, từ nhị ca trong miệng nghe được hắn khen một nữ tử. Chẳng lẽ, Cố Tương Tư thực sự có cái gì là nàng hiểu biết không đến ngoan độc chỗ sao? 3 ngày sau, Triệu Văn Tĩnh lại lần nữa gặp gỡ Thủy Thương Hải, mà Thủy Thương Hải bên người lại nhiều một cái thanh lệ uyển chuyển nữ tử. Thủy Thương Hải gặp gỡ Triệu Văn Tĩnh khi, không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, mà là ôn hòa nhĩ nhã trước sau như một, mỉm cười gật đầu nói một câu, Triệu Ngũ tiểu thư, hảo xảo. Triệu Văn Tĩnh phức tạp ánh mắt từ Thủy Thương Hải bên người nữ tử trên người, chuyển qua Thủy Thương Hải trên người, trong tay khăn lụa khẩn nắm chặt, nhìn hắn miễn cưỡng cười hỏi, không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Thủy Thương Hải nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, một tay dắt lấy bên người nữ tử tay, quay đầu ánh mắt ôn nhu cười nhìn nàng, lại quay đầu lại nhìn về phía Triệu Văn Tĩnh giới thiệu nói, Triệu Ngũ tiểu thư, đây là tại hạ vị hôn thê, gửi thu. Gửi thu, vị này chính là tướng quân phủ Triệu Ngũ tiểu thư. Sau khi nghe xong Thủy Thương Hải giới thiệu, Đào Gửi Thu dịu dàng cười nhạt thi lễ, Triệu Ngũ tiểu thư, Gửi Thu có lễ. Vị hôn thê. Triệu Văn Tĩnh đã nói cái gì đều nghe không thấy, nàng toàn bộ trong đầu đều ong ong, tiêu loạn, không muốn tin tưởng nhìn bọn họ hai người, càng là đối Thủy Thương Hải có quá nhiều oán hận, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Hắn nếu đối nàng vô tình, lại làm cái gì muốn như vậy trêu chọc nàng a? Đào Gửi Thu dường như không thấy được Triệu Văn Tĩnh dưng dưng ai oán nhìn Thủy Thương Hải giống nhau. Vẫn như cũ là tươi cười dịu dàng nói, A Ngọc đi vào Tây Lan Thành khi, vừa lúc ta không ở, hắn liền nhiều đợi chút thời gian. Nghe A Ngọc nói, phía trước Triệu Ngũ tiểu thư cũng đi tham gia nghĩa phụ tổ chức thu cúc thơ hội, không có thể được thấy Triệu Ngũ tiểu thư văn thải, Gửi Thu thật cảm thấy tiếc nuối. Ngươi là Tĩnh Vương nghĩa nữ. Triệu Văn Tĩnh giờ khắc này là cái gì đều minh bạch, khó trách Thủy Thương Hải có thể ở Tiến Phủ Dung Viên, nguyên lai là bởi vì hắn. Hắn là Tĩnh Vương tương lai con rể. Là, Triệu Ngũ tiểu thư. Đào Gửi Thu cũng không phải mặt ngoài như vậy ôn nhu huyền chuyển, nếu không, Tĩnh Vương phân cho nhi tử dư lại những cái đó sản nghiệp, cũng sẽ không tất cả đều giao cho nàng một cái cô nương ra đi xử lý. Triệu Văn Tĩnh thâm giác chính mình bị Thủy Thương Hải lừa gạt, hai mắt phiếm hồng ôm hận nhìn Thủy Thương Hải liếc mắt một cái, liền mang theo tỷ nữ phất tay háo rời đi. Mẫu thân còn nói nàng hỏi thăm rõ ràng thân phận của hắn ra thế, này hỏi thăm cái gì? Liền nhân ra là Tĩnh Vương gia chuẩn con rể cũng chưa hỏi thăm rõ ràng. Nếu là mẫu thân sáng sớm hỏi thăm rõ ràng hắn là Tĩnh Vương gia chuẩn con rể, nàng lại như thế nào đem một mảnh thiệt tình vứt đi cho người khác, lại bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân giày xéo a. Thủy Thương Hải cùng Đào Gửi Thu liếc nhau, lẫn nhau buông ra lẫn nhau tay, kéo ra nhất định khoảng cách, xoay người sóng vai mà đi rời đi. Dù sao lần này diễn cho sau, làm Triệu Văn Tĩnh nếm đến không phải người nào nàng đều có thể ngang ngược cường cướp được tay, cũng là đủ rồi. Chương 56, Tứ Quốc Kiến Hội, canh 2. Không qua mấy ngày, Thủy Thương Hải thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng. Hàn Quyết là cái thứ nhất tìm tới môn đi, đối này, Thủy Thương Hải chỉ giải thích nói, bởi vì hắn tưởng dung nhập đại gia, lại không nghĩ làm người biết hắn xuất từ Trấn Quốc Vương Phủ, vì vậy mới dùng tên giả Khúc Ngọc, tự chết liễu. Hàn Quyết tưởng tượng cũng là, nếu Thủy Thương Hải không dùng tên giả thay đổi thân phận, làm người biết hắn là Trấn Quốc Vương Phủ phụ tá người, khẳng định sẽ không tránh khỏi bị một ít nịnh nọt người cấp quấy rầy. Thủy Thương Hải vì thế còn làm chàng thơ tiệc rượu. Chính là vì hướng đại gia xin lỗi, còn thỉnh này đó huynh đài, ngàn vạn không cần cùng hắn một cái sơn dã người nhiều so đo. Này đó văn nhân rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, chỉ cần đại gia nói tới, lại có thể lấy văn hội hữu, một ít việc nhỏ thượng, bọn họ cũng là sẽ không quá nhiều làm so đo. Nói nữa, nhân gia giấu giếm tên họ cũng là vì giao bên ta liền, lại không phải vì vi phạm pháp lệnh, hà tất miệt mài theo đuổi không bỏ đâu. Triệu Văn Tĩnh là người cho hấp thụ ánh sáng Thủy Thương Hải thân phận, vì đến chính là làm tất cả mọi người phỉ nhổ tức giận mắng Thủy Thương Hải. Nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là Thủy Thương Hải chuyện gì đều không có, nàng thanh danh lại bởi vì một sự kiện cấp bại hoại. Đào gửi thu tuyệt đối không phải nhân từ nương tay nữ tử, ở biết được Triệu Văn Tĩnh không chỉ có không hấp thụ giáo huấn đóng cửa nghĩ lại, ngược lại là nơi nơi tản đồn đại vớ vẩn, nói Thủy Thương Hải dùng tên giả sau nơi nơi câu dẫn nữ tử, còn nói chính mình cùng Tĩnh Vương nghĩa nữ đính hôn. Mấy tin tức này một khi truyền ra, mọi người nhưng đều tạc. Này đó văn nhân công tử có thể lý giải ngươi vì phương tiện kết giao cùng chung chí hướng bạn bè mà dùng tên giả giấu giếm thân phận việc nhỏ, nhưng bọn họ lại không thể tiếp thu một cái như thế phẩm đức bại hoại người, cùng bọn họ vì hữu việc. Đào gửi thu cách làm chính là trước đem việc này báo cáo nàng nghĩa phụ Tĩnh Vương, phía sau liền ra mặt vì Thủy Thương Hải chứng trong sạch, bọn họ là định quá thân, năm nay mới vừa từ cha mẹ chi mệnh đính hôn. Triệu Văn Tĩnh thuộc về cái loại này liền ái đoạt người khác vị hôn phu phẩm đức bại hoại nữ tử, đằng trước coi trọng gì tuyên, coi như phố khó xử nhân gia cố tứ tiểu thư, hơn nữa còn đem nhân gia cố tứ tiểu thư đặt làm của hồi môn kim thoa cũng cấp dẫm hủy hoại. Hiện giờ Triệu Văn Tĩnh tự mình đa tình lại tới nói Thủy Thương Hải cầu dẫn nàng. Chứng cứ đâu? Triệu Văn Tĩnh đối này vô cùng tức giận, không màng nàng mẫu thân khuyên can mà đi một cái thơ tiệc rượu thượng, đem một ít đồ vật đều ném vào mọi người trước mặt. Nhưng những người đó cũng không có bởi vì nhìn thấy mấy thứ này liền giận mắng Thủy Thương Hải là dâm tặc đang đồ tử, mà là dùng loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Triệu Văn Tĩnh, hơn nữa còn từ trên người mình, lấy ra cùng này tương tự các loại đồ vật nhi. Nguyên lai, ở thu cúc thơ hội sau, Hoa Duyên Quân vì đề phòng vạn nhất, liền mỗi lần ở Thủy Thương Hải tặng đồ cấp Triệu Văn Tĩnh cùng ngày, đều sẽ làm lãnh kiếm tặng đồ đi các gia, chỉ nói là thu cúc thơ hội vật kỷ niệm, các gia công tử tiểu thư đều có. Mà một ít trong phủ thu lần đầu tiên lễ, liền thật sự đi hỏi thăm một chút, thật đúng là các gia đều có, bọn họ cũng liền không hoài nghi cái gì. Ở lúc sau vài lần, Hoa Duyên Quân đồng dạng an bài lãnh kiếm đi đưa mấy thứ này, bởi vì các gia đều có, cũng không chỉ là đơn đưa cho các gia tiểu thư, nhưng cái đó công tử cũng đều có, sự vật ẩn nấp chỗ, cũng có khắc thu cúc thơ hội vật kỷ niệm 7 chữ, các gia phu nhân cũng liền không ngăn cản trong nhà cô nương nhận lấy mấy thứ này. Cũng là bởi vì này, Triệu Văn Tĩnh hôm nay ném ra này đó vật chứng, liền thỏa thỏa trở thành nàng tự mình đa tình chứng cứ. Hàn Quyết có chút buồn bực Triệu Văn Tĩnh hành động, liền tiến lên nhặt lên một con bạch sứ thỏ ngọc, đi đến nàng trước mặt, dùng quạt xếp chỉ vào một con thai thỏ thượng, nhíu mày nói, Triệu Ngũ tiểu thư, thỉnh ngươi thấy rõ ràng, mấy thứ này thượng, đều có ẩn có khắc thu cúc thơ hội vật kỷ niệm 7 chữ, đây là chiết Liễu huynh chính mình ra tiền, cho đại gia định chế vật kỷ niệm, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chiết Liễu huynh chính là ở Tây Lan thành mấy nhà cửa hàng rất nhiều đặt làm. Chính là A. Mấy thứ này ta cùng muội muội đều có, bởi vì muội muội thích này tiểu bạch thỏ, còn đem ta kia chỉ cũng cấp đoạt đi rồi đâu. Một cái văn nhân cười đến vài phần bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng là ổ cười rộ lên, bởi vì bọn họ cũng không sai biệt lắm, không phải bị nhà mình tỉ muội đoạt vật kỷ niệm, chính là bị trong nhà tiểu chất nữ tiểu cháu ngoại gái đoạt. Chính bọn họ lưu tới hạ, thật đúng là không vài món. Triệu Văn Tĩnh giống nhau xem xét vài thứ kia, quả nhiên, ở một ít thực gần nấp địa phương. Toàn ẩn khắc thu cúc thơ hội vật kỷ niệm 7 chữ, ha ha. Thật là hảo thâm tâm cơ, từ lúc bắt đầu, liền đem nàng trêu đùa với cổ trưởng chi gian, mà nàng lại một lần ngu xuẩn làm chính mình trở thành một cái chê cười. Thủy Thương Hải vẫn là nhất quán ôn nhuận như ngọc, nhìn oan uổng hắn Triệu Văn Tĩnh, ôn hòa nói, Triệu Ngũ tiểu thư dung mạo ra thế toàn hảo, sẽ tự có rất tốt nhi lang trung tình Triệu Ngũ tiểu thư, Triệu Ngũ tiểu thư thật sự không cần như vậy. Chiết Liêu bất quá một sơn dã người, nhận được Triệu Ngũ tiểu thư hậu ái, nhưng chiết liễu yêu tha thiết gửi thu tiểu thư, còn thỉnh Triệu Ngũ tiểu thư chớ có lại như vậy chấp mê. Triệu Văn Tĩnh tuy rằng không có nghe đến mấy cái này văn nhân giáp mặt nghị luận hoặc chỉ trích nàng, nhưng Thủy Thương Hải lời này lại là làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tiểu thư, Triệu Văn Tĩnh bên người nha hoàn người hầu vội theo sát sau đó đuổi theo. Hàn Quyết ở Triệu Văn Tĩnh đi rồi, xoay người vô vô Thủy Thương Hải vai an ủi nói, chỉ có thể quay chiết liễu huynh ngươi quá xuất sắc, mới có thể rước lấy này hồng nhan họa thủy. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục uống rượu ngâm thơ, liền không cần lý này đó phiền lòng sự. Hảo. Thủy Thương Hải vẫn như cũ là kia phò ôn tồn lễ độ bộ dáng, bị Hàn Quyết bọn họ kéo đi uống rượu sau, hắn liền cấp lãnh kiếm đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn có thể đi đuổi theo Triệu Văn Tĩnh. Lãnh kiếm ở bọn họ có uống rượu ngâm thơ sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Dù sao hắn chính là một cái người hầu, rời đi cũng sẽ không chọc người chú ý. Triệu Văn Tĩnh xấu hổ và giận dữ che mặt khóc lóc chạy ra Thấm Nhã Hiên, lên xe sau, liền phân phó người lập tức về nhà. Lãnh Kiếm đuổi tới, lại không có ngay từ đầu liền xuất hiện đón xe, mà là chờ đến Triệu Văn Tĩnh hồi phủ đường xa chung, trải qua một nhà tư nhân quán trà sau, hắn xuất hiện khách khí rồi lại cường ngạnh thỉnh Triệu Văn Tĩnh chủ tớ vào quán trà. Triệu Văn Tĩnh nghe nói Cố Tương Tư muốn gặp nàng, nàng liền cái gì đều minh bạch. Thủy Thương Hải sở dĩ như vậy nhục nhã trêu đùa với nàng, tất nhiên là chịu Cố Tương Tư sai xử. Khó trách ngày ấy nàng đem Cố Hy Vân bên đường làm nhục tát hai thành như vậy nhi, Cố Tương Tư cũng chỉ nói một câu tự giải quyết cho tốt, cũng không có đi quá mức truy cứu cùng trách phạt nàng. Nguyên lai, Cố Tương Tư không phải khoan hồng độ lượng buông tha nàng, mà là thiết hạ trận này độc kế, cho nàng như vậy một cái thảm thống giáo huấn. Triệu Ngũ tiểu thư mời ngồi. Cố Tương Tư hôm nay sở dĩ tới gặp Triệu Văn Tĩnh, chỉ là không nghĩ Triệu Văn Tĩnh đem sự đều quái trách đến Thủy Thương Hải trên đầu đi. Tục ngữ nói rất đúng, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu việc này là nàng làm Thủy Thương Hải làm, muốn trả thù tìm phiền toái, cũng tự nhiên nên tìm nàng cái này phía sau màn sai xử nhân tài đối. Triệu Văn Tĩnh sau khi ngồi xuống, đó là nhìn Cố Tương Tư, câu môi lanh phúng cười, Trấn Quốc Vương Phi, vì cho ngài cái kia tư sinh nữ muội muội lấy lại công đạo, ngài thật đúng là đại phí khổ tâm đâu. Làm càn. Phi xúc giận mắng một tiếng, cái này Triệu Ngũ tiểu thư, thật đúng là chết cũng không hối cải. Sơ Tình kéo Phi xúc tay một chút, ý bảo nàng thả đừng nhúc nhích giận, Vương Phi đều có biện pháp thu thập vị này Triệu Ngũ tiểu thư. Triệu Ngũ tiểu thư tốt xấu là tướng quân phủ đích tiểu thư, nói ra nói như vậy tới, chính là quá có thất giáo dưỡng. Cố Tương Tư mang thai sau là tính tình có chút táo bạo, nhưng Triệu Văn Tĩnh này đó châm chọc mỉa mai nói, còn không đáng giá nàng để ở trong lòng. Triệu Văn Tĩnh đã mau khí điên rồi, nếu không phải thấy Cố Tương Tư bên người mang theo nhiều người như vậy, nàng thật muốn tiến lên cấp Cố Tương Tư tiện nhân này một cái tát, lấy tiết nàng trong lòng lửa giận. Triệu Ngũ tiểu thư, không nói đến ta tứ muội muội là cái gì xuất thân, chỉ nói thân phận của ngươi. Đường đường tướng quân phủ đích tiểu thư, hoàng hậu nương nương muội tử, như thế thân phận, lại làm ra sau lưng đoạt người khác vị hôn phu, người trước nhục nhã cũng hủy hoại nhân gia của hồi môn việc, này chẳng lẽ liền không ném các ngươi tướng quân phủ người sao? Cố Tương Tư ánh mắt thực bình tĩnh nhìn Triệu Văn Tĩnh, nói tiếp, ta tứ muội muội lại như thế nào xuất thân không sáng giỏi, dì tuyên cũng là nàng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối định ra hôn phu. Triệu Ngũ tiểu thư mưu toan đoạt nàng hôn phu, bên đường làm nhục cậu đả cùng nàng, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ta cái này Đường tỷ tỷ cũng không có khả năng sẽ dễ dàng đối việc này bỏ qua đi. Triệu Văn Tĩnh đối thượng Cố Tương Tư mỉm cười đôi mắt, một cổ hàn khí thẳng thoáng trong lòng, lệnh nàng mạc danh hoảng sợ sợ hãi. Cố Tương Tư vẫn như cũ cười đến thực ôn hòa nói, Triệu Ngũ tiểu thư, giết gà dọa khỉ những lời này người nghe nói qua đi. Lâm Húc dám vứt bỏ ta nhị muội, ta liền làm hắn bên đường thanh danh tận hủy. Từ đây liền con đường làm quan cũng không còn có hy vọng, đây là cho ta sở hữu muội phu cảnh cáo. Đến nỗi Triệu tiểu thư ngươi, ta là cho sở hữu điêu ngoa tùy hứng quý nữ một cái cảnh cáo, đừng tưởng rằng các ngươi cha mẹ bản lĩnh đại, các ngươi liền có thể như vậy không màng nàng nhân sinh chết, tùy hứng làm bậy. Thiên nếu không thu thập các ngươi, đều có người thu thập các ngươi, có rảnh vẫn là nhiều đọc đọc nữ giới đi. Rốt cuộc, quyển sách này, vốn là tiền nhân vì các ngươi này đó điêu ngoa quý nữ lượng thân đặt làm đâu. Triệu Văn Tĩnh ở Cố Tương Tư rời đi sau, sắc mặt tái nhợt ở chỗ này ngồi thật lâu, nàng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy gấp đôi nhục nhã, nhưng nàng lại không dám đi trả thù Cố Tương Tư, bởi vì Cố Tương Tư so nàng tàn nhẫn, phía sau còn có Trấn Quốc Vương gia cùng Hoàng thượng chống lưng, việc này nàng lại là không ở lý, lại nháo đi xuống, nói không chừng Cố Tương Tư liền sẽ cũng làm nàng thanh danh tận hủy, quang đời còn lại không đường sống. Tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi. Tỷ nữ cũng sợ Triệu Văn Tĩnh sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay phát sinh những việc này, các nàng không phải đương sự, đều cảm thấy sởn tóc gáy đáy lòng sợ hãi đâu. Vị này Trấn Quốc Vương Phi ngày thường nhìn tùy tiện thực hiền hòa, không nghĩ tới tàn nhẫn lên, lại là so thâm trạch gác đấu ra tới độc phụ còn đáng sợ. Triệu Văn Tĩnh chậm rãi đứng dậy, thân hồn lạc phách bị tả hữu nha hoàn đỡ, lên xe trở về tướng quân phủ. Mấy ngày sau, Lam Giác liền mang theo một người tới rồi Nam Cung Triệt trước mặt. Nam Cung Triệt nhìn xem nàng vị này hôm nay có chút kỳ quái nhị ca. Lại nhìn xem cái này xám trắng thẳng vạt lão đầu nhi, không phải thực minh bạch cười hỏi, nhị ca, ngươi mang người này tới làm cái gì? Cho ta ảo thuật nhi xem sao. Lam Giác ngồi xuống dùng trà sau, nhìn về phía hắn muội muội mở miệng nhàn nhạt nói, hôm nay, vi huynh dẫn hắn tới, chỉ là vì làm hắn cấp muội muội ngươi, nói điểm Tây Lan thành tin đồn thú vị thôi. Tin đồn thú vị. Nam Cung Triệt cái này nhưng minh bạch, nguyên lai nhị ca còn đang suy nghĩ biện pháp, làm nàng đánh mất đối Tây Lan Diễm về điểm này ý niệm a. Lam Giác phẩm một ngụm hương trà sau, liền ý bảo Bách Sự Thông có thể nói. Bách Sự Thông vẫn luôn cúi đầu, đối vị này Phật Liên công chúa, nói lên Tây Lan thành hai đại tin đồn thú vị. Tin đồn thú vị chi nhất nhân vật chính là Lâm Húc. Lâm Húc tự ngày ấy bên đường bị Cố Tương Tư vạch trần hắn cùng biểu muội Châu Thai ám kết sau, đó là con đường làm quan cũng không hy vọng, giải nguyên danh hiệu cũng bị trừ bỏ, biểu muội hài tử cũng không giữ được, chính mình lao nương khí trúng phong, đương cha giận này vô sỉ, bại hoại gia phong, dưới sự tức giận, đem chi trục xuất gia môn. Hiện giờ, Lâm gia chính là thiếp thất con vợ lẽ giữa đường. Triệu Văn tính sự, Bách Sự Thông cũng là lời ít mà ý nhiều nói một lần, tâm tư thông thấu người đều nghe minh bạch. Đây là Cố Tương Tư thiết kế một hồi mỹ nhân kế, cảnh cáo gì tuyên toàn ra, cũng cho Triệu Văn Tĩnh một cái thảm thông giáo huấn. Lam Giác lại Bách Sự Thông nói xong những việc này sau, liền phất tay làm hắn lui ra, lúc sau, mới nhìn về phía hắn vẻ mặt khiếp sợ muội tử, hảo tâm lại lần nữa khuyên nhủ nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Vì sao nhị ca không cho ngươi trêu chọc Trấn Quốc Vương Phi, chỉ vì nàng tuyệt không phải một cái ngươi trong mắt đầu góc đơn giản hương dã thôn cô, nàng có rất nhiều giết người không thấy máu biện pháp đối phó nàng địch nhân. Nam Cung Triệt trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn về phía nàng nhị ca, khăn che mặt sau môi đỏ câu cười nói, nhị ca, Ninh Quốc công phủ người đã đi không sai biệt lắm, Cố Tương Tư nhà mẹ đẻ nhưng nói là một chút thế lực đều không có. Nàng hiện giờ sở dĩ có thể như thế như vậy kiêu ngạo, bất quá là ỷ vào Tây Lăng Diễm sủng ái thôi. Nếu là có một ngày, Tây Lăng Diễm không hề coi trọng nàng, nhị ca ngươi cảm thấy, nàng trong tay còn sẽ có người nhưng dùng sao? Lam Giác thấy nàng cái này ngạo khí nhi cao muội muội vẫn như cũ không chịu đối này bỏ qua, hắn cũng lười đến lại khuyên nhủ nàng, chạm vào cái đinh, đụng phải nam tưởng, được đến thảm thông giáo huấn, nàng cũng liền sẽ học ngoan. Nhị ca Nam Cung Triệt mày liễu nhíu chặt, nhìn nàng nhị ca rời đi bóng dáng, thở dài, nhị ca à, ngươi như thế nào liền không rõ, chúng ta này tới là vì hòa thân, mà không phải. Ai? Tây Hạ quốc hoàng đế bốn phi đã đầy đủ hết, hoàng hậu lại có một nhi một nữ, đức hạnh chưa từng có mệt. Tây Hạ quốc hoàng đế tất nhiên không có khả năng bởi vì nàng một cái bang quốc công chủ, liền phế hậu lập nàng, thậm chí Tây Lăng sở liền hắn bốn phi cũng sẽ không động. Kể từ đó, liền chỉ còn lại có 9 tần chi vị. Mà nàng đường đường Nam Diễm quốc đích công chúa, như thế nào khả năng chịu thiệt một cái 9 tần chi vị. Nhưng Tây Hạ quốc này đó vương gia, hoặc là chính là tuổi quá lớn, con cháu đều thành đàn, hoặc là chính là tuổi còn trẻ lại không thực quyền. Nhìn đến xem đi. Cũng liền Tây Lăng Diễm vị này Trấn Quốc Vương gia nhất thích hợp, nàng không đối hắn ra tay, chẳng lẽ muốn nàng quay đầu lại gả cho Tây Lăng Sở đường 9 tần chi nhất, cũng hoặc là gả cho này đó tăng ngẫu lao vương gia làm tục huyền không thành. Nhị ca không vì nàng lo lắng nhiều, nàng cũng chỉ có thể chính mình nhiều vì chính mình nhiều mưu hoa. 9 tháng 18 ngày đó, Tây Lăng Sở trong cung mở tiệc, mời Tam Quốc sứ thần, cùng với công chúa, quân chúa cùng trọng thần chi nữ vào cung dự tiệc. Tây Hạ quốc bồi hiến trừ bỏ ở kinh vài vị vương gia cùng với gia quyến. Còn có đó là từ nhất phẩm đến ngũ phẩm một ít đại thần cùng với gia quyến. Tây Hạ quốc hoàng cung có một tòa nhân công trên đảo cung điện, bốn phía bát phương kiến tạo 8 điều rồng bay kiều, trên đảo cung điện vì kim sắc mái vòm cung điện, hình thành long phủng châu khí thế. Người này công trên đảo nhỏ Minh Châu trong cung, nhiều nhất nhưng cất chứa 2000 người. Hôm nay hiến hội ở 3 ngày, các gia phu nhân tiểu thư long trọng trang điểm, tiến cung sau, từ tiểu thái giám dẫn đường, lục tục đến Minh Châu cung. Bát phương rồng bay kiều kéo dài qua bích thủy phía trên, khoan nhưng dung bốn người sóng vai mà đi. Hôm nay lại là cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng thời tiết. Một đám lại một đám tửa kiều hoa các gia tiểu thư, long trọng trang điểm giống như muôn hoa đua thám khoe hồng, thật sự là so trên đảo các màu thu cúc còn muốn nghiên lệ nhiều kiểu. Tam quốc sứ đoàn không có cùng nhau, mà là từ đông nam bắc tam ngay ngắn rồng bay trên cầu hành tẩu. Tây Lăng Sở tắc mang theo hắn một chúng hậu phi nhi nữ, từ chính tây rồng bay trên cầu đảo nhỏ, cùng bọn họ cùng nhau còn có Tây Lăng Diễm một nhà bốn người. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ thúc cháu cảm tình thật tốt. Minh Châu cung bốn chính là yến khách nơi, trình khai sưởng thức, trong điện nhiều lập bàn long kim trụ, hôm nay thời tiết hảo, bốn phía cách môn cùng với cửa sổ toàn đã mở ra, mọi người theo thứ tự tiến vào sáng sủa to như vậy điện nỗi, dựa vào phần cấp, từ cung nữ lãnh nhập tòa. Vì sợ người nhiều quay đầu lại ngồi sai ghế, ghế ghế trên, đều dùng lá vàng dán lên các gia gia chủ tên. Đây là vật gì? Ngồi tựa hồ so ghế cùng ghế xếp thoải mái. Bắc cung lịch chưa từng gặp qua ghế dựa loại đồ vật này, càng đừng nói quan mũ ghế. Nhị ca, đây là ghế dựa, ta phía trước ở Trấn Quốc Vương phủ gặp qua. Bắc cung chân cùng nàng nhị ca ngồi ở cùng nhau, ở bọn họ phía sau theo thứ tự sắp hàng ngồi chính là bọn họ Bắc Câu quốc sứ đoàn người. Trước kia an bài chỗ ngồi tổng bị các quốc gia bắt bẻ, năm nay chỗ ngồi vì hình tròn ghế. Vẫn là rút thăm quyết định, Đông Nguyệt quốc dựa gần Tây Hạ quốc chỗ ngồi, ở Đông Nguyệt quốc hạ đầu là Bắc Câu quốc, ở Tây Hạ quốc hạ đầu là Nam Diễm quốc. Trấn Quốc Vương phủ dựa gần Bắc Câu Quốc hạ đầu, Nam Diễm Quốc hạ đầu còn lại là Hoa Vương phủ. Tĩnh Vương năm nay cũng tham dự, hắn ghế dựa gần Trấn Quốc Vương phủ, hạ đầu là Huệ gia đại trưởng công chúa phủ, Hoa Dương trưởng công chúa phủ. Hoa Vương hạ đầu vì Túc Ninh Vương phủ, Hoài An Vương phủ. Lúc sau hai bên chỗ ngồi vị trí, đó là từ chức quan cao thấp tới an bài. Năm nay Trấn Tây Hầu phủ cùng Ninh Quốc công phủ cũng tham gia này tứ quốc tụ hội, cũng là Tây Lăng Sở xem ở Cố Tương tư vị này 16 thẩm mặt mũi thượng, cất nhắc Ninh Quốc công phủ, nếu không, Ninh Quốc công phủ như thế nào có thể cùng Trấn Tây Hầu phủ dựa gần ngồi. Tây Lăng Sở là cuối cùng đã đến, áp trục sao? Tam quốc sứ thần đây là mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Tây Lăng Sở vị này chủ nhà liền đến. Không có biện pháp, đứng dậy nên đón đi. Phần phật một trận người đứng dậy, Tam quốc sứ thần đoàn ở phía trước, mọi người ở phía sau, vài trăm người, đứng hành lễ, quỳ bái kiến. Gặp qua Tây Hoàng bệ hạ, Tây mẹ kế nương. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân, miễn lễ. Tây Lăng Diễm giơ tay ôn hòa cười nói, thật đúng là hiền lành nhất phái hòa khí. Mọi người cùng kêu lên tạ ơn đứng dậy, lúc sau trở về chính mình chỗ ngồi. Tây Lăng Sở cùng Tây Lăng Diễm bọn họ một nhà bốn người tách ra sau, liền lành hắn hậu phi cùng nhi nữ, cũng liền theo thứ tự ngồi vào vị trí. Hôm nay xuất hiện hậu phi, trừ bỏ hoàng hậu cùng bốn phi, còn có 9 tần bên trong 5 người. Nhi nữ cũng liền kêu mấy cái, hoàng hậu cùng đức phi sinh tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử tuổi quá tiểu, tự nhiên không có mang đến. Cố Tương Tư hiện giờ đã là hơn 4 tháng gần 5 tháng có thai, phồng lên bụng, nhưng thật ra bị nàng to rộng tề ngực áo váy cấp che khuất. Người vẫn là nhìn tứ chi rất mảnh khảnh, này xứng với tay áo sam tề ngực áo váy, cũng phiêu giật đại khí. Vương phi tỷ tỷ, ngươi này xiêm y khá xinh đẹp, một chút đều nhìn không ra tới ngươi sắp có 5 tháng có thai đâu. Bắc Cung Chân rất tò mò, Tây Hạ quốc khi nào còn có loại này to rộng phiêu giật phục sức a. Chương 57, Ly Kinh phản đạo, canh 1. Tứ quốc kiến hội, Minh Châu cung. Rất nhiều phu nhân đều nhìn về phía một thân kỳ dị to rộng phiêu giật hoa phục Cố Tương Tư, này quần áo nhìn là khá xinh đẹp, thai phụ ăn mặc cũng sẽ thoải mái không ít. Cố Tương Tư bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nhìn, nàng cũng không lộ ra không vui hoặc ngượng ngùng chi sắc, chỉ là môi đỏ biên tươi cười nhạt nheo nói, cái này kêu tề ngực áo váy, nhân ta này thằng lớn, xuyên cân vạt thúc eo áo váy lạc bụng không thoải mái, liền làm vương gia thỉnh may vá, vì ta làm này tề ngực áo váy, về sau tháng lại đại, cũng đều không lo lắng mặc quần áo quá xấu. Cái này là thật không sai, 16 thẩm nhi, ngươi cũng cho ta ra lệ khúc lộng kiện bái. Tây Lăng Dự hiện giờ trừ bỏ sợ vợ, còn có điểm sủng thê vô độ, càng thêm làm ngọc lệ khúc này người đàn bà đánh đá chi danh tăng vọt. Đại tỷ, chúng ta cũng muốn. Ngọc Lưu Chiếu thật là chỗ nào không thể thiếu hắn, này tịch còn không có khai đâu. Hắn cùng Tây Lăng Dự diễn liền cũng đủ làm đại gia vui vẻ. Cố Tương Tư bên môi cười nhạt nhàn nhạt nói, việc này quay đầu lại nói, hôm nay chính là tứ quốc tụ hội. Tây Lăng Dự cùng Ngọc Lưu Chiếu vừa nghe nàng này nhắc nhở, lập tức hai người liền đều thành thật. Tây Lăng Sở nhưng thật ra thật biểu hiện ra hắn khoan dung rộng lượng hảo tính tình, một chút không trách tội bọn họ, mà là làm người truyền ca vũ thượng rượu điểm tâm. Một đám hồng nhạt cung trang cung nữ, mỗi người tiếu lệ hiểu điệu, kia bước chân đi thật là huyền chuyển nhẹ nhàng tựa lăng ba tiên tử thủy thượng hành, thước tha nhiều vẻ, lượn lờ thước tha. Cung nữ trên người hơi thở thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì son phấn sặc nhân khí mùi vị, mà là tản ra nhàn nhạt hoa nhài hương khí. Cực thanh nhã, một sợi làn gió thơm, ngửi chi mà tán, sẽ không nồng đậm làm nhân tâm sinh phản cảm. Bắc Cung Chân nghiêng đầu đối Bắc Cung Lịch nói, nhị ca, cái này hoa nhài lộ dễ ngửi đi. Là ta hỗ trợ làm đâu. Vương Phi cùng Dạ công tử đều rất lợi hại, còn có vị nào ứng tỉ tỉ, nàng cũng thật là lợi hại đâu. Bắc Cung Lịch theo mỗi mỗi ngón tay phương hướng, liền nhìn đến một nữ tử ở cùng bên người nam tử ôn nhu cười nhạt, nhìn lên bọn họ, liền biết bọn họ phu thê thực cân ái. Hắn cũng nghe nói qua. Phủ thừa tướng Lý Gia Ngũ công tử cưới một cái quả phụ, vốn tưởng rằng này nữ tử nên là sinh cực hảo, mới mê một người nam nhân muốn cưới nàng cái quả phụ đương chính thê. Không nghĩ tới, nàng nguyên lai cũng chỉ là cái giống nhau nữ tử, luận cập tư sắc, nhưng cùng vị này Trấn Quốc Vương Phi kém quá nhiều. Ở đàn sáo chi nhạc khởi, phiêu giật vũ váy vũ cơ huyển chuyển khởi vũ. Lam Giác nghiêng đầu nói khẽ với Nam Cung Chiến nói, vị này Trấn Quốc Vương Phi ta đã thấy, ngày ấy Nam Diễm Quốc sứ đoàn vào thành, đi ngang qua trăm vị cư khi. Cặp kia rất có lực công kích đôi mắt chủ nhân, đó là vị này Trấn Quốc Vương Phi. Nga. Nói như thế tới, nàng nhưng thật ra thật không đơn giản. Nam Cung Triệt vẫn như cũ là lụa mỏng che mặt, từ nàng đi vào Tây Hạ Quốc tới nay, liền không có người gặp qua nàng gương mặt thật. Cố Tương Tư chính ăn Tây Lăng Diễm đưa đến miệng nàng Thúy Ngọc đậu bánh, cũng chính là bạch đậu Hà Lan bánh. Đồng nhiên, cảm thấy một cổ địch ý tầm mắt đầu hướng nàng, nàng quay đầu nhìn lại, liền cùng đối diện Nam Cung Triệt bốn mắt giao hội. Nam Cung Triệt là thật sự thực kinh ngạc, Cố Tương Tư dung mạo lại là như vậy xuất sắc. Bất quá, nghĩ lại một chút cũng đúng vậy, Tương Giang quận phu nhân tuy là rất sớm liền phát như tuyết, nhưng nàng dung mạo lại là cực kỳ xuất chúng, Cố Hạnh tuổi trẻ thời điểm, càng là Tây Lan thành nổi danh tuấn tiếu công tử. Bọn họ hai người nữ nhi, lại sao có thể hội trưởng đến quá kém đâu. Cố Tương Tư nhưng không nhớ rõ nàng có đắc tội quá này đóa bạch liên hoa công chúa, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, nhỏ giọng hỏi hắn nói, ngươi phía trước không bị vị này Phật Liên. Ách! Rốt cuộc là băng liên vẫn là Phật Liên A. Nàng phong hào vì băng liên công chúa, nhưng thế nhân lại thói quen xưng nàng vì Phật Liên công chúa. Tây Lăng Diễm đem một lý hoa quả tươi sữa chua đưa cho nàng, khoe miệng khẽ nhếch túi đầu đối nàng nói, 5 năm trước nàng chưa từng đã tới Tây Hạ Quốc, năm nay là lần đầu tiên, vi phu đối nàng cũng không quen thuộc. Kia nàng làm cái gì căm thù ta? Ta hôm nay đầu thứ nhìn thấy nàng. Cố Tương Tư uống nghe ẩm hoa quả tươi sữa bò, có chút không cao hứng rầu miệng cau mày, mắt lẽ tàn nhẫn chừng đối phương liếc mắt một cái, có tật xấu. Mẹ, trên đời có rất nhiều người, sẽ bởi vì chút không thể hiểu được ý tưởng, mà hận một người. Tây Lăng quân cái này thông minh hài tử, ở nàng mẹ phía sau nhắc nhở hắn mẹ, phụ vương không nhất định phải nhận thức một nữ tử, chỉ cần hắn bị đối phương nhớ thương thượng, mẫu thân tự nhiên liền thêm một cái địch nhân. Nhi tử, người vĩnh viễn đều là như vậy thông minh. Cố Tương Tư là thật bội phục nàng nhi tử, cũng là thật hận không thể cắn chết bên người cái này yêu nhan họa thủy nam nhân. Ái phi, rất nhiều người nhìn ngươi đâu, ngươi xác định muốn như vậy rầu miệng chừng người, có tổn hại ngươi như hoa mỹ mạo sao? Tây Lăng Diễm một tay lúc sau ôm nàng, đôi mắt quét liếc mắt một cái mọi người, thấp giọng cười nói ôn nhu cùng nàng kề thai nói nhỏ nói chuyện, dường như e sợ cho người khác không biết bọn họ phu thê nhiều ân ái giống nhau. Cố Tương Tư cũng không biết nghe hắn nói cái gì, lập tức liền cao hứng. Tây Lăng Diễm đậu cười nàng, cũng thật là ám thở phào nhẹ nhõm. Bảo Châu ở nàng cha sau lưng, vẫn luôn cúi đầu ăn điểm tâm uống quả trà, dù sao nàng cũng không thích này đó ca vũ, nhưng thật ra điểm tâm ăn rất ngon. Tây Lăng Quân nhìn nhà mình sóc con dường như muội muội, ai? Lại ăn xong đi, muội muội này khuôn mặt nhỏ thật thành sóc đi. Ca ca, cha nói, hắn về nhà hướng mẹ châm trà nhận sai, quỳ ván giặt đồ. Bảo Châu cùng nàng ca giống nhau, đều là hố cha hảo bảo bảo. Hư! Nhỏ giọng điểm, đừng bị người nghe thấy được. Tây Lăng Quân dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trên môi, thật là phụ vương có dự kiến trước, nếu là đem muội muội an bài ở phía trước, nàng lời kia vừa thốt ra, phụ vương đã có thể càng phải bị người ta nói sợ vợ. Không lớn tiếng A. Bảo Châu càng thêm hạ giọng, nàng cảm thấy nàng nói chuyện đã rất nhỏ thanh A, ca ca như thế nào còn ghét bỏ nàng giọng nhi quá lớn A. Tây Lăng Quân không muốn cùng muội muội biện luận thanh em này nhiều tiểu mới là tiểu nhân vấn đề, đơn giản. Đem hắn trước mặt điểm tâm đẩy cho muội muội, ăn đi. Ăn liền không nói. Cảm ơn ca ca. Bảo Châu này vô tâm không phổi tiểu cô nương, còn không có minh bạch nàng ca ca là lấy điểm tâm đổ miệng nàng đâu. Tây Lăng Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, muội muội là không nói, chính là phụ vương cùng mẫu thân còn ở thấp giọng nói chuyện a. Này đều nói cái gì? Ve vãn đánh yêu. Lệ Minh Cảnh người một nhà hôm nay cũng ở, hắn vẫn luôn nhìn Tây Lăng Diễm ở vô sỉ tú ân ái, đây là nhiều sợ người khác không biết bọn họ phu thê ân ái. Ai cũng khó có thể chen chân đi vào a. Bắc Cung Chân cho rằng Lệ Minh Cảnh là đang xem nàng, nàng nâng chén không tiếng động cười cùng Lệ Minh Cảnh cách không cụng ly một cái, ngửa đầu liền hào sảng làm một ly ngọc dịch thanh ngưỡng. Lệ Minh Cảnh khoe miệng rất nhỏ chịu động một chút, vẫn là nâng chén uống một ngụm. Trong cung như thế chân quý ngọc dịch thanh ngưỡng, đã bị nàng như vậy một ngụm làm, cũng không biết hoàng thượng thấy có thể hay không đau lòng. Tứ quốc tụ hội, trừ bỏ ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, tự nhiên còn có tài nghệ biểu diễn. Đặc biệt là năm nay, Tam Quốc buôn hòa thần tới, này những công chúa, vương nữ, quân chúa, tự nhiên là phải hảo hảo bày ra tài nghệ, hảo mưu đến cái hảo việc hôn nhân. Cố Tương Tư trước sau nhìn 6 chàng biểu diễn, nhưng thật ra đều đụng phải đi. Nay liền giống vậy đụng hàng, ai xấu hổ, ai đánh đàn không tốt, khiêu vũ không hảo cũng xấu hổ. Dù sao, cuối cùng ở âm nhạc thượng thắng người là Nam Diễm Quốc một vị quân chúa, nàng đạn chính là đàn không, bản nhân tên cũng dễ nghe, tê Nam Cung Hoa Trưa. Nhớ rõ Vương Duy có thơ rằng, quân tử cố hương tới, ứng biết cố hương sự. Ngày sau khỉ phía trước cửa sổ, hàn mai hoa trưa. Một vị khác ở vũ đạo thượng thắng chính là Bắc Câu Quốc một vị quân chúa, Têu Bắc Cung Tuyết Bay, nàng nhảy vũ đạo cực có dị vực phong tình, trong nhu có cương, trong cương có nhu, nhưng thật ra so Đông Nguyệt Quốc hai vị quận chúa không phải mua kiếm, chính là chơi thương hảo hảo xem. Kế tiếp, chính là Tứ Quốc công chúa tỷ thí. Mỗi năm đều là như thế này, trước làm nữ nhân đấu một hồi. Nam nhân lại ngồi xuống nói chuyện chính sự. Bắc Cung Chân trực tiếp nhấc tay rời khỏi nói, ta bất hòa các ngươi so, ta tới chỗ này chính là xem náo nhiệt, không phải vì hiến nghệ đấu pháp. Cố Tương Tư chấp khăn lau khỏe miệng, kỳ thật lại là túi đầu nghẹn cười, vị này Thiên Duyệt công chúa chính là thẳng thắn quá đáng yêu. Thiên Duyệt, không cần nói bậy. Bắc Cung Lịch đau đầu nhìn về phía hắn cái này muội muội, nàng là e sợ cho người khác không biết nàng là hướng về phía Lệ Minh Cảnh tới có phải hay không. Bắc Cung Chân căn bản là không để ý tới nàng nhị ca quát lớn, mà là ăn một khối thủy tinh quế hoa bánh, xem một cái mọi người, ở Lệ Minh Cảnh trên người ánh mắt hơi có một đốn một lát, lúc sau liền quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Sở thẳng thắn nói thẳng nói, Tây Hoàng bệ hạ, ta phía trước liền cùng ngài nói rõ ràng a, Long ta duyệt Lệ đại nhân, ta đều suy nghĩ hắn. Ngông nô. Bắc Cung Lịch đã mau bị cái này muội muội bức cho muốn giết người, nàng liền không thể học học nhân ra Tây Hạ quốc cô nương, nhiều ít có điểm rụt rè sao. Bắc Cung Chân một ngụm cắn ở nàng nhị ca hổ khẩu thượng, ở nàng nhị ca đau phủi tay buông ra sau, nàng liền một tay chụp ở nàng nhị ca trên mặt, đem hắn nhị ca đẩy một bên đi, nhìn về phía Tây Lăng Sở tiếp tục nói, Tây Hoàng bệ hạ, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta thích Lệ đại nhân nếu là không thích ta, ta liền nhiều theo đuổi hắn mấy năm, các ngươi Tây Hạ quốc có một câu kêu chỉ cần có bền lòng, có công mài sát, có ngày nên kim. Ta tưởng, Lệ đại nhân liền tính là chảy sát, ta cũng muốn đem hắn mài thành kim. Chỉ cần hắn chưa cưới, ta liền tuyệt. Tuyệt không từ bỏ. Bắc Cung Lịch là nghĩ như thế nào ngăn cản nàng, cũng chưa ngăn cản thượng, cuối cùng còn bị nàng ấn ở trên bàn, mặt thật sự mất hết. Lệ Minh Cảnh một ngụm rượu thất thố phun ra tới, cái này kích thích. Hắn trái tim mau chịu không nổi. Tây Lăng Sở bưng chén rượu toàn bộ hành trình ngốc lăng, chờ Bắc Cung Chân một phen bóp Bắc Cung Lịch sau cổ, đem người đầu ấn ở trên bàn sau. Hắn cuối cùng làm ra một ít phản ứng, nâng chén ôn hòa cười nói, công chúa như thế có kiên trì. Chung có một ngày, sẽ chân thành gây ra, sắt đá cũng mòn. Đa tạ Tây Hoàng bệ hạ cổ vũ, ta sẽ nỗ lực, sớm muộn gì đem Lệ đại nhân này căn có công mài sắt, có ngày nên kim. Bắc Cung Chân buông tha nàng đáng thương nhị ca, đối với Tây Lăng Sở chắp tay thi lễ, sau đó lại quay đầu đối Lệ Minh Cảnh, nghiêm túc vô cùng nói, Minh Cảnh ca ca, ngươi yên tâm đi. Ta đối với ngươi không bắt buộc, ngươi nếu là có yêu thích người, ngươi thành thân khi cũng cùng ta nói một tiếng, ta sẽ đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc, còn sẽ cho các ngươi đưa phân đại hạ lễ. Đương nhiên, ta còn là hy vọng ngươi cuối cùng thích người có thể là ta, Vương Phi tỷ tỷ nói, trên đời tốt đẹp nhất sự, không gì hơn ngươi tâm duyệt quân tử, hắn cũng thâm ái ngươi. Cho nên, ta cũng hy vọng Minh Cảnh ca ca vị này bị lòng ta duyệt quân tử, tương lai cũng có thể giống Trấn Quốc Vương gia ái Vương Phi tỷ tỷ giống nhau thâm ái ta, như vậy tự nhiên chính là tốt nhất sự. Lệ Minh Cảnh bị Bắc Cung Chân này một phen chân thành lại thẳng thắn thổ lộ kinh hám nội tâm. Hắn phía trước cũng biết Bắc Cung Chân đối hắn cố ý, nhưng hắn lại không quá để ý, bởi vì bọn họ hai người thân phận đều không chấp nhận được bọn họ tùy hứng làm vậy. Bắc Cung Chân thấy Lệ Minh Cảnh không nói một lời nhìn nàng, nàng trong lòng là có điểm khổ sở. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhìn về phía Lệ Minh Cảnh cha mẹ, chắp tay hành thi lễ nói, Lệ bá phụ, Lệ bá mẫu, ta không nghĩ tới muốn cướp đi các ngươi nhi tử, đem Lệ đại nhân mang về Bắc Câu Quốc đi. Bởi vì chúng ta Bắc Câu Quốc cùng các ngươi Tây Hạ Quốc giống nhau, đều là gả nữ cưới thức, nếu tương lai Lệ đại nhân có thể. Nhị ca, đừng ép ta động thủ hảo sao. Bắc Cung Lịch túm chặt nhà hắn hảo muội muội một bàn tay, đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn nàng cười khổ nói, A Chân, mẫu hậu liền ngươi một cái nữ nhi, ngươi nếu là lưu tại Tây Hạ Quốc, mẫu hậu không được thương tâm chết ta. Bắc Cung Chân đối với Bắc Cung Lịch lời này, nàng trực tiếp liền táo bạo dỗi trở về nói, nhị ca, nếu không phải ngươi cùng đại ca chuyện này nhiều, mẫu hậu đã sớm có thể có đệ nhị xuân. A Tháp thúc thúc thật tốt người, đối chúng ta Bắc Câu Quốc lại trung tâm, đối mẫu hậu si tình không thay đổi 20 năm, người ta đều không nhất định có thể làm được chờ một người 20 năm, nhưng A Tháp thúc thúc làm được, vì cái gì liền không thể ở phụ hoàng sau khi chết, các ngươi điểm cái đầu, làm mẫu hậu cùng A Tháp thúc thúc đi thần thụ trước thử xem, nếu là bọn họ thật có thể được đến thiên thần chúc phúc, kết hợp ở bên nhau cũng không có gì đi. Nói cái gì Tây Hạ quốc văn nhân nhiều cổ hủ không hóa người, nhưng ngươi này vũ phu đâu? Không cũng vẫn là. Ai? Ta đều lười đến nói ngươi cùng đại ca, chính mình tức phụ nhi hải tử nhiệt ổ chăn, lại làm mẫu hậu như vậy lẻ loi hưu quảng thủ tiết cả đời, liền cái hoàng cung môn đều ra không được, mẫu hậu thật là sống so cá chậu chim lồng còn thảm. Thiên Duyệt công chúa nói rất đúng. Cố Tương Tư trực tiếp một phen chụp bay Tây Lăng Diễm ôm vào nàng vòng eo tay, đứng dậy vỗ tay cười nói, cổ kim tới nay, nam tử tang thê lúc sau, 3 năm đều không cần thủ xong, liền có thể tục huyền lại cưới. Nhưng nữ tử tang phu sau. Lại không chỉ có nếu không nhưng tô son điểm phấn quần áo trắng thủ 3 năm, càng là muốn phía sau kham khổ thủ tiết cả đời, có con cháu vòng đầu gối nữ tử, còn có thể nhiều ít lao tới có chút an ủi. Nhưng nếu là như ta mẫu thân như vậy dưới gối không con, nữ nhi lại gả đi ra ngoài nữ tử, kia thật đúng là cô thanh tịch mịch mỗi ngày sống một ngày bằng 1 năm. Suy bụng ta ra bụng người, nam tử chính mình đều không chịu nổi tịch mịch, lại vì sao phải như thế khắc khe một cái so nam nhân nhu nhược, thậm chí là yếu ớt rất nhiều nữ từ đâu. Cho nên, ta cùng Thiên Duyệt công chúa ý tưởng giống nhau, ta tuyệt đối không thể làm mẫu thân của ta, bởi vì thế tục chung một ít ngu mọi người hủ bại quan niệm, liền như vậy cô thanh tịch mịch nửa đời sau. Nam tử làm không được sự, cũng đừng vội đi bức nữ nhân làm được, nếu thật là bức, kia hắn liền không phải cái nam nhân. Vương Phi tỷ tỷ ngươi nói rất đúng. Chính mình đều không thể làm được sự, lại muốn buộc nữ nhân đi làm được, này còn tính cái gì nam nhân. Bắc Cung Chân đối cố tương tư, đó chính là chi âm tương phùng hận vãn cảm giác. Phương Đông Tiên ở thời điểm này, thế nhưng cũng giúp đỡ các nàng nói chuyện nói như thế tới, vẫn là chúng ta Đông Nguyệt Quốc hảo. Ít nhất, chúng ta Đông Nguyệt Quốc, đối với nam nữ tăng ngẫu tái hôn việc, vẫn luôn là nam nữ bình đẳng. Các ngươi Đông Nguyệt Quốc, cũng liền điểm này làm bản công chúa bội phục. Bắc Cung Chân nhìn Phương Đông Tiên liếc mắt một cái, nữ nhân này lúc này tới Tây Hạ Quốc chính là quá thành thật. Phương Đông Tiên có thể không thành thật sao? Phương Đông Ngạo âm thầm bắt không ít người lén thẩm vấn, nhưng lại vẫn luôn không được đến Tây Lăng Lưu Thanh Di thể rơi xuống, tâm tình nhưng nói là mỗi ngày đều không xong tới rồi cực điểm, mỗi ngày bạo nộ phát hỏa, không chỉ có hầu hạ hạ nhân sinh mệnh rất nguy hiểm, liền nàng cũng có mấy lần thiếu chút nữa bị Phương Đông Ngạo cấp một phen bóp chết. Phía trước Tây Lăng Diễm nhưng thật ra đi tìm Phương Đông Ngạo hàn huyên ban ngày, nhưng trước khi đi vẫn là báo cho bọn họ, đều chớ chọc Phương Đông Ngạo, làm hắn mỗi ngày hảo hảo tĩnh, Đông Nguyệt Quốc sứ đoàn tự nhiên sẽ không có quá lớn phiền toái. Phương Đông Tiên nghe xong Tây Lăng Diễm điểm báo cho, rất ít làm người đi quấy rầy Phương Đông Ngạo, chỉ mỗi ngày lưu người nghe nàng phân phó, này hai ngày Phương Đông Ngạo mới không hề tức giận lung tung. Cho nên, núi lửa mới vừa an bình hai ngày, nàng nhưng không nghĩ lại xúc động hắn, làm hắn bùng nổ một lần thiêu chết mọi người. Mọi người lúc này mới phát hiện, hôm nay Tương Giang quận phu nhân thế nhưng không ở. Nam Cung Triệt ở mọi người đều trầm mặc khi, đột ngột mở miệng cười nhạt nói, Vương Phi như thế diệu ngôn, không biết Trấn Quốc Vương gia lại cảm thấy như thế nào đâu. Cố Tương Tư một tay ấn ở Tây Lăng Diễm trên vai, nhìn phía Nam Cung Triệt, câu môi cười nói, nếu là ta chết ở A Diễm đằng trước, hắn muốn cưới vợ nạp thiếp đều tùy hắn đi. Nhưng ở ta tồn tại một ngày, trừ bỏ ta cái này cưới hỏi đàng hoàng thế tử, hắn dám có một cái nửa cái người, vô luận đối phương là nam hay nữ, ta đều sẽ làm hắn biến thành một cái quãng đời còn lại hữu tâm vô lực nam nhân. Đương nhiên, nếu hắn chết ở ta đằng trước, trừ phi ta 70-80 tuổi, thật sự lao đến không biết khi nào sẽ chết, ta mới sẽ không tái giá. Không biết cái này đáp án, Phật Liên công chúa nhưng vừa lòng. Nam Cung Triệt nghe Cố Tương Tư như thế ly kinh phản đạo chi ngôn, lại lần nữa ánh mắt sâu thẳm nhìn Tây Lăng Diễm, thế nhưng phát hiện Tây Lăng Diễm thần sắc vô thường, nửa điểm không bởi vì Cố Tương Tư lời này mà tức giận chút nào. Phương Đông Tiên thấy Tây Lăng Diễm như vậy bình tĩnh vô tức giận, liền rất là ngạc nhiên hỏi, Trấn Quốc Vương gia, chẳng lẽ là ngươi cũng tán đồng Trấn Quốc Vương phi lời này? Tây Lăng Diễm trong lòng đều hận không thể đè lại nữ nhân này đánh một đốn ông, nhưng trước mặt người khác, hắn vẫn là khoan dung rộng lượng, thâm tình ôn nhu nói, nếu ta thật không thể bạn nàng đầu bạc đến lão, lại sao nhận tâm nàng quãng đời còn lại, vẫn luôn nhân hoài niệm ta mà thống khổ bất kham. Cố Tương Tư cúi đầu nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu cười nói, ta cùng với A Diễm ngươi giống nhau, đã là đã từng như vậy thật sâu ái ngươi, lại có thể nào nửa điểm không thương tiếc ngươi. Bắc Cung Chân đôi mắt hồng hồng dương dương nói, Vương phi tỷ tỷ, ngươi cùng vương gia nhất định sẽ đầu bạc đến lão, nắm tay cùng về. Đa tạ Thiên Duyệt công chúa chúc phúc, cũng nguyện ngươi tâm nguyện được đền bù, phu thê bạc đầu, nắm tay cùng về. Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân cấp lẫn nhau chúc phúc, đều không có nửa điểm nguyền rủa chi ý, bọn họ là thật sự lẫn nhau mong ước, nguyện thiên hạ có tình nhân, đều có thể đầu bạc đến lão, nắm tay cùng về. Lam Giác ở bàn hạ cầm Nam Cung Triệt một bàn tay, nghiêng đầu mắt lam lạnh lẽo nhìn về phía nàng, thật sự đã đủ rồi. Nam Cung Triệt quay đầu cùng Lam Giác bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, nàng cả người đều trở nên có chút thất hồn lạc phách, an tĩnh không hề có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ là nhìn trước mắt này song mỹ lệ màu lam đôi mắt, dường như hoàn toàn trầm luân nhập mênh mông biển rộng bên trong, ở trên mặt biển nổi lơ lửng, nhìn trên đỉnh đầu xanh thẳm không trung, cả người đều dường như một cái vỏ rỗng giống nhau. Lam Giác thấy Nam Cung Triệt như thế vô dụng, liền một tay phóng tới nàng sau lưng, ở nàng phía sau lưng thượng điểm một chút, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi xem náo nhiệt ca vũ. Nam Cung Triệt tỉnh lại sau, đó là tim đập thình thịch, thật là đáng sợ, nguyên lai cùng nhị ca đối diện cảm giác, thế nhưng lại như thế khủng bố. Cố Tương Tư, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, không chỉ có không bị nhị ca này song mắt lam sở mị hoặc, ngược lại còn ánh mắt cực có lực công kích, làm nhị ca đều bị bắt lui một bước ca. Chương 58, Tổ mẫu qua đời, canh 2. Kế tiếp, đó là Phương Đông Tiên đối thượng Nam Cung Triệt, một cái là vũ mị quyến rũ như hỏa liệt hỏa hoa hồng, một cái là cao ngạo thánh khiết tuyết sơn băng liên. Đương Nam Cung Triệt tháo xuống khăn che mặt kia một khắc, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cố Tương Tư gặp qua các mẫu mỹ nhân cũng không ít, lại chưa bao giờ có gặp qua lớn lên như thế mỹ lệ thoát tục nữ tử. Nam Diễm Quốc tuy là mắt lam người quốc gia, nhưng bọn họ ngũ quan lại không phải dị vực phong tình mũi cao mắt thâm, mà là cùng Tây Hạ quốc người giống nhau, ngũ quan thực nhu hòa, xứng với một đôi xanh thẳm đôi mắt, kia tuyệt đối giống như là rơi vào phàm trần tiên nhân. Nam Cung Triệt sở biểu diễn chính là Nam Diễm Quốc nhất truyền thống hiến thần vũ, một bộ phiêu giật lụa sa váy trắng, màu trắng chân châu mũ sa sau khoác lụa mỏng, cổ tay của nàng cùng cổ chân thượng đều mang kim linh đang dây xích, giữa mày nhất điểm chu sa nàng, ngâm sướng Nam Diễm Quốc ngữ thần ca, nghe thật thật tựa như tiếng trời. Cố Tương Tư nhìn Phương Đông Tiên thế nhưng gia nhập Nam Cung Triệt vũ đạo chung, nếu Nam Cung Triệt là hướng thần dâng lên nhất thánh khiết thành kính ca vũ thiếu nữ, kia Phương Đông Tiên đó là dụ dỗ cao cao tại thượng thiên thần rơi vào địa ngục yêu nữ. Cố Tương Tư cũng không từng nhìn đến quá như vậy băng hỏa giao hòa, thần thánh cùng tà ác giao hội vũ đạo. Đây là một loại chấn động mỹ, cũng là một hồi thần ma đối chiến. Phương Đông Tiên hoành một thanh mặc ngọc nạm vàng diệp văn tinh mỹ ma sáo với môi đỏ biên, nàng váy đỏ liệt diễm như hỏa xoay tròn lên khi, lộ ra một đôi trắng non chân ngọc cổ chân thượng, lại mang hai điều kim xà chân hoàn, phun kim sắc lơi rắn, huyết hồng đôi mắt, ở nàng không ngừng bay múa xoay tròn trong quá trình, tựa hồ phối hợp nàng thổi sáo âm, chấn phát ra rung động nhân tâm thanh âm. Thực có mị hoặc chi lực. Nam Cung Triệt linh hoạt kỳ ảo tiếng ca cùng thần thánh vũ đạo, lại dường như bỗng nhiên áp xuống Phương Đông Tiên sở chế tạo ma lực, làm mọi người trở nên không hề thống khổ dãy rủa, mà là toại tiệm bình thản an tường. Cố Tương Tư làm Tây Lăng Diễm đem hai đứa nhỏ ôm lấy, nàng dùng tùy thân mang theo ngân châm, phong bế hài tử thính giác, làm cho bọn họ không cần ngẩng đầu đi xem ca vũ, ngoan ngoan ở cha mẹ bên người ăn cái gì. Bảo Châu cái gì cũng đều không hiểu, nàng đứng ở mẹ bên người, dựa vào mẹ ăn điểm tâm. Bị mẹ yêu thương chiếu cố, nàng nhưng vui vẻ. Tây Lăng Quân tuy rằng trong lòng nghi hoặc rất nhiều, còn là nghe phụ vương nói, túi đầu ăn cái gì đều không cần lo cho. Tây Lăng Diễm thấy Cố Tương Tư ánh mắt thực thanh minh, nửa điểm không bị này ca vui sướng vũ đạo sở mê hoặc, hắn liền cũng có thể yên tâm tìm Lệ Minh Cảnh đi phá này hai người hoặc tâm vũ nhạc. Lệ Minh Cảnh cũng bị mê hoặc, cũng may Tây Lăng Diễm lại đây chụp tình hắn, hắn lúc này mới theo Tây Lăng Diễm đứng dậy đi qua đi, một người cầm một kiện nhạc cụ. Tây Lăng Diễm lấy chính là một trương thất huyền cổ cầm, Lệ Minh Cảnh cầm một chi ống tiêu. Đương tiếng đàn vang lên, ống tiêu tới hợp sau, dần dần, mọi người liền dần dần khôi phục thần trí. Lam Giác vẫn luôn có chú ý Cố Tương Tư, liền Phương Đông Ngạo người như vậy đều lâm vào cảnh trong mơ bên trong, vì sao nàng lại nửa điểm sự đều không có. Không phải nói thai phụ nhất yếu nhất, nửa điểm chịu đựng không được kích thích cùng kinh hách sao. Vốn đang muốn ra tay ngăn cản Triệt Nhi cùng Phương Đông Tiên tiếp tục so đi xuống, hiện giờ lại là dùng không đến hắn. Phương Đông Tiên khỏe miệng đổ máu bước chân thác loạn té ngã trên mặt đất, trong tay mặc ngọc sáo rơi xuống đất mà toái, nhưng thật ra đáng tiếc trôi này tinh mỹ mặc ngọc sáo. Nam Cung Triệt cũng là xoay tròn mấy vòng, nện bước hỗn độn, bị nàng nhị ca Lam Giác kịp thời đỡ lấy, lại ở hắn sau lưng điểm vài cái, nàng mới không có giống Phương Đông Tiên giống nhau, bị Tây Lăng Diễm hỗn loạn nội lực câm công, cấp công kích bị thương thực trọng. Bắc Cung Chân cũng từ mê mang trung đã tỉnh, hắn nhìn phía cầm trong tay ống tiêu Lệ Minh Cảnh, chớp chớp mắt hỏi, Minh Cảnh ca ca, ngươi chừng nào thì chạy tới lộng tiêu. Lệ Minh Cảnh nhìn về phía vẻ mặt nghi hoặc Bắc Cung Chân, đối nàng lắc lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Triệt cùng Phương Đông Tiên, môi mỏng khẽ mở đạm lạnh nhạt nói, hôm nay mãi tứ quốc tụ hội, ở ngồi chư vị, đều là tứ quốc trọng thần cập gia quyến. Huống chi, tứ quốc sứ thần cùng ta Tây Hạ quốc đế hậu đều tại đây, nhị vị như thế như vậy cách làm, chẳng phải là ở mạo phạm quốc gia của ta bệ hạ, cùng với tam quốc đại sứ sao? Tây Lăng Diễm là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở Tây Hạ quốc trong hoàng cung làm càn, huống chi, này hai nữ nhân còn kém điểm bị thương á sở, cái này hắn bảo hộ đến đại chất nhi, bọn họ Tây Hạ quốc vua của một nước. A. Nam Cung Triệt cùng Phương Đông Tiên đều là cả kinh, bởi vì, Tây Lăng Diễm cư nhiên dùng âm nhận tức chặt đứt các nàng sở mang khuyên thai, cảm thụ được âm nhận như gió đao xẹt qua bên gáy, cái loại này khoảng cách tử vong chỉ có một đường chỉ kém cảm giác, quả thực khiến cho người cuộc đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Tây Lăng Diễm đứng dậy đem cầm dao cho đã tỉnh táo lại nhạc sư, hắn bước đi đầy người lệ khí đi qua đi, thấy Tây Lăng Sở không có việc gì, hắn mới nhìn về phía Lam Giác, môi mỏng mở ra hợp lại, tiếng nói lạnh lẽo trung lộ ra sát ý nói, Nam Vinh Vương, xem trọng muội muội của ngươi, nếu nàng còn dám như thế như vậy dương oai, bổn vương lần sau tuyệt không nhẹ tha. Là, Lam Giác sẽ xem trọng nô muội, định không hề chọc trấn quốc vương ra phiền lòng. Lam Giác hơi cúi đầu hướng đối phương tạ lỗi, Triệt Nhi lần này làm thật quá đáng. Rốt cuộc, đây là Tây Hạ Quốc, nàng cùng Phương Đông Tiên như thế quân chức làm cản, Tây Lăng Diễm lại sao có thể sẽ bất động giận. Bọn họ nhưng đều biết, Tây Lăng Diễm vẫn luôn thực bảo hộ Tây Lăng Sở, nhưng nói là Tây Lăng Sở có thể như thế ổn ngồi Tây Hạ Quốc quân vương chi vị, là toàn lại Tây Lăng Diễm một tay nâng đỡ, một đường hộ giá hộ tống, mới có thể làm hắn Thái Bình Thiên Tử nhiều năm, không có rơi xuống bất luận cái gì bêu danh, ngược lại là rơi vào Thánh Minh quân vương Mỹ Dự. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Diễm không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm bọn họ Tây Hạ Quốc quân chủ, hắn một tay nắm hắn tay đi đến hiện giờ chất nhi. Phương Đông Ngạo thấy Tây Lăng Diễm nhìn phía hắn, hắn ánh mắt đạm lãnh cùng chi giao hội, huyết khí không đủ, đạm như hạnh hoa sắc cánh môi khẽ mở nói, Phương Đông tiên ta sẽ tự trách phạt, cũng sẽ cấp Tây Hoàng bệ hạ cùng Trấn Quốc Vương ra một cái vừa lòng công đạo. Đông Nguyệt Quốc hai gã thần tử chi nữ, ở Phương Đông Ngạo ánh mắt ý bảo hạ, các nàng đã tiến lên đem Phương Đông tiên đỡ lên. Tây Lăng Diễm ở hai nước đại sứ đều sẽ tự hành khiển trách phạm sai lầm người, hắn cũng liền không thâm với truy cứu. Mặt hướng Tây Lăng Sở vị này quân vương ghế, chắp tay thi lễ nhàn nhạt nói, Hoàng thượng, yến hội có thể tiếp tục. Ân, Hoàng thúc thỉnh nhập tòa. Tây Lăng Sở làm sao không phải lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hôm nay Hoàng thúc ở, hắn chính là chết, cũng không biết chết như thế nào. Nhưng hôm nay dù sao cũng là tứ quốc tụ hội, vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng đến khoan hồng độ lượng tha thứ Nam Cung Triệt cùng Phương Đông Tiên hồ nháo. Nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, Hoàng thúc cũng không thể như vậy dễ dàng buông tha Nam Cung Triệt cùng Phương Đông Tiên hai người. Ai? Đều là vì đại cục suy nghĩ, cũng chỉ có thể ủy khuất hạ người một nhà. Tứ quốc yến hội tiếp tục, nhạc sư thổi kéo đàn hát, vũ cơ phiêu giật nhẹ vũ, một mảnh tương hòa, chút nào không thấy phía trước Dương Cung bạt kiếm không khí. Cố Tương Tư lại là không yên tâm hài tử rời đi bên người nàng, này những dị quốc công chúa, vương nữ gì đó, chính là sẽ tà thuật, nàng như thế nào biết các nàng hay không lại sẽ nổi điên mê hoặc đại gia, hại nàng nhi nữ đã chịu kinh hách. Tây Lăng Diễm thấy nàng kiên trì muốn đem hài tử mang bên người, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là làm cung nữ đem phía sau hai trường ghế dựa chuyển đến, bọn họ một nhà bốn người chắp vá cũng có thể ngồi xuống một tịch. Bắc Cung Lịch sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi, âm thầm nắm chặt muội muội tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nam Cung Triệt, nữ nhân này, thật là so Phương Đông Tiên còn làm người chán ghét. Nhị ca, ta không có việc gì, chính là vừa rồi đầu có chút hôn mê, hiện tại đã khá hơn nhiều. Bắc Cung Chân cũng không thích Nam Cung Triệt, nữ nhân này mục đích như thế minh xác, nàng lại không phải ngốc tử, sao lại nửa điểm đều nhìn không ra tới. Ngươi không trộn lẫn tiến những việc này chung tới, cũng là chuyện tốt. Chẳng qua. Ai? Bắc Cung Lịch tự nhiên không nghĩ hắn này một mẹ đẻ ra thân muội muội có chuyện gì. Nhưng muội muội nếu là thật lưu tại Tây Hạ Quốc gả cho một cái thân tử, hắn trở về cũng không hảo hướng mẫu hậu cùng Hoàng huynh công đạo A. Nhị ca, chờ ngươi trở về, liền cùng Hoàng huynh nói, làm mẫu hậu cùng A Tháp thúc thúc ở bên nhau đi. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, hà tất so đo nhiều như vậy. Là thể diện quan trọng, vẫn là thân nhân hạnh phúc quan trọng A. Bắc Cung Chân có Cố Tương Tư vị này chi âm duy trì, nàng chính là càng thêm kiên định làm nàng mẫu hậu tái giá. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, vì sao nhiều? Còn không phải là bởi vì không cái nam nhân, bị người xem thường, thậm chí là bị người nhẹ xem sao. Đương nhiên, bọn họ mẫu hậu là một quốc gia thái hậu, tự nhiên không ai dám xem nhẹ bọn họ mẫu hậu, dù sao cũng là thân phận quý trọng sao. Nhưng lại tôn quý thân phận, mẫu hậu cũng là người A. Chỗ nào có thể như vậy vẫn luôn cô độc tịch mịch đi xuống A. Cho nên, nàng vẫn là muốn cho mẫu hậu tái giá với A Tháp thúc thúc. Bắc Cung Lịch đoan ly uống rượu, hắn yêu cầu yên lặng một chút. Việc này quá ở hắn có thể tiếp thu phạm trù ở ngoài. Tứ quốc yến hội một hồi, có náo nhiệt cũng có mạo hiểm. Cũng may cuối cùng vẫn là thuận lợi kết thúc. Cuối cùng, là thật sự xem xét tạp kỹ dùng nữa, thức ăn thiên tinh xảo mà phân lượng tiểu, mọi người nhưng thật ra thật ăn không ít. Vì thức ăn không phải thật vị, sở hữu ngự chủ đều là ở dựng khung lư nấu cơm, bởi vì khoảng cách không tính quá xa, cho nên đồ ăn đi lên vẫn là mạo nhiệt khí. Đây là những người này nhiều năm trước tới nay, đầu thứ ăn đến nóng hầm hập cung yến ngự thiện. Ăn uống xong, cũng liền đến buổi chiều. Xem xét trong chốc lát ca vũ, cũng liền đều tan. Hôm nay trận này trong yến hội, nhưng có tam nhạc. Một nhạc là, Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt Công Chúa coi trọng Lệ Minh cảnh vị này lại bộ thượng thư. Nhị nhạc là, Thiên Duyệt Công Chúa cùng Trấn Quốc Vương Phi nhất trí muốn cho chính mình quả phụ tái giá. Tam nhạc là, Nam Cung Triệt cùng Phương Đông Tiên đấu vũ, cuối cùng, lại bị Trấn Quốc Vương ra Tây Lăng Diễm cùng lại bộ thượng thư Lệ Minh cảnh cấp diệt. Trận này tứ quốc tụ hội cung yến. Có thể so dĩ vãng kia một hồi đều phải xuất sắc vạn phần A. Tứ quốc yến hội sau, này tam nhạc đã bị truyền khai. Chúng ta Trấn Quốc Vương gia cùng Lệ đại nhân chính là lợi hại, không quan tâm cái gì thần nữ yêu nữ, thấy này nhị vị, đều đến túi đầu xưng thần. Người này lời nói một mở đầu, mọi người, đã có thể ghé vào nghị luận sôi nổi đi lên. Đương nhiên, trong đó bị nghị luận nhiều nhất, không phải Thiên Duyệt công chúa hướng Lệ Minh cảnh bày tỏ tình yêu việc, mà là Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân muốn cho nhà mình quả phụ tái giá việc. Việc này chính là thiên đại kỳ văn, rốt cuộc, bọn họ sống vài thập niên, liền chưa thấy qua nữ nhi muốn giúp mâu thân tìm hôn phu tái giá sự a. Nhưng Cố Tương Tư lại không phải nói chơi, nàng là thật muốn bốn phía cho nàng mẫu thân tìm hôn phu, đây cũng là vì dẫn một người tới a. Phong Thể Ký đích xác ở nghe nói Cố Hạnh sau khi chết, liền nghĩ đến xem một chút Ninh Đêm, nhưng Giang Nam việc nhiều, hắn thật sự không rời đi, liền tứ quốc tụ hội, hắn cũng chưa có thể đến Tây Lan Thành thăm gia. Cố Tương Tư bên này lại là thật vội đi lên, nàng tìm rất nhiều bà mối tới, làm cho bọn họ đem một ít vừa độ tuổi thả phẩm hạnh tốt đẹp người, đều cho nàng chọn một chọn. Này những bà mối, kia chính là hai bên lấy bao lì xì. Rốt cuộc, Ninh Đêm tái giá có thể hay không nói ra nói vào không nói đến, chỉ nói này Trấn Quốc Vương gia nhạc phụ đại nhân, người kia không nghĩ đương à. Huống chi, Ninh Đêm chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, tóc bạc mặt hồng, kia chính là có khác một phen phong tình biết điều. Như vậy mỹ nhân cùng địa vị, thậm chí là quyền thế ích lợi đều có thể được đến mỹ sự, cái kia không nghĩ à. Một ít người góa vợ liền có điểm may mắn vẫn luôn trì hoãn không tục huyền, nếu không như vậy mỹ sự, chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Các gia bà mối đều chuẩn bị thật nhiều đan thanh, mặt trên có đôi những người này ra thế thân phận, thậm chí gia đình nhân viên các loại giới thiệu. Cố Tương Tư làm sơ tình cùng Phi Xúc đem sở hữu bức họa đều thu hồi tới, nhìn về phía này đàn biết ăn nói bà mối, nàng cười nói yến yến nói, các vị đều là Tây Lan Thành nổi danh bà mối, tìm người, tự nhiên là sẽ không kém. Bất quá, ta còn là muốn nghe các vị nói một câu lời nói thật, những người này, thật sự đều phù hợp bổn vương phi yêu cầu sao. Ở đây 6-7 danh bà mối, vừa thấy vị này Trấn Quốc Vương phi cười nhìn các nàng ánh mắt, tưởng gật đầu đều điểm không nổi nữa. Cố Tương Tư ngồi ở phòng khách trung giường La Hán Thượng, một tay vô ở trên bụng, nhìn các nàng câu môi cười nói, phía trước, ta giáo huấn quá hai người, nói vậy các ngươi mấy tin tức này linh thông bà mối, cũng đều nghe nói qua đi. Ha ha, ta người này, không thích bị người lừa gạt, Trấn Quốc Vương phủ những người này, cũng không phải ăn mà không làm, ta muốn biết sự thật gì, cũng ngay là có thể biết, các vị tin hay không. 7 tên bà mối là một đám đều dọa Thái Dương đổ mồ hôi lạnh, các nàng tự nhiên nghe nói qua Lâm Húc cùng Triệu Văn Tĩnh sự, vị này luôn là hiền hòa cười đối mặt người Trấn Quốc Vương Phi, kia chính là thật tàn nhẫn. Lâm Húc hiện giờ rơi vào rời đi Tây Lan Thành, không biết tung tích. Triệu Văn Tĩnh thanh danh có tổn hại, đừng nói là nhất lưu thế gia, chính là nhị lưu nhà cao cửa rộng đều coi thường nàng làm con dâu. Kể từ đó, Triệu Văn Tĩnh nếu muốn gả ở Tây Lan Thành, kia cũng chỉ có thể là ở tam lưu nhân gia chọn lựa. Nhưng bằng Triệu đại tướng quân phu nhân cùng Triệu Văn Tĩnh này ngạo khí nhi, thật đúng là không nhất định có thể xem trọng tam lưu nhân gia đâu. Bất quá, này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp sự, chủ yếu còn phải xem Triệu hoàng hậu. Triệu hoàng hậu nếu là chịu giúp nàng cái này cùng cha khác mẹ muội muội, Triệu Văn Tĩnh tương lai vẫn như cũ sẽ không gả quá kém, gả không được nhất lưu thế gia con vợ cả trưởng tử, cũng dù sao cũng phải có thể gả cho con vợ cả thứ công tử như vậy hảo hôn phu. Nhưng Triệu hoàng hậu cùng nàng này mẹ kế nhất quán không hợp. Cùng Triệu Thiếu Kiệt cùng Triệu Văn Tĩnh này hai cái đệ đệ muội muội cũng không thân, có thể hay không bởi vì Triệu Văn Tĩnh mà đắc tội Cố Tương Tư, đã có thể khó mà nói. Nay vài tên bà mối đảo cũng là một đám tâm tư thông thấu, đích xác. Triệu Hoàng Hậu vì giúp nàng nhi tử mượn sức trụ Trấn Quốc Vương Phủ, xác thật sẽ không bởi vậy đi giúp Triệu Văn Tĩnh, cho nên đắc tội nàng vị này 16 thẩm nhi. Bởi vì ở trong lòng nàng, vị này 16 thẩm nhi tuy so nàng cùng lắm thì vài tuổi, đãi nàng lại là giống như mẫu thân quan tâm nàng. Nàng mang thai trong lúc, cũng ít nhiều 16 thẩm nhi khuyên, nàng mới không có đang mang thai khi làm ra tâm bệnh tới. Cho nên, vô luận là xu với ích lợi, vẫn là niệm cập thân tình, Triệu Hoàng hậu đều chỉ biết đứng ở Cố Tương Tư bên này, mà sẽ không đi giúp nàng mẹ kế nương ba nhi. 7 tên bà mối có mấy cái chính là chịu đựng không nổi, quỳ lệ đầu cầu Vương Phi tha mạng, đem nên nói, không nên nói, các nàng nhưng đều là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm toàn nói. Cố Tương Tư thấy này vài tên bà mối đều đúng sự thật nói, nàng cũng liền không vì khó các nàng. Một người thưởng 10 lượng bạc, cũng liền đều đuổi đi. Mà ở bà mối đi rồi không bao lâu, Triệu Thịnh liền thần sắc phức tạp vội vàng đã đến, vào phòng khách liền hành lễ nói, Vương Phi, Cố Quốc Phu Nhân, qua đời. Qua đời. Cố Tương Tư đối với Cố Lão Phu Nhân qua đời việc, thật không có quá lớn phản ứng, chỉ đối Triệu Thịnh phân phó nói, chuẩn bị tốt hết thảy, ngày mai đi phung viếng. Đúng vậy. Triệu Thịnh không người hành thi lễ, tưởng cáo lui xoay người đi. Rồi lại quay đầu lại túi đầu xin chỉ thị nói, Vương Phi, việc này cần phải báo cho Tương Giang quận phu nhân một tiếng. Không cần. Mẫu thân sớm đã không phải Cố gia tức, Lao Thái Thái cũng đã không phải nàng bà mẫu, nàng nếu đi, mới là không thích hợp. Cố Tương Tư chính mình cái này cháu gái thân phận là tránh không khỏi đi, nhưng nàng mẫu thân đã hoàn toàn cùng Cố gia không quan hệ, lại vì sao phải đi tham gia cố lao phu nhân lễ tang. Đúng vậy. Triệu Thịnh Hành thi lễ, lúc này đó là thật cáo lui. Sơ Tình có chút lo lắng Vương Phi thân mình, liền nhẹ giọng nhẹ ngữ nói, Vương Phi, vẫn là trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ân. Cố Tương Tư nhẹ điểm gật đầu, từ Sơ Tình cùng Phi Xúc nâng nàng, chậm rãi hướng phòng khách ngoại đi đến. Sơ Tình đối Phi Xúc lắc lắc, Vương Phi không cần một câu nén bi thương thuận biến, bởi vì Cố gia thực xin lỗi Vương Phi mẹ con, Vương Phi hiện giờ còn đuổi theo giúp đỡ Ninh Quốc công phủ một ít, đã là đủ to rộng vì hoài. Cố lao phu nhân hiện giờ đi, cũng coi như là giải thoát rồi đi. Phía trước cung Tuyệt Vũ tới Tây Lan thành một chuyến, đại náo Ninh Quốc công phủ, cố lao phu nhân bởi vậy trúng gió, nằm trên giường lâu như vậy, làm sao không phải một loại sống không bằng chết tra tấn đâu. Hiện giờ đã chết cũng hảo, cũng coi như là mọi người đều giải thoát rồi. Chính là, lại muốn khổ nhị phòng đại gia cùng cố tứ thiếu gia. Phòng trừng ra roi thúc ngựa vừa đến tái bắc không bao lâu đi. Lần này là lại muốn muôn sông nghìn núi trở về vội về chịu tang. Tây Lăng quân cũng nghe nói bọn họ vị kia bà cấu ngoại qua đời, hắn lo lắng mẫu thân hội tâm tình không tốt, liền mang theo muội muội đến Bích Ba cư tới. Cố Tương Tư là vừa hồi Minh Nguyệt Uyển, liền thấy bọn họ huynh muội hai người nắm tay đã đến, nàng trong lòng ấm áp, tự nhiên minh bạch này hai cái hiểu chuyện hài tử, là tới an ủi nàng. Mẹ không khổ sở, ca ca nói bà cấu ngoại là đi xuống tìm tổ phụ, bởi vì bà cấu ngoại cũng tưởng chính mình hài tử. Bảo Châu từ khi biết nàng mẫu thân hoài đệ đệ sau, không bao giờ sẽ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, mà là sẽ thật cẩn thận đi qua đi, tay nhỏ mềm nhẹ vớt ve mẫu thân trong bụng đệ đệ. Nàng hảo hy vọng đệ đệ nhanh lên ra tới bồi nàng chơi, bởi vì ca ca luôn là giáo nàng đọc sách viết chữ, thật sự rất ít bồi nàng chơi đùa a. Bảo Châu nói đúng, các ngươi bà cấu ngoại chỉ là đi xuống tìm chính mình hài tử. Cố Tương Tư một tay ôm lấy Bảo Châu, cố lao phu nhân có lẽ cả đời đều là mẹ hiển chiều hư con, nhưng nàng cũng thật là một cái yêu thương con cái mẫu thân, điểm này đáng giá người đồng tình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một đứa vẫn là trước sau tiễn đi hai cái nhi tử. Như thế nhân gian bi kịch, có thể nào không lệnh người một phen thổn thức. Chương 59, hết ngồi đáy giếng, canh 1. Ninh Quốc công phủ. Ngay kế, Cố Tương Tư liền tới phúng viếng cố lao phu nhân, lúc này tới người, tự nhiên so với cố hạnh lễ tang thiếu rất nhiều. Liền tính là như vậy, đại gia cũng vẫn là nhìn Cố Tương Tư vị này trấn quốc vương phi phần thượng, mới đến Ninh Quốc công phủ phúng viếng đâu. Cố Tương Tư gặp được đồng dạng mang thai Ngọc Lệ Khúc cùng Cố Hy Nguyệt, các nàng hai cái nhưng thật ra hình thành tiên minh đối lập. Cố Hy Nguyệt vốn là mảnh khảnh nhu nhược, mang thai sau, quản chi Ngọc Lưu Chiếu cùng nàng mẫu thân Thẩm Thị đã tận lực chiếu cố hảo nàng, nhưng nàng vẫn là hoài thực vất vả, này đầu mấy tháng, thật là so Cố Tương Tư lúc trước thai nghén khi còn muốn nghiêm trọng. Ngọc Lệ Khúc còn lại là tinh thần đầu thực hảo, kia lưu loát kính nhi, một chút không giống cái mang thai thai phụ. 16 Thẩm Nhi, nghe nói ngươi ở vì Tương Giang quận phu nhân tìm kiếm. Ân hử. Như thế nào? Tây Lăng Dự vẫn là tương đối tò mò Cố Tương Tư vì Tương Giang quận phu nhân tuyển phu việc này tuyệt đối hiếm lạ a. Cố Tương Tư đánh giá một bộ cợt nhà Tây Lăng Dự, quay đầu lại hướng nơi xa cùng người nói chuyện với nhau Ngọc Lưu Chiếu hô thành, Lưu Chiếu, lại đây một chút, có việc tìm ngươi. Ngọc Lưu Chiếu vừa nghe Cố Tương Tư gọi hắn, hắn liền cùng Lịch Xuân cùng bọn họ mấy cái tách ra, xoay người đi qua đi, nhìn về phía Cố Tương Tư nghi hoặc hỏi, đại tỷ. Ngài tìm ta có chuyện gì à? Cố Tương Tư duỗi tay chỉ hướng Tây Lăng Dự, đối Ngọc Lưu Chiếu nói, ngươi cùng hắn lũ một chút bối phận, nhìn xem ai là ai trưởng bối. Ách! Ngọc Lưu Chiếu cùng Tây Lăng Dự hai người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc nàng, nội tâm thật là phức tạp một lời khó nói hết. Bọn họ này bối phận muốn như thế nào lũ đến rõ ràng a? Tây Lăng Dự là Ngọc Lưu Chiếu cô, Ngọc Lưu Chiếu lại là Cố Tương Tư muội phu, mà Cố Tương Tư lại là Tây Lăng Dự 16 thẩm. Cho nên ở Ngọc Lệ Khúc nơi này luận bối phận, Ngọc Lưu Chiếu phải gọi Tây Lăng Dự dượng. Nhưng ở Cố Tương Tư nơi này luận bối phận, Tây Lăng Dự đến kêu Ngọc Lưu Chiếu một tiếng thúc. Này bối phận phức tạp, thân đều bẻ xả không rõ ràng lắm. Cố Tương Tư đem bọn họ hai cái ném xuống sau, liền nắm bọn họ tức phụ nhi đi rồi. Thừa dịp còn có chút thời gian, cho bọn hắn bắt mạch, nhìn một cái thai tượng như thế nào. Tây Lăng Dự nhìn Ngọc Lưu Chiếu, đối hắn nói, ta là người thân dượng. Ngọc Lưu Chiếu nhìn Tây Lăng Dự, nhẹ điểm phía dưới. Đối hắn mỉm cười nói, đây là ở Ninh Quốc công phủ, ta là Ninh Quốc công phủ con rể, nàng là ta tức phụ nhi đại tỷ, cũng theo ta đại tỷ. Tây Lăng Dự muốn đánh người, này tức phụ nhi nhà mẹ đẻ cháu trai liền không phải thân, nhất định là nhặt được. Ngọc Lưu Chiếu sờ sờ cái mũi, cũng liền chạy lấy người. Một hồi bối phận biện luận, cuối cùng, lấy một phách hai tán kết thúc. 7 ngày lúc sau, Cố Kim Tụy cùng Cố Kim Hạm tới. Cố Kim Hạm cũng là đủ xui xẻo, phía trước đã chết ca ca, về nhà đã chết trượng phu. Này không qua mấy tháng, lao nương lại đã qua đời, trong nhà nhi nữ còn không nghe lời, nàng lần này tới vội về chịu tang, rõ ràng chính là so lần trước tiểu tụy rất nhiều. Cố Kim Tụy khí sắc cũng không tốt lắm, thật sự là nhà nàng kia khẩu tử vì thăng trước, lại nạp một phòng tiểu thiếp vào cửa liền có hỉ. Nàng cái này tiểu nữ nhi càng là muốn tức chết nàng, cho nàng nói vài ra việc hôn nhân, nàng chính là không nghe, phi liền cố chấp phải gả cho Cố Ngọc Xanh không thể. Nhưng Cố Ngọc Xanh hiện giờ là có hiếu trong người, lại có một cái không giữ phụ đạo, cùng nàng đại ca tương quyết tuyệt mẫu thân, nàng nữ nhi nếu là gả cho hắn, chẳng phải là về sau đều phải bị người sai cột sống tử. Huống chi, Cố Ngọc Xanh căn bản coi thường nàng nữ nhi, nàng lại làm cái gì muốn cho nữ nhi lấy nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông a? Cho nên, nàng là nhất định sẽ không làm nàng nữ nhi lại cùng Cố Ngọc Xanh có bất luận cái gì quan hệ. Cố Kim Tụy không nghĩ làm nàng nữ nhi Tôn Vui Mừng cùng Cố Ngọc Xanh có quan hệ gì. Nhưng Tôn Vui Mừng lại là vẫn luôn đối cái này biểu ca nhớ mãi không quên a. Đặc biệt là nàng mẫu thân làm nàng thấy những cái đó dưa vẻo táo nước sau, nàng liền càng quên không được nàng trích tiên nhị biểu ca. Bởi vậy, nàng lần này bồi mẫu thân tới cấp bà ngoại vội về chịu tang, liền muốn dùng hết biện pháp, cho dù là lại đê tiện xấu xa biện pháp, nàng cũng nhất định phải nhị biểu ca đối nàng phụ trách, phi cưới nàng không thể. Ôn thị cũng đã cũng không là Cố gia thiếp, tự nhiên lần này cũng không có xuất hiện ở Cố lao phu nhân lễ tang thượng. Cố Ngọc Xanh thân là tôn nhi, nhưng thật ra nhất định phải hồi Ninh Quốc công phủ hỗ trợ giữ đạo hiếu. Có câu nói cách ngôn nói rất đúng, tiếu không tiếu một thân hiếu, Cố Ngọc Xanh vốn là lớn lên hảo, lại xuyên một thân bạch y hiề hiếu, kia thoạt nhìn chính là càng thêm da thịt thắng tuyết, mặt mày như vẽ. Tôn Vui Mừng ban ngày vẫn luôn rình coi Cố Ngọc Xanh, cũng không xuẩn đến ban ngày đối Cố Ngọc Xanh làm cái gì. Nhưng thật ra buổi tối, đại gia mệt mỏi một ngày, cơm nước xong, kia cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Chính là thừa dịp đại gia nghỉ ngơi cái này không nhi, Tôn Vui Mừng liền đi tìm tới Cố Ngọc Xanh. Cố Ngọc Xanh liền đi thượng cái nhà xí, ra tới đã bị Tôn Vui Mừng đâm vào nhau, còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, Tôn Vui Mừng liền ồn ào lên. A nha! Nhị biểu ca, ngươi làm cái gì a? Anh Tôn Vui Mừng chính mình đôi tay méo Cố Ngọc Xanh vào áo, cả người đều dán ở Cố Ngọc Xanh trong lòng ngực, như vậy một tiếp xúc gần gũi, nhị biểu ca trên người hơi thở đều là thoải mái thanh tân sạch sẽ. Có thể so nàng mẫu thân cho nàng giới thiệu những cái đó nam nhân túi mạnh hơn nhiều. Tiểu thư nha hoàn bà tử cũng xuất hiện, nhìn lên thấy Cố Ngọc Xanh ôm các nàng ra tiểu thư, bà tử đó là cực kỳ khoa trương hô lớn, nhị thiếu gia, ngài làm cái gì, mau buông ra tiểu thư a. Cố Ngọc Xanh đó là ở ôm Tôn Vui Mừng, căn bản chính là đôi tay chế trụ nàng bả vai, muốn đem nàng đẩy ra thôi. Ai ngờ này bà tử thật to gan, dám như thế oan uổng hắn, hắn dưới sự tức giận liền đem Tôn Vui Mừng cấp đẩy đi ra ngoài. Xé kéo. Một tiếng vải dệt xé rách lạn thanh âm truyền ra, Tôn Vui Mừng ai nha một chút té ngã trên đất, Cố Ngọc Xanh xiêm y cũng là bị Tôn Vui Mừng cấp xé vỡ. Rất nhiều người dẫn theo đèn lồng chạy tới, vừa vặn nhìn đến Tôn Vui Mừng té ngã trên mặt đất anh khóc thút thít, Cố Ngọc Xanh lại là quần áo bị xé hư, vẻ mặt nổi giận. Di Nhi. Cố Kim Tụy bước nhanh đi qua đi, giữ chặt bị nha hoàn bà tử nâng dậy tới Tôn Vui Mừng, trên dưới đánh giá một phen. Xác định nàng quần áo sạch sẽ, nàng mới giận trường hướng Cố Ngọc Xanh cắn răng nói, Cố Ngọc Xanh, ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng. Cố Ngọc Hàn cũng tới, hắn đã đến sau, liền trước tiến lên nhỏ giọng hỏi Cố Ngọc Xanh nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố Ngọc Xanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, xem đều lười đến xem Tôn Vui Mừng liếc mắt một cái, chỉ đối Cố Ngọc Hàn đạm lạnh nhạt nói, ta ra nhà xí, nàng liền đột nhiên nhào tới, ta làm nàng buông tay nàng không bỏ, ta liền đem nàng đẩy đến mà lên rồi, tin hay không từ ngươi. Cố Ngọc Hàn quay đầu lại xem một cái nhào vào hắn đại cô mâu trong lòng ngực anh khóc thút thít biểu muội, lại quay đầu lại đối Cố Ngọc Xanh nhẹ điểm gật đầu nói, ta tin ngươi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi thả tùy tam đệ đi linh đường thủ đi. Cố Ngọc Xanh thực ngoại ý muốn Cố Ngọc Hàn cư nhiên sẽ nói tín nhiệm hắn. Bất quá, việc này từ Cố Ngọc Hàn xử lý cũng hảo, hắn vốn là khinh thường cùng như thế ngu xuẩn nữ nhân cãi cọ cái gì. Cố Ngọc Xanh, ai chấp thuận ngươi đi, ngươi khi dễ nữ nhi của ta, liền tưởng như vậy rời đi. Nào có như vậy dễ dàng. Cố Kim Tụy ôm nữ nhi, ở sau lưng mắng Cố Ngọc Xanh, này hôn trướng đồ vật, đương nàng Di Nhi là người nào, hắn muốn liền khi dễ, không nghĩ muốn liền vứt đi như giày rách. Tôn Hòa An nhưng thật ra lần này lại không nói chuyện, bởi vì hắn thật sự chán ghét Cố Kim Tụy ương ngạnh vô lễ, đang ở suy xét hưu thế lại đi cưới việc. Đêm nay việc, rõ ràng là hắn cái này không biết xấu hổ nữ nhi tưởng ăn vạ Cố Ngọc Xanh, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Đến nỗi Cố Kim Tụy, nàng tốt nhất là thanh danh tẫn hủy, không mặt mũi nào gặp người, như vậy hắn mới hảo tìm cái cớ hưu nàng, khắc cưới một phòng kiểu thê giúp hắn từng bước thăng trước. Cố Ngọc Yên tún đi rồi Cố Ngọc Xanh, bọn họ cái này đại cô, tuyệt đối là bên vực người mình không nói lý tới rồi cực điểm. Cũng không biết nhị ca như thế nào liền như thế xui xẻo, cư nhiên bị Tôn Vui Mừng cái này thập phần tiếu mâu nha đầu thúi cấp nhìn tới. Cấu Ngọc Hàn lưu lại, phất tay làm sở hữu hạ nhân đều lui xuống đi, hắn tác tự mình tiến lên thỉnh hắn vị này đại cô mâu đi đằng trước phòng khách. Cố Kim Tụy khí chính là không nhẹ, hôm nay Cấu Ngọc Hàn cái này Ninh Quốc công phủ gia chủ nếu là không cho nàng một cái vừa lòng công đạo, nàng liền đem việc này. Nghĩ đến đây, nàng đỗng nhiên nhớ lại tới, nàng đã không có mâu thân có thể vì nàng làm chủ. Cấu Ngọc Hàn nhìn đột nhiên có chút ảm đạm thần thương Cố Kim Tụy, thở dài đến nói, đại cô mẫu, việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi vẫn là hảo hảo hỏi một chút biểu muội đi. Còn có chính là, lần trước là tiểu dượng nháo ra cái loại này dèm pha, bị người chê cười không nói đến, trở về vẫn là cái loại này cách chết nhi. Bởi vậy, liền có người nói, đây là phụ thân trên trời có linh thiêng tức giận, mới có thể đem ở hắn lễ tang thượng làm ra dơ bẩn sự tiểu dượng, cấp biến thành cái loại này cách chết nhi. Hiện giờ, biểu muội lại ở tổ mẫu lễ tang thượng nháo ra loại sự tình này, thật là đối nàng lão nhân gia trên trời có linh thiêng, quá không tôn trọng. Ngài nói, nàng lão nhân gia nếu là một phát giận, kia biểu muội không được rơi vào so tiểu dượng còn thẳng a. Nương, Tôn Vui Mừng trước sau là chỉ có 12 tuổi mà thôi, nàng dám làm ra loại sự tình này tới, cũng bất quá là bên người bà tử nha hoàn gia siêu chủ ý, nàng cái này nuông chiều tùy hứng đại tiểu thư, mới dám như vậy bất kể hậu quả đi vu oan hãm hại Cấu Ngọc Xanh. Lúc này bị Cấu Ngọc Hàn một phen lời nói sợ tới mức, lập tức là khuôn mặt nhỏ đều trắng. Cố Kim Tụy vừa thấy nữ nhi như vậy chột dạ, còn có cái gì không rõ. Lập tức giận chừng hướng đi theo Tôn Vui Mừng bà tử cùng nha hoàn, cắn răng nổi giận mắng, các ngươi này đàn tiện tì, một đám thật là tốt lá gan, dám khuyến khích tiểu thư làm ra này chờ bị ổi việc. Người tới, đem các nàng. Đại cô mẫu, nơi này chính là Ninh Quốc công phủ, ngài nếu là tưởng trừng phạt lắm mồm hạ nhân. Ngài nhưng đến chờ ngài đưa tổ mẫu nàng lão nhân ra xuống mổ vì ăn sau, trở lại Tôn gia, mới hảo xử lý các nàng. Cấu Ngọc Hàn không để ý đến những cái đó khóc kêu xin tha bà tử cùng nha hoàn, bởi vì ở hắn xem ra, này những nha hoàn bà tử đích xác đáng chết. Chủ nhân là làm các nàng hảo hảo hầu hạ tiểu thư, nhưng các nàng lại khuyến khích tiểu thư, làm ra loại này tự hủy danh tiết việc, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Cố Kim Tụy bị Cấu Ngọc Hàn bày ra một nhà chi chủ tư thái cấp đổ á khẩu không trả lời được, cuối cùng cũng chỉ là oán hận chừng Tôn Hóa An liếc mắt một cái, liền kéo túm nữ nhi đi rồi. Cố Ngọc Hàn thấy Cố Kim Tụy đầy người tức giận rời đi, hắn liền phất tay làm quản gia đem người dẫn đi. Mà hắn, còn lại là ngồi ở phòng khách trung giường La Hán Thượng, nhìn phía Tôn Hóa An, ánh mắt chợt rét lạnh nói, đại dượng, rất nhiều sự, liền tính ta không biết, cũng còn có đại tỷ ở cho nên, đại dượng vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Tôn Hóa An nghe xong Cố Ngọc Hàn những lời này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xoay người phất tay háo rời đi. Uy hiếp hắn, hắn Cố Ngọc Hàn nhưng thật ra hảo bản lĩnh, hiện giờ ỷ vào Cố Tương Tư chống lưng, nhưng thật ra kiêu ngạo rất lợi hại nột. Cố Ngọc Hàn chỉ là cấp Tôn Hóa An một cái báo cho thôi, hy vọng hắn có thể tự giải quyết cho tốt, đừng tưởng rằng Ninh Quốc công phủ xuống dốc, hắn liền có thể như thế làm cản không cố kỵ, vọng tưởng hưu hắn đại cô mẫu, lại đi khắc phản Cao Chi Nhi. Cố Chắc cùng Cố Ngọc Bách là ngày đêm kiêm trình, cuối cùng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở Cố lao phu nhân đưa tang phía trước, lại lần nữa về tới Tây Lan Thành. Đây là năm nay Cố Trác trở về hai lần, tuy là về tình cảm có thể tha thứ, lại vẫn là không tránh khỏi bị trong quân một ít tướng lãnh bất mãn. Đương nhiên, những người này, đều là không thích Cố Trác người, mới có thể như thế không hiểu nhân gia. Từ xưa đến nay, gia có hỷ sự, toàn quân bên ngoài giả nhưng không trở về nhà. Nhưng gặp gỡ tang sự, đặc biệt là Cố Trác như vậy ruột thịt đại bá cùng tổ mẫu qua đời tang sự, liền quả quyết không có không cho người trở về vội về chịu tang đạo lý. Rốt cuộc, hiện giờ tái Bắc cũng không chiến sự, Cố Trác quản chi là xin nghỉ thăm người thân, cũng là có thể, huống chi là tổ mẫu qua đời vội về chịu tang bực này đại sự đâu. Bách thiện hiếu vi tiên. Cố lao phu nhân lại như thế nào không tốt, cũng trước sau là bọn họ huynh đệ hai người thân tổ mẫu, như thế nào có thể không trở lại đưa tổ mẫu cuối cùng đoạn đường đâu. Cố lao phu nhân đưa tang trận trượng, tự nhiên cũng không có Cố Hạnh bị chết như vậy khí phái. Ninh Quốc công phủ xưa đâu bằng nay, tự nhiên không có rất nhiều tiền bạc. Tới vì Cố lao phu nhân tổ chức long trọng tang nghi. Tuy nói Ninh đêm các nàng một đám rời đi trước đều chưa từng mang đi Ninh Quốc công phủ một phân một hào, nhưng Ninh Quốc công phủ hiện giờ thu vào, vẫn là đại không được như xưa. Không có biện pháp, một người trưởng ra một cái hình dáng, Cố Ngọc Hàn cũng chỉ có dưỡng ra sống tạm bản lĩnh. Cố lao phu nhân đưa tang ngày đó, Cố Tương Tư cùng Cố Hy Nguyệt cũng đi. Chỉ là tặng một đoạn đường, Cố Hy Nguyệt liền thể lực chống đỡ hết nổi vượng tới rồi. Cố Tương Tư làm Ngọc Lưu chiếu ôm đi Cố Hy Nguyệt. Nàng cũng ở Tây Lăng Diễm nâng hạ, một khối ngồi xe đi trấn Tây Hầu phủ. Cố Hi Nguyệt thân thể thật sự là quá kém, Cố Tương Tư vì nàng bắt mạch sau, liền làm thẩm thị nhớ một chút, quay đầu lại dựa theo này đó dự thiện, hảo hảo cấp Cố Hi Nguyệt bổ bổ thân mình. Chờ tới rồi 4 tháng, Cố Hi Nguyệt không nôn ngén như vậy lợi hại, thân mình cũng liền sẽ dần dần hảo đi lên. Có lẽ, Cố gia nữ nhi, mang thai đều là như vậy vất vả đi. Ít nhất nàng cùng Cố Hi Nguyệt đều là như vậy không hảo quá. Cố lao phu nhân xuống mổ vì ăn sau, Ninh Quốc công phủ cũng coi như là hoàn toàn an bình. Cố Kim Tụy ở nàng mẫu thân nhập táng ngày hôm sau, liền mang này phu quân cùng nữ nhi cùng nhau rời đi. Tôn vui mừng rời đi trước chính là lại một hồi đại náo, nói cái gì phi Cố Ngọc Xanh không gả, gả không được Cố Ngọc Xanh, nàng liền đi xuất gia tu đạo. Cố Ngọc Xanh ngày hôm sau thức dậy sớm, rời đi Ninh Quốc công phủ, trở về hắn cùng mẫu thân cư trú một tòa nhà cửa, từ đây lại là đóng cửa chỉnh sửa lẫn nhau hôn luật pháp. Ôn thị luôn luôn không yêu đi ra ngoài, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, nói ra đi khả năng không ai dám tin tưởng. Ôn thị đối với ủ rượu cực có thiên phú, nàng càng thích lấy hoa cỏ nhập rượu, nhưỡng ra rượu là thanh hương lại cam thuần, phi thường thích hợp nữ tử dùng để uống. Cố Tương Tư phía trước cho ôn thị một chút ý kiến, kể từ đó, ôn thị nhưỡng rượu, không chỉ có hảo uống dễ ngửi, càng là có mỹ dung dưỡng nhan chi hiệu. Mà việc này cũng bị Tây Lăng Sở đã biết, quyết định dùng Tây Hạ Quốc rượu văn hóa, cùng với nó Tam Quốc sứ thần đội ngũ trung rượu sư tỉ thí một chút. Cố Tương Tư đối này phi thường duy trì, từ xưa nam nhân liền xem thường nữ nhân. Ôn thị nếu là có thể nhất cử thắng lần này tỉ thí, về sau nữ nhân này, không giống nhau cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp sao. Nàng cũng không phải muốn đem thời đại này thay đổi giống hiện đại giống nhau, như vậy dù sao cũng là sẽ quá thấy được, nàng sợ cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, nàng khiến cho các nàng chính mình phát triển, có thể phát triển đến tình trạng gì, liền xem các nàng bản lĩnh. Thi đấu định ở 10 tháng mùng 1, sở so có tam tràng, tủ rượu, phẩm rượu, điều rượu. Đối. Cố Tương Tư chính là ra một cái điều rượu chủ ý, muốn nhìn một chút bọn họ những người này, có thể hay không dùng các loại rượu, điều ra một loại khác độc đáo rượu nhưỡng. Loại này nếm thử, dĩ vãng nhưng chưa từng có người nào nếm thử quá. Thi đấu vì công chúng tái, tái đài liền dựng ở Tây Lan thành Thanh Long trên quảng trường. Vây xem ba cánh tới rất nhiều, bởi vì tò mò a. Ninh Quốc công phủ một vị cùng quân tương quyết tuyệt di nương, không ngừng nhi tử ở giúp đỡ hoàng thượng chỉnh sửa lẫn nhau hôn luật pháp, nàng chính mình cũng đến hoàng thượng thánh nhân khâm điểm. Đại biểu Tây Hạ Quốc tham gia thi đấu, vô luận thắng thua, đều xem như một phần sáng giỏi. Bắc Câu Quốc tham gia thi đấu chính là cái cao lớn thô kệch trắng hán, cao lớn uy vũ dâu sồm, một đôi ngưu mục nếu trung đồng, ôm một cái bình rượu thượng đài. Trải qua ôn thị bên người khi, còn vẫn là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ nữ tử, cũng dám dương oai. Kiến thức hạn hẹp, ít ngồi đáy giếng. Ôn thị tuy rằng tính tình quẳng cũ ẽ, lại không đại biểu miệng nàng ra liền bất lợi. Thái. Đại hán trừng mắt ngưu mục. Một tay ôm bình rượu, đánh giá vị này một bộ ngọc lan hoa quần áo trắng nữ tử, hắn nhếch miệng, cười hắc hắc nói, yếu ớt mảnh mai thật kiều tiếu, chính là không yêu cười, đáng tiếc đáng tiếc. Ôn thị chút nào không bởi vì đối phương đùa giỡn chi ngôn mà tức giận, chỉ ánh mắt đạm lãnh nhìn thẳng đối phương, cánh môi khẽ mở đạm lãnh nói, đồ vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Ai? Ta khen ngươi, ngươi như thế nào mắng chửi người a? Đại hán chính là không vui, hắn vừa rồi khen này nữ tử, nàng như thế nào không cao hứng? Ngược lại còn mang hắn A. Sách. Tây Hạ Quốc nữ nhân, chính là kỳ quái A. Ôn thị đã phủng nàng trong tay bạch ngọc bầu rượu lên đài, đối với phía trước Bắc Câu Quốc cái kia đại hán. Quay đầu lại thắng hắn, hắn tự nhiên liền sẽ minh bạch, hắn là cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Cố Tương Tư ở trên đài bên cạnh trên chỗ ngồi nhìn thấy ôn thị dối người, đừng nói, trước kia nàng thật đúng là không hiểu biết vị này nhị nương đâu. Cố Ngọc Yên ở dưới đài quan khán nhị nương dối người, hắn thật là giật mình không thôi thở dài. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đúng vậy. Ta cũng không dám tin tưởng, nhị. Không phải. Ôn gì, thế nhưng là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, lời nói sắc bén. Lệ Ti ngôn kéo Cố Ngọc Yên cánh tay, bởi vì nàng phát hiện Bắc Cung Chân Tổng như vậy kéo nàng nhị ca cánh tay, nàng có điểm hâm mộ, mấy ngày nay, liền như vậy quấn lấy Cố Ngọc Yên. Cố Ngọc Yên phía trước thượng thật không thói quen, Tây Hạ Quốc nữ tử nhiều rụt rè, cũng không giống Bắc Câu Quốc nữ tử như vậy tùy ý không kềm chế được. Nhưng bị Lệ Ti ngôn triển hảo chút thời gian sau, hắn đã bị bách thói quen. Cho nên nói, thói quen thực đáng sợ a. Nam Diễm Quốc tham gia thi đấu người, làm người thập phần ngoài ý muốn, bởi vì, Nam Diễm Quốc tham gia thi đấu chính là Lâm Giác. Đông Nguyệt Quốc tham gia thi đấu người, càng làm cho người ngoài ý muốn, bởi vì, Đông Nguyệt Quốc tham gia thi đấu giả là Phương Đông Ngạo. A Yên, ta như thế nào cảm thấy bọn họ là ở khi dễ người a? Lệ Ti ngôn nhíu mày nhìn tả hữu đi lên hai vị tuyệt sắc mỹ nam. nay không phải ý định khi dễ Bắc Câu quốc đại hán cùng Ôn gì sao? Cố Ngọc Yên cũng là mày nhăn lại, hai người kia dung mạo, thật là thực khi dễ người. Bởi vì, cuối cùng một quan trung, có quần chúng tạp hoa một so, bọn họ này hai khuôn mặt, tuyệt đối quá chiếm ưu thế. Chương 60, Phẩm rượu đại tái, canh 2. Thi đấu bắt đầu, tứ quốc tuyển thủ lẫn nhau đưa lên chính mình đủ rượu. Ghế trọng tài ngồi đều là đánh giá rượu ngon danh gia, trong đó tự nhiên còn bao gồm vô rượu vô thơ hàng ngạ. Bốn loại rượu, giám khảo không có khả năng mỗi một loại đều nếm, bọn họ sẽ trước nghe một chút, bằng rượu hương khí, mà bình luận rượu trước. Rồi sau đó, mới là phẩm rượu, trọng tài vì dưới đài một ít thích rượu như mạng nhân phẩm bình. Bọn họ uống rượu quá nhiều, vị giác thần kinh bị hao tổn, một ly rượu ngon, mới có thể làm cho bọn họ thật sự nếm ra tốt đẹp tư vị nhi. Bốn vị giám khảo, chỉ dùng chiếc đũa tiêm, chút rượu mà nếm, lại mấy phen xúc miệng, như vậy mới bình luận ra cái loại này rượu càng tốt hơn. Bắc Câu quốc người dung cảm không kềm chế được, bọn họ rượu tự nhiên là cực liệt chi rượu, đối người nhũ đầu có thể sinh ra nhất định kích thích. Lam giác thiện y thề đạo, sử dụng vì bách thảo tinh hoa chi rượu, khả năng sẽ có làm người khôi phục bình thường vị giác hiệu quả. Phương Đông ngạo rượu vì cực thanh đạm rượu, đạm đến mức tận cùng đó là thật vị. Ôn thị rượu thiên nùng hương mùi thơm ngào ngạt, loại rượu này trước hết cho người ta chính là khiếu giác kích thích, lúc sau mới là vị giác. Bốn loại rượu, các có các đặc sắc, các có các kỳ lạ chỗ, trong lúc nhất thời là rất khó biện ra cao thấp. Mà những cái đó thích rượu người uống rượu sau, lại xuất hiện bất đồng phản ứng. Có người thích Bắc Câu quốc băng rượu mạnh, cũng có người thích Đông Nguyệt quốc tình nùng rượu, càng có người thích Nam Diễm quốc như mộc rượu. Mà để cho người thích, lại là Ôn thị phương hoa rượu. Chỉ vì này dùng đào lý chi hoa ủ rượu, làm người không khỏi nhớ tới, chính mình tốt đẹp nhất tình đầu sơ khai niên hoa. Cố Tương Tư tuy rằng không thể uống rượu, nàng lại có thể ngửi rượu hương, vừa nghe sau, nàng tựa say mê khẽ mở môi đỏ ngâm nói, miệng thơm tinh mắt, diễm như đào lý tình nu huệ. Theo lòng ta, không chịu tương vứt bỏ. Khóc sợ người đoán, cười lại vô tư vị. Lo lắng mà, hệ nhân tâm, một câu lâm kỳ thể. Đây là thời Tống tiểu bổ chi điểm dáng ngôi, nàng nghe thấy này hồ phương hoa rượu. Đó là này thơ chung cảm giác. Hào tử. Hàng ngạn phía trước liền cảm thấy Cố Tương Tư chỉ là có điểm tiểu thông minh, sau lại cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, phát hiện nàng kiến thức thực quảng, tựa hồ đọc quá rất nhiều thư, nhưng cái đó thư, hắn lại là chưa từng nghe thấy, dường như là cái gì tiền bối lưu lại, trong lúc vô ý bị nàng học được. Này đó uống lên phương hoa rượu người, chính là loại cảm giác này, phía trước nói không rõ, lúc này nghe xong Trấn Quốc Vương phi tử, nhưng thật ra minh bạch. Lam Giác cùng Phương Đông Ngạo đều nhìn về phía Cố Tương Tư, phía trước cảm thấy nữ nhân này có điểm hung, rất cường hãn, một chút không ôn nhu, còn có điểm ly kinh phản đạo. Nhưng lúc này lại xem nàng, kỳ thật, nàng rất mỹ lệ ôn nhu, tính tọa khi huyển chuyển đoan trang, dường như một đóa ngày xuân bạch ngọc lan hoa, lại dường như trong núi Lam Yên Thanh Sơn chỗ sâu trong một gốc cây hoa lan thảo, thanh nhã ưu hương. Nhưng này đó tiền đề hạ, là nàng ngàn vạn đừng mở miệng nói chuyện, một mở miệng, thật là tận hủy sở hữu. Làm người mỹ lệ cảnh trong mơ nháy mắt tan biến. Tiếp tục đi. Hôm nay này phong cũng quá lớn. Cố Tương Tư có điểm lanh quấn chặt trên người khoác tuyết thanh sắc áo choàng. Nói thật, nàng một chút đều không thích bên ngoài thi đấu. Mùa đông quá lạnh, mùa hè quá nhiệt, quả thực làm người bị tội chết. Lam Giác cùng Phương Đông Ngạo biểu tình, thật là quá một lời khó nói hết. Sớm nói, vị này Trấn Quốc Vương phi cao quý ưu nhã bất quá trong nháy mắt, trong trước mắt, khiến cho ngươi nhìn đến mỹ lệ cảnh trong mơ, nháy mắt rách nát thành tra. Cửa thứ hai thi đấu là phẩm rượu, thí điểm đó là này bốn vị người dự thi đầu lưỡi. Này Luân Cố Tương Tư muốn đích thân tới, nàng tiến vào một mặt bình phong sau, bắt đầu các loại mân mê điều rượu. Kỳ thật chính là đem rất nhiều rượu, sau đó một chút trộn lẫn ở một chung rượu, này chung rượu còn đặc biệt tiểu, cao chân bạch sứ chung rượu, bên trong rượu, phỏng trừng liền một ngụm. Mỗi loại rượu chỉ phóng tam tích, rượu có 19 loại, hảo hảo phẩm đi thôi. Bốn chung rượu đi lên, bọn họ bốn người một người cầm lấy một ly. Tinh tế phẩm lên, càng phẩm càng nhíu mày. Phía trước bọn họ chính là hưởng qua hơn 20 loại rượu, hương vị nhưng thật ra nhớ rõ, cũng không có qua 2 ngày liền đã quên. Chính là, nơi này rượu cũng quá nhiều loại đi. Như vậy như thế nào phân biệt đầy đủ hết? Không cho các ngươi phân biệt đầy đủ hết Nga, ai phẩm ra rượu nhiều, tính ai thắng. Cố Tương Tư lần này chính là không có gian lận khả năng, bởi vì, giám khảo tịch người trên, tứ quốc cắt ra một người, 19 loại rượu. Cũng là tứ quốc giám khảo hơn nữa nàng, các chọn 4 loại, nàng chọn 3 loại, ai cũng không rõ ràng lắm ở rượu đi lên phía trước, còn lại rượu đều là cái gì rượu. Bọn họ 4 người, một loại rượu đều mau phẩm xong rồi, cũng vẫn là không nếm ra vài loại rượu phẩm tới. Bắc Câu quốc đại hán kêu la ngạc, hắn thật sự không cái kêu kiên nhẫn, liền dẫn đầu buông chung rượu, chấp bút viết xuống hắn có khả năng đoán được rượu chủng loại, sau đó nhìn về phía bốn vị giám khảo cùng Cố Tương Tư, thản nhiên nói, ta có thể phẩm ra, cũng chỉ có này đó. Vương gia, công chúa, La Ngạc nếu bị thua, các ngươi đừng trách La Ngạc thật sự tận lực. Hắn lớn như vậy, liền không uống qua như vậy thành phần phức tạp rượu, thật khó nhấm nháp ra tới nơi này đầu rốt cuộc trộn lẫn nhiều ít rượu phẩm. Bắc Cung Lịch cũng là cái hào sảng người, hắn nhìn phía La Ngạc cất cao giọng nói, không sao. Chúng ta Bắc Câu Quốc Nam Nhi, thua khởi, phóng đến hạ. La Ngạc, liền tính ngươi thua, cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể nói, Vương Phi tỷ tỷ quá lợi hại, cư nhiên có thể tìm tới nhiều như vậy rượu. Bắc Cung Chân lời này chính là ở trấn an La Ngạc, trong lòng cũng là thực sự bội phục Tây Hạ quốc rượu văn hóa. Nghe Vương Phi tỷ tỷ nói, nàng tìm tới này đó rượu, còn chỉ là rượu văn hóa băng sơn một góc đâu. La Ngạc được đến bọn họ vương gia cùng công chúa trấn an, hắn này hào sảng hán tử đó là ha ha cười, quay đầu nhìn về phía Ôn Thị Khi, ngẩng đầu vào đầu hàm hậu cười nói, bọn em ba cái đại nam nhân đối chiến ngươi một cái tiểu nữ tử, thật sự quá khi dễ người. Đại muội tử, nếu ta không thể thắng, ta hy vọng ngươi có thể thắng, tổng không thể thật làm ngươi một cái tiểu nữ tử chịu khi dễ đi. Ai khi dễ ai, còn không nhất định đâu. Ôn Thị vẻ mặt lạnh như băng sương, đối với La Ngạc nói, nàng chính là nghe ra coi khinh. Này những nam nhân, chính là như thế xem thường nữ nhân. La Ngạc cái này không biết nên nói như thế nào lời nói, không phải nói Tây Hạ quốc nữ nhân phiền thoái, thích nam nhân phong độ một ít sao. Hắn như vậy còn chưa đủ phong độ A. Như thế nào lại chọc người ta hỏa lớn A. Không hiểu được, có lẽ, thật giống Tây Hạ quốc một câu nói, nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Phương Đông Ngạo cũng buông chung rượu, bắt đầu chấp bút viết xuống đáp án. Hắn cái này biểu đệ tức phụ nhi, tuyệt đối là cái khủng bố nữ nhân. Hắn về sau nhất định phải đối nàng kính nhi viễn chi, tuyệt đối không cần lại cùng nàng tiếp xúc. Lam Giác cùng Ôn Thị cũng tùy theo buông chén rượu, từng người chấp bút viết xuống đáp án. Bọn họ bốn người án thư cách xa nhau đều có một mét, ai cũng đừng nghĩ rình coi ai đáp án. Duy trì lần này thi đấu người là Hoa Vương, hắn trước từ Bắc Câu Quốc tỷ nữ trong tay khay cầm lấy trang giấy, mở ra sau mỉm cười thì thầm. Bắc Câu Quốc La Ngạc đại nhân đáp án là Tang Lật rượu, Cúc Hoa rượu, Trúc Diệp Thanh rượu, Đồ Tô rượu, Nguyên Chính rượu, Nhũ rượu, Hoàng Phong rượu, Đố Khăn rượu, Quế Hoa nhưỡng, Lan Lăng rượu, rượu nho, tổng cộng 10 loại rượu phẩm. Dưới đài trong đám người phát ra một trận hống thanh, thật là ngượng ngùng, bọn họ thật đúng là không biết Tây Hạ quốc, cư nhiên có này nhiều rượu loại, rất nhiều chính là chưa từng nghe thấy a. Hoa Vương lại cầm lấy Đông Nguyệt quốc tỷ nữ trên khay trang giấy, mở ra cao giọng thì thầm, Đông Nguyệt quốc Phượng Tưởng Vương Phương Đông Ngạo đáp án là: Tang Lật rượu, Tân Phong rượu, Cúc Hoa rượu, Thù Du rượu, Trúc Diệp Thanh rượu, Nguyên Chính rượu, Trứng Muối rượu, Nhũ rượu, La Phủ Xuân, Đố Khăn rượu, Quế Hoa nhưỡng, Lan Lăng rượu, rượu nho, tổng cộng 14 loại rượu phẩm. Tây Hạ quốc cư nhiên có nhiều như vậy rượu phẩm sao? Lệ Ti Ngôn đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng tựa hồ lớn như vậy tới nay, cũng liền uống qua Tang Lật rượu, Cúc Hoa rượu, Thù Du rượu, Tùng Lao rượu, Hoàng Phong rượu, Đố Khăn rượu, Quế Hoa nhưỡng, Lan Lăng rượu, rượu nho này mấy thứ rượu đâu? Cố Ngọc Yên đã từng cùng Lịch Xuân cùng Túc Chín Chiêu, Ngọc Lưu Chiếu bốn người tụ hội, nhấm nháp rượu ngon vô số, cũng chỉ uống qua không đến 15 loại đâu. Hoa Vương lại cầm lấy Nam Diễm Quốc tỷ nữ trên khay trăng giấy, tán thưởng gật gật đầu mỉm cười thi thầm. Nam Diễm Quốc Nam Vinh Vương Lam Giác đáp án là Tang Lật rượu, Tân Phong rượu, Cúc Hoa rượu, Thù Du rượu, Trúc Diệp Thanh rượu, Tùng Lao rượu, Đồ Tô rượu, Nguyên Chính rượu, Trứng Muối rượu, Nhũ rượu, Hoàng Phong rượu, La Phủ Xuân, Đố Khăn rượu, Quế Hoa nhưỡng, Lan Lăng rượu, rượu nho, tổng cộng rượu phẩm 16 loại. Trên đài dưới đài vang lên một mảnh trường thượng, vị này Nam Vinh Vương đầu lưỡi cũng quá lợi hại, cư nhiên có thể ở một tiểu trung rượu, nếm ra 16 loại rượu phẩm tới, lợi hại á lợi hại. Cấu Ngọc Yên cái này đều tay đau, quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn về phía hắn mẫu thân, ngài lão khẩn trương liền khẩn trương, véo cánh tay hắn làm cái gì a? Hàn thị đích sắc khẩn trương, Ôn thị lần này nếu là có thể thắng, kia tuyệt đối chính là vì Tây Hạ quốc sở hữu nữ nhân, tránh một hơi a. Nàng đời này, nhất bội phục chính là đại tỷ. Bởi vì đại tỷ có thể bảo vệ quốc gia, đến vạn dân kính ngưỡng, nàng nghĩ nhiều chính mình cũng có thể trở thành như vậy một cái đương tự mình cố gắng nữ tử a. Hiện giờ nhị tỷ có cơ hội này tỏa sáng rực rỡ, nàng có thể không vì nhị tỷ khẩn trương kích động sao? Hoa Vương lấy quá Tây Hạ quốc tỷ nữ trên khay trăng giấy, xem chi hai mắt sáng ngời, ngón tay đều nhân quá mức kích động, mà có chút hơi hơi run rẩy. Hắn nhìn về phía dưới đài mọi người, thanh thanh giọng nói thì thầm, Tây Hạ quốc Ôn Thục đáp án là Tang Lật rượu, Tân Phong rượu, Cúc Hoa rượu, Thù Du rượu, Trúc Diệp Thanh rượu, Tùng Lao rượu, Đồ Tô rượu, Nam Đúc rượu, Nguyên Chính rượu, Trứng Muối rượu, Nhũ rượu, Hoàng Phong rượu, La Phủ Xuân, Đố Khăn rượu, Quế Hoa nhưỡng, lan lăng, rượu, rượu nho, tổng cộng 17 loại. Còn có 2 loại là cái gì rượu a? Vương Phi tỷ tỷ. Bắc Cung Chân Mặc kệ dưới đài trên đài mọi người như thế nào kích động hoan hô, nàng liền muốn biết cuối cùng 2 loại rượu là cái gì. Cố Tương Tư thấy nàng vẻ mặt tò mò, liền mỉm cười nói, trừ bỏ Tang Lạc rượu, Tân Phong rượu, Cúc Hoa rượu, Thù Du rượu, Trúc Diệp Thanh rượu, Tùng Lao rượu, Đồ Tô rượu, Nam Đúc rượu, Nguyên Chính rượu, Trứng Muối rượu, Nhũ rượu, Hoàng Phong rượu, La Phủ Xuân, Đố Khăng rượu, Quế Hoa Nhưỡng, Lan Lăng rượu, rượu nho này 17 loại rượu phẩm ngoại, trong đó còn có 2 loại rượu phẩm, phân biệt là 7 doãn rượu cùng tam vị rượu. Hoa! Các ngươi Tây Hạ Quốc cư nhiên có nhiều như vậy rượu, ta quay đầu lại nhưng nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Bắc Cung Chân thích uống rượu, đặc biệt là rượu mạnh, nhưng nghe xong này đó rượu sau, nàng liền có điểm tò mò này đó rượu, đều sẽ là cái gì tư vị nhi. La Ngạc vỗ tay ca ngợi Ôn Thị nói, lợi hại lợi hại. Đại muội tử, ngươi chính là ta La Ngạc gặp qua nhất hiểu rượu nữ nhân. Không. Ngươi là ta đã thấy nam nữ chung, đầu lưỡi cùng ủ rượu bản lĩnh người lợi hại nhất, bội phục bội phục. Ôn Thị lúc này không lại dỗi La Ngạc, mà là lanh lanh đạm đạm hồi một câu, đa tạ, đa tạ. Không đa tạ, không đa tạ, đại muội tử, ngươi chính là quá lợi hại. La Ngạc hào sảng hàm hậu xua tay cười nói. Ôn Thị lại tưởng dối hắn, nàng bất quá chính là khách khí một câu. Hắn thật đúng là cho là bọn họ mấy cái đại nam nhân làm nàng một cái tiểu nữ tử a. Lam Giác hôm nay cái không có mang mặt nạ, một trương giống như khắc băng ngọc chắc mà thành hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt thượng, bên môi treo ôn nhuận ý cười, kính phục đối Ôn Thị vừa chắp tay, cái gì đều không có nói. Nếu nói, phương Đông ngạo Mỹ là nhìn như nhu Mỹ, kỳ thật lại là cực có công kích tính Mỹ. Như vậy, Lam Giác Mỹ, đó là Mỹ hư ảo không chân thật, cho người ta một loại quá mức hoàn mỹ không tì vết. Ngược lại là dường như xem xét Hải Thị Thận Lâu cảnh đẹp cảm giác. Nay liền không trách, Lam Giác vì sao tổng kính yêu mặt nạ, thật sự là hắn gương mặt này một lộ, mọi người xem hắn, đều dường như xem sương mù Trung Hoa giống nhau, hư ảo mà không chân thật. Tứ quốc giám khảo truyền nhìn một lần đáp án, lấy kỳ công bằng. Quả nhiên, Ôn Thị so Lam Giác nhiều ra một loại rượu, thật sự là thắng hiểm. Bất quá, Ôn Thị lợi hại, cũng thực sự lệnh ở đây mọi người thập phần bội phục. Liền thắng 2 chàng, đã vậy là đủ rồi. Nhưng đệ tam tràng, cuối cùng vẫn là dọn thượng tái đài. Cái này điều rượu, đại gia nhưng đều không nếm thử quá, nhiều như vậy rượu, nếu là thêm đoái không tốt, đã có thể sẽ hương vị trở nên rất quái lạ. Đặc biệt là, Trung Nguyên nơi rượu, cùng dị quốc rượu bất đồng, phần lớn đều là cay độc hơi khổ rượu, một cái điều không tốt, đã có thể sẽ khó uống đã chết. Mà lúc này điều rượu, chỉ cho phép dùng rượu, không được dùng cái khác ống tiêu hỏng rồi mùi rượu nhi. Cũng là bởi vì này, này liền không dị quốc rượu điều rượu hương vị. Bọn họ 4 người nhưng thật ra đều thực nghiêm túc, dùng chính mình mang đến các màu rượu phẩm, gia vị ra một ly sẽ không khó uống, lại các có đặc sắc rượu. Bắc Câu Quốc rượu liệt, vài loại rượu thêm ở bên nhau, tăng thêm thượng nhũ rượu cùng rượu trái cây, nhưng thật ra thực sự có một phen tuyết vực phong vị. Phương Đông Ngạo không thích quá nồng liệt rượu, hắn sở tuyển rượu, là Đông Nguyệt Quốc nạn đến tìm được thanh hương hình rượu, điều ra tới, nhưng thật ra hương vị thanh nhã mà dư vị dài lâu, không tồi. Lam Giác vẫn như cũ dùng rượu thuốc. Hắn tuyển vài loại tương đối khổ rượu thuốc, cuối cùng lại bỏ thêm một ít tương đối hương thuần rượu, dung hợp mà hình thành một ly băng rượu. Ôn Thị ngay từ đầu liền tưởng mở rộng hoa tiểu, cho nên, nàng lúc này liền ngay tại chỗ điều phối một hồ bách hoa tiểu, dùng bạc hồ trang phục lộng lẫy, ở trên ấm đất ôn, không khai hồ, liền có thể nghe này hương. Ôn rượu sau lại phóng băng chung một chấn, lãnh nhiệt luân phiên sau, rượu không biết vì sao, liền trở nên không hề hương úc gây mũi, mà là mùi hoa nhàn nhạt một sợi, nổi lơ lửng trong không khí. Mỗi người nghe thấy được, đều có loại đặt mình trong bách hoa tùng trung cảm giác. Thơm quá rượu, như mỹ nhân. La Ngạc tuy rằng trước đại quê mùa, nhưng hắn ngửi được Ôn Thị bách hoa tiểu sau, lại là thật sự cảm thấy, loại rượu này giống như là mỹ nhân, ôn nhu mà hương, đà tình lại vô tình. Lam Giác cùng Phương Đông Ngạo cũng cùng La Ngạc một loại cảm giác, chính là như mỹ nhân rượu, như có như không mở mị hương khí, đúng như kiếp như gần như xa mỹ nhân nhi. 4 vị các quốc gia rượu sư đem chính mình rượu, đoan tới rồi giám khảo tịch trước. Đặt ở trên bàn. La Ngạc duỗi tay để hồ rót 4 ly rượu, chấp hồ nói, này ly rượu kêu anh hùng nước mắt, nói chính là trên sa trường các tướng sĩ, ở thượng chiến trường đối địch khi, tươi xuống một giọt nhớ nhà nước mắt. Nay một trận chiến, sinh tử cách đôi đường, cùng về lại có thể có mấy người. Túy ngọa sa trường quân mặc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Cố Tương Tư bưng lên chén rượu vừa nghe rượu hương, không khỏi cảm thán nói, này anh hùng nước mắt, bổn vương phi vô duyên một nếm, nhưng thật ra đáng tiếc. Trấn Quốc vương phi bằng ngươi này một câu túy ngọa sa trường quân mặc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Ta La Ngạc, nên đem anh hùng nước mắt phối phương tặng cho ngài. La Ngạc là cái hào sảng lại có điểm hàm hậu hán tử, nói đưa Cố Tương Tư phương thuốc, lập tức liền đi tìm chấp bút viết xuống dưới. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, đối mặt như vậy ngay thẳng nhiệt tình người, thật đúng là làm người không hảo chống đỡ. Bất quá, nhân gia hảo tâm đưa tặng cho nàng đồ vật, nàng lại là vạn sẽ không chối từ. Phương Đông Ngạo đề hồ rót rượu 4 ly, rũ mắt có điểm nhàn nhạt đau buồn nói, này rượu tên là sơ tâm, nhân sinh khó nhất, đó là sơ tâm bất biến. Không quên sơ tâm, Phương đến trước sau. Lam Giác nhìn Phương Đông Ngạo sơn mặt, trong lòng thở dài, trước sau là không thể quên được, không bỏ xuống được sao. Ai? Bọn họ đều giống nhau không bỏ xuống được người kia, nếu không, cũng sẽ không kéo dài tới hiện giờ, cũng chưa từng thành ra. Lam Giác rượu, tên là, khô khốc. Cỏ cây tuy vô tình, nhân y thì thượng nhưng sinh. Như thế nào cùng cánh lá, từng người có khô khốc. Đây là hắn vì bọn họ huynh đệ chi gian lạnh nhạt mà điều rượu, quản chi hắn đã qua kế vu tộc vì vương. Hắn những cái đó huynh trưởng vẫn như cũ là đối hắn nhiều hơn đề phòng, nửa điểm chưa từng cùng hắn từng có huynh đệ chi tình. Mọi người tương đối chờ mong Ôn thị bách hoa tiểu, bách hoa tiểu, ủ người rất nhiều, rượu cũng cắt có không giống nhau chỗ. Này giống vậy nấu ăn, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, bất đồng đầu bếp làm ra cùng nói đồ ăn, liền sẽ là hương vị cắt không giống nhau giống nhau, bách hoa tiểu liền cũng là như thế. Ôn thị xốc lên giống như bình hoa bạc chế khắc hoa bầu rượu, đảo 4 ly rượu như bạch sứ trung rượu. Màu sắc diễm lệ thanh triệt, không thấy chút nào vẩn đục tạp chất. Nàng đôi tay phủng bạc hồ, hướng ở ngồi các vị nhàn nhạt nói, đây là, mỹ nhân say. Mỹ nhân nước mắt, tương lưu say. Cố Tương Tư lại vừa lúc cười ngôn nói. Này rượu không chỉ có trọng tài nhấm nháp, mà là dưới đài vây xem ba cánh, đều có thể nhấm nháp. 4 bầu rượu bị phân đi xuống, một người một chung, nhưng thật ra thực mau liền phân xong rồi. Lúc này, cũng không phải là 4 vị giám khảo định đoạt, mà là đại gia cùng nhau đầu hoa định thắng thua. Lần này tới nhưng không ngừng là Tây Hạ quốc ba cánh, liền Tam quốc từng người mang đến đội ngũ nhân viên, cũng đều là nhất nhất trình diện, đây cũng là vì công bằng khởi kiến sao. Cố Tương Tư là thật đáng tiếc hôm nay không thể nhấm nháp một ngụm rượu ngon, nhưng không uống lại không bỏ được đảo rớt, chỉ có thể là rót bên người người nam nhân này uống lên. Phía trước liền nói quá, Tây Lăng Diễm tiểu lượng không tốt, uống không được mấy chén phải say. Hiện giờ, hắn cũng say, chính là uống rượu không lên mặt, nhìn người nhưng thật ra còn thành tỉnh dường như, kỳ thật. Đã say. Lệ Minh Cảnh vừa thấy Tây Lăng Diễm một tay chi đầu, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhân gia tứ quốc rượu sư, hắn liền thầm nghĩ hỏng rồi, lúc này Tây Lăng Diễm chính là say có điểm nghiêm trọng. Cố Tương Tư liền gặp qua Tây Lăng Diễm uống say một lần, lần đó hồ nháo làm nàng dở khóc dở cười, cũng không biết say nghiêm trọng Tây Lăng Diễm, sẽ vẫn không nhúc nhích giống cái thạch điêu giống nhau. Lệ Minh Cảnh đứng dậy đi qua đi, thừa dịp mọi người đều ở đầu hoa khi, hắn khom lưng nói khẽ với Cố Tương Tư nói. Vương gia đây là say, vương phi mau làm người mau dịu hắn về nhà, nếu không cái gì. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, lại thấy Lệ Minh Cảnh giống gặp quỷ giống nhau chỉ vào bên người nàng, nàng quay đầu lại nhìn lại, gì? Người đâu? Chương 61, biểu ca đỉnh nổi, canh 1. Phẩm rượu đại tái. Lệ Minh Cảnh đã hoảng sợ chạy tới, bởi vì, say rượu quá mức nghiêm trọng Tây Lăng Diễm, chính là thực thô bạo a. Ách! Như thế nào sẽ như vậy? Cố Tương Tư ngồi ở bàn sau quan mũ ghế, trận mắt há hốc mồm nhìn nổi điên ra chiêu đánh Phương Đông Ngạo Tây Lăng Diễm, rõ ràng Lam Giác ở bên cạnh, hắn không đánh Lam Giác, chạy tới đánh hắn biểu ca làm cái gì a? Có lẽ là, Lam Giác áo Lam không đủ thấy được. Cũng không đúng a. Này tái đài chính là màu đỏ, màu trắng thẳng và xứng màu đỏ áo khoác Phương Đông Ngạo, mới là dung sắc nhất không thấy được cái kia đi. Phương Đông Ngạo cũng không rõ Tây Lăng Diễm vì sao đống nhiên tiến lên đánh hắn, nhưng không rõ về không rõ. Phản ứng lại là cực nhanh. Cái này đánh nhau đi. Cũng phân vài loại, tỉ như nhất nguyên thủy đánh nhau, xả tóc, xé quần áo, cao rách mặt gì, đặc biệt bạo lực, còn không mỹ quan. Còn có một loại là cao thủ quyết đấu, cái loại này lực rung động, khẩn trương cảm, xem người là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng vén lên tay háo thượng, đi tới đoạn hoa sơn luận kiếm. Còn có một loại hiếm thấy đánh nhau, đó chính là mỹ nhân trung cao thủ đánh nhau, kia thật đúng là bay lên bay xuống, và áo tung bay, phiêu giật tiêu sái. Thập phần cảnh đẹp ý vui. Vương phi, ngài mau làm vương gia dừng lại a. Lệ Minh Cảnh nhưng thật ra tưởng thượng, nhưng hắn tâm mạch bị hao tổn, Cố Tương Tư nói qua, tốt nhất 1 năm trong vòng đừng cử động võ, nếu không đối hắn khôi phục có ngại. Còn nữa nói, Tây Lăng Diễm cùng Phương Đông Ngạo đây là cái gì cấp bậc cao thủ? Đừng nói hắn, chính là Mạc Vân cùng Liệt Phong đi lên, cũng chỉ có bị đánh phần. Lam Giác cùng Bắc Cung Lịch ra tay, bọn họ hai người võ công vẫn là không tồi. Lam Giác đi cản bị hoàn toàn chọc giận Phương Đông Ngạo. Bắc Cung Lịch đi kéo Tây Lăng Diễm, tuy rằng không biết bọn họ vì sao sẽ đánh lên tới, nhưng lại cũng muốn trước kéo ra lại nói. Tổng không thể, làm cho bọn họ tiếp tục đánh tiếp, phá hư tứ quốc hải hòa đi. Bắc Cung Chân nhưng thật ra tưởng tiến lên loát tay háo hỗ trợ, nhưng lại bị Lệ Minh Cảnh một phen cấp kéo lại. Cô nãi nãi, việc này đã đủ rối loạn, ta có thể đừng lại giúp đảo vội, được không? Cố Tương Tư ngốc lăng xem diễn sau một lúc lâu, mới giơ tay làm sơ tình cùng phi xúc đỡ nàng lên, đĩnh cái bụng to đi ra ngoài, thanh thanh giọng nói, hô to một tiếng, đều cho ta dừng tay. Nàng rung trời một tiếng giống, thật đúng là đem tất cả mọi người sợ tới mức sửng sốt ở. Cố Tương Tư đẩy ra đỡ nàng sơ tình cùng phi xúc, một tay đỡ sau eo đi qua đi, duỗi tay nắm lấy Tây Lăng Diễm tay, che ở hắn đằng trước, đĩnh cái bụng to giận chừng bọn họ ba cái nói, thế nào, kết phường khi dễ nhà ta a Diễm a. Ba cái đánh một cái, các ngươi liền không cảm thấy e lệ a? Bắc Cung Lịch là cái bạo tính tình người, vừa nghe Cố Tương Tư nói như vậy lời nói, hắn lập tức liền không vui trừng mắt cắn răng nói, Trấn Quốc Vương Phi, ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý, rõ ràng là. Ta nói Lôi Đình Vương, ta này nhưng hoài hài từ đâu? Ngươi như vậy hướng ta giống, hài tử đã chịu kinh hách nhảy ra tới, ngươi phụ trách ta. Cố Tương Tư đĩnh cái bụng, không có sợ hãi cùng Bắc Cung Lịch đối chừng. Bắc Cung Lịch nhìn lên nàng này bụng, thật đúng là không dám lại cùng nàng một nữ nhân nhiều làm so đo. Chỉ phải khí phất tay háo tránh ra, lười đến cùng nàng một cái đại bụng bà so đo. Cố Tương Tư khi đi rồi Bắc Cung Lịch, lại nhìn về phía Lâm Giác, câu môi cười như không cười nói, Nam Vinh Vương, các ngươi Nam Diễm Quốc đây là như thế nào mà, đầu tiên là ngươi muội muội khi dễ ta, hiện giờ ngươi lại khi dễ nhà ta A Diễm, thế nào, lớn lên đẹp ghê gớm A. Là có thể như vậy ba đánh một cái khi dễ người A. Lâm Giác có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, cuối cùng, vẫn là vừa chắp tay xin lỗi nói, là bổn vương nhiều có thất lễ chỗ, còn thỉnh Trấn Quốc Vương Phi bất giận, bảo trọng thân thể. Ân, ngươi nói như vậy, còn có điểm hiểu chuyện. Cố Tương Tư ở Lam Giác như thế hảo tính tình dưới, nàng cũng không có biện pháp mượn cơ hội gây hấn gây chuyện. Ai? Quay đầu lại vẫn là tìm một cơ hội, tìm việc Nam Cung Triệt cái kia nha đầu thúi đi. Phương Đông Ngạo ở Cố Tương Tư nhìn về phía hắn khi, hắn đã là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt hung ác nham hiểm trừng mắt nàng lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần không mắt ngủ, nên nhìn đến. Là hắn trước đánh đến bổn vương. Ân, đúng vậy. Ta thấy được, là hắn trước đánh ngươi, ngươi chỉ thuộc về tự vệ, không sai. Cố Tương Tư lúc này lại có vẻ thập phần hiểu lý lẽ, nhưng kế tiếp, nàng lại nhìn Phương Đông Nạo, lắc đầu thở dài nói, nhưng biểu ca A Diễm vì cái gì đánh ngươi, ngươi trong lòng còn không có điểm số sao. Người A. Làm sai sự không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chết không nhận sai. Ai. Tính, ta cũng không nghĩ trước mặt mọi người nói ngươi. Làm ngươi thể diện không ánh sáng. Thôi thôi, A Diễm, chúng ta về nhà đi. Đều nói người say ba phần tỉnh, Tây Lăng Diễm chính là như vậy, hắn có điểm thanh tỉnh ý thức, biết lôi kéo người của hắn là Cố Tương Tư, bởi vậy mới vẫn luôn không có làm bất luận cái gì phản kháng. Phương Đông Ngạo bị Cố Tương Tư nói sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại đây, hắn rốt cuộc có cái gì thực xin lỗi Tây Lăng Diễm A. Lam Giác cũng là đồng tình Phương Đông Ngạo, Tây Lăng Diễm rõ ràng là uống say, Cố Tương Tư vì không cho Tây Lăng Diễm người trước mất mặt. Chỉ có thể ủy khuất Phương Đông Ngạo vị này biểu ca đỉnh nổi. Cố Tương Tư một đường đi xuống tái đài, đều là hãi hùng khiếp vía thực lo lắng a. Cũng may, mãi cho đến lên xe, Tây Lăng Diễm cũng chưa lại làm ầm ĩ quá, có điểm ngơ ngốc nhìn nàng, đậu đến nàng thật là ở trong xe cười phiên thiên. Ai ui. Người này bình thường chính là người trước lạnh nhạt xa cách đến người sống chớ gần, người sau cùng nàng ở chung cũng là ưu nhã ôn nhu thanh quý vương gia bộ dáng. Cho nên, trừ bỏ lần trước hắn say rượu trở về nhà sau lần đó, nàng cũng thật không tái kiến quá hắn say rượu sau đáng yêu bộ dáng. Tây Lăng Diễm bị nàng ôm lấy lại thân lại sờ, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ nào, giống cái người gỗ giống nhau không phản ứng. Cố Tương Tư ở hắn khỏe miệng biên lại hôn một cái, nhưng tính nhìn đến hắn trong mắt chuyển động một chút có điểm phản ứng. Tây Lăng Diễm là có điểm phản ứng, hắn phản ứng chính là ôm nàng, đau đầu vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, cau mày muốn ngủ. Cố Tương Tư cúi đầu nhìn hắn trên đầu mang kim quan, ai? Trừng mắt cũng vô dụng. Nhân ra làm theo tập ngực, không. Là đem nàng trở thành nhiệt độ ổn định gối mềm. Tây Lăng Diễm say rượu sau sẽ đau đầu lợi hại, cũng là bởi vì này, hắn giống nhau đều không thích uống say cảm giác. Hôm nay là hắn xem nhẹ này đó rượu tác dụng chấm nhi, mới có thể uống nhiều quá, mơ mơ màng màng liền phía sau say. Trên đài thi đấu mọi người đều có điểm xấu hổ, nhất xấu hổ vẫn là Phương Đông Ngạo, tất cả mọi người lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, muốn biết hắn vị này biểu ca là làm cái gì chuyện tốt. Mới làm nhà mình biểu đệ trước mặt mọi người khí bất quá tấu hắn a. Phương Đông Ngạo khí phất tay háo bỏ đi, hắn xem như minh bạch, Cố Tương Tư chính là cố ý dẫn mọi người tới chú ý hắn, làm tốt Tây Lăng Diễm che giấu hắn say rượu gây hấn việc. Lam Giác cùng Bắc Cung Lịch cũng theo sau chúc mừng quá ôn thị sau, mang theo người rời đi. Trận này phẩm rượu đại tái kết quả, thật là kinh bạo người trong mắt, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng người thắng, cư nhiên sẽ là một cái quả phụ a. Bất quá, Tây Hạ quốc người chính là cao hứng hỏng rồi, bọn họ quốc gia một nữ nhân, đánh bại mặt khác tam quốc hai vị vương gia một cái tướng quân a. Này nhưng quá vì nước làm vẻ vang, vì nữ nhân tranh khẩu khí. Trước khi đi, La Ngạc đối Ôn thị chắp tay nói, hoan nghênh ngươi tương lai, tới chúng ta Bắc Cầu quốc làm khách. Có cơ hội, ta chắc chắn đi một thưởng Bắc quốc phong cảnh. Ôn thị cũng xem minh bạch, La Ngạc là cái thẳng tính người, hắn cũng không có coi khinh nữ nhân, chỉ là có đôi khi nói chuyện không đủ huyền chuyển tinh tế, mới có thể cho người ta một loại không tốt cảm giác thôi. La Ngạc lại nhìn nhiều Ôn thị vài lần, lúc này mới theo bọn họ vương gia công chúa cùng nhau rời đi. Kỳ thật, nàng nên cười một cái, bởi vì hẳn là sẽ rất đẹp đi. Hàn thị cùng thẩm thị lên đài đi ôm lấy Ôn thị, lần này nhị tỷ một trận chiến, nhưng xem như làm người nhìn đến hy vọng. Ninh đêm hôm nay cũng tới, ở các nàng ba người cùng nhau xuống đài sau, nàng liền cười nhìn Ôn thị nói, chúc mừng ngươi, nhị muội. Đại tỷ, cảm ơn. Ôn thị ôm lấy Ninh đêm, nếu không phải đại tỷ khuyên bảo nàng, làm nàng tới đây nhất thời, nàng khả năng sẽ không có đứng ở trên đài, chịu vạn chúng chú mục tiện diễm một ngày. Ai nha? Đừng lại nơi này tạ tới tạ đi, hôm nay tương tư mời khách, chúng ta chạy nhanh đi trăm vị cư ăn một bữa no nê, hảo hảo ăn mừng một phen. Hàn thị vẫn là như vậy cái cấp giống giống tính tình, một tay lôi kéo thẩm thị, các nàng tỉ muội bốn cái đó là nói nói cười cười đi lên xe ngựa. Có người nhìn đến các nàng bốn cái như vậy hảo, đó là cảm thán một câu, cố hạnh, chính là đang ở phúc chung không biết phúc a. Ai nói không phải đâu. Người này quả thực chính là tìm đường chết tổ tông. Một người cũng là khinh thường cố hạnh hành động, hảo hảo người một nhà, bị hắn lăn lộn thành như vậy nhi. Rất nhiều người cũng là hâm mộ Ninh đêm các nàng bốn người, trước kia gả cho một cái phu quân, không có tranh giành tình cảm sự, vẫn luôn là cho nhau chiếu cố hòa thuận vui vẻ. Hiện giờ cơ bản đều rời đi Ninh quốc công phủ, nhân ra bốn cái ở bên nhau vẫn là vừa nói vừa cười hảo tỉ muội. Hàn thị khai nông trang trồng hoa, Ôn thị lấy hoa nhưỡng nhất cử đánh bại tam quốc đối thủ, trở thành phẩm rượu đại tái khôi thủ. Thẩm thị hiện giờ nghe nói muốn đi Thượng Hà thôn nghề nông, đương cái điền viên nương tử, từ đây sơn thủy ruộng tốt, bình đạm hỉ nhạc. Ninh đêm bởi vì nàng nữ nhi trấn quốc vương phi, phỏng trừng phía sau đến tái giá, cũng không biết nàng này đóa ung dung hoa quý hoa mẫu đơn, cuối cùng sẽ là hoa lạc nhà ai. Thực dược đi theo một cái bộ dạng bình thường trung niên nam tử bên người, chính mắt thấy Ôn thị thắng lợi phong thái, không khỏi thở dài nói, cố hạnh nữ nhân, thật là đều thực không đơn giản. Đáng tiếc, người này quá đang ở phúc chung không biết phúc. Nga, là đang ở phúc chung không biết phúc sao. Trung niên nam tử khỏe miệng câu lấy cười, vọng liếc mắt một cái kia chiếc rời đi xe ngựa, ánh mắt trở nên rất là ưu ám, mơ hồ lộ ra một tia nhàn nhạt lạnh lẽo. Thực dược bị người này cứu trở về đi sau, vẫn luôn làm chính là đi theo hắn, hầu hạ hắn, khác sự cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở hắn muốn thời điểm, tùy ý hắn phát tiết liền hảo. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực khuất nhục, cho dù là lúc trước ở chủ công bên người. Nàng cũng không phải một cái chỉ tùy ý chủ công phát tiết dục cầu nữ nhân, mà là nàng cũng sẽ bị chủ công an bài đi làm một ít việc. Nhưng người nam nhân này, lại là hoàn toàn đem nàng trở thành một cái tiết dục công cụ. Mà nàng có thứ cũng nghe lén đến cái kia sơn trang tỷ nữ nói người nam nhân này bên người cũng không khuyết thiếu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Quá một đoạn thời gian, nị liền sẽ đổi một cái, trước nay đều không có đem này đó nữ nhân coi như một chuyện. Nàng không biết bị người nam nhân này vứt bỏ nữ nhân sẽ là cái gì kết cục. Nhưng nàng gặp qua bị chủ công vứt bỏ phế vật là cái gì kết cục, cho nên, nàng không cần bị vứt bỏ, không nghĩ có một ngày rơi xuống tiến vô tận thống khổ trong địa ngục đi. Cũng là bởi vì này, nàng vẫn luôn muốn vì người nam nhân này làm chút chuyện gì, chính là người này trừ bỏ háo sắc bên ngoài, hắn khác yêu thích đều không rõ ràng, nàng tưởng lấy lòng hắn, cũng nghĩ không ra khác biện pháp tới a. Đi đem kia dư lại mỹ nhân say trộm tới. Nam tử phân phó thược dược một câu, liền xoay người đi rồi. Thực dược túi đầu lĩnh mệnh, tùy theo liền mang lên một cái mặt nạ, đi phẩm rượu đại tái hậu trường, vì nàng chủ nhân trộm nào hồ mỹ nhân say. Kỳ thật, mỹ nhân say sở thừa không nhiều lắm, cũng liền một ly lượng, dọn đồ vật người hầu, vốn đang tưởng nếm một ngụm, nhưng này còn không có tới kịp nhấm nháp một chút này thắng lợi rượu phẩm mỹ nhân say, liền bị người đánh hôn mê. Thực dược bắt được mỹ nhân say, liền lập tức rời đi. Ôn thị nhất chiến thành danh, chờ một chút rèn sắc khi còn nóng. Cố Tương Tư lập tức người ba ngày nội trang hoàng hảo một tòa phong nhã tử quán, ly trăm vị cư không xa, hoa nàng gấp ba bạc, nặc danh mua được tay bên đường cửa hàng. Tử quán diện tích không nhỏ, bìa cứng lúc sau, càng là nhiều một phần phong nhã ý nhị. Tử quán tên là Ôn thị chính mình lấy, đã kêu làm, Hồng Trần Tử quán. Tử quán mua rượu nữ tử, cũng cũng đại đa số là tuổi còn trẻ quả phụ, các nàng những người này, có rất nhiều là không có trượng phu, còn muốn mang theo bà hài tử kiếm ăn đáng thương nữ tử. Trước kia bãi hàng vỉa hè mua đồ ăn quá thật sự khăng khổ, rốt cuộc, cái kia thời đại đều có thu bảo hộ phí địa đầu xà, các nàng kiếm tới tiền, giao bảo hộ phí, sở dư lại, người một nhà liền đốn cơm no đều ăn không được. Ở Ôn thị chiêu giờ công, các nàng liền tới rồi. Ôn thị đích xác chiêu công rất nhiều người, mua rượu nữ tử phần lớn là 20 xuất đầu, bộ dáng đoan chính tú khí, các nàng bình thường chính là làm tiểu nhị bưng trà đưa nước việc. Chiêu đãi người trừ bỏ nàng cái này lão bản nương, còn lại chính là cái hơn 30 tuổi, biết ăn nói phụ nữ trung niên. Phía sau trong viện có cái tiểu xưởng, một ít tuổi đại, dung mạo không tốt lắm, Ôn thị liền giáo các nàng ủ rượu, này cũng coi như là một môn tay nghề a. Hồng Trần tiểu quán khai trương ngày đầu tiên, liền đưa tới không ít người vây xem. Nữ tử khai tiểu quán, lại là ở vào phố xá sầm uất, mãn tiểu quán còn đều là nữ tác nhân ra, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Mà cùng ngày, cách vách cũng khai một nhà bà mối quán, cũng là một dòng nước nữ nhân. Lúc này, đại gia chính là có đến nói ra nói vào. Một ít tư tưởng cổ xưa hủ bại, đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, liền chỉ vào hai nhà láng giềng tiểu quán cùng bà mối quán lắc đầu như mày nói, này đều còn thể thống gì. Nữ nhân mọi nhà như thế xuất đầu lộ diện làm buôn bán, quả thực chính là hoang đường. Vương Phi tỉ tỉ nhưng nói qua, cũng chỉ có không phải nam nhân hủ bại tư tưởng giả, mới có thể làm ra những cái đó rõ ràng chính mình làm không được, lại còn buộc nữ nhân đi làm được ghê tầm sự. Bắc Cung Chân liền ở trong đám người xem náo nhiệt, nàng giọng nhi luôn luôn còn lượng, này một giọng nói hô lên tới, lập tức làm không ít người câm miệng. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Hương Ngọc Quế hôm nay cũng tới, nàng mang theo nha hoàn, đưa lên một phần hạ lễ cấp Ôn thị, Nhu Huyền cười nhạt nói một tiếng, chúc mừng Ôn phu nhân, khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. Đa tạ Hương tiểu thư, thỉnh. Ôn thị làm người tiếp hạ lễ, liền thỉnh các nàng chủ tớ đi vào, lầu hai nhã gian ngồi. Hương Ngọc Quế là Tây Lan thành nổi danh thư hương thế gia tài nữ, nàng này một câu tám chữ, ôn nhu lại sắc bén. So với Bắc Cung Chân những cái đó đơn giản thô bạo nói, càng làm cho rất nhiều người tao mặt đều đỏ. Ba mối quán danh Kim Nhạn Lâu, chim nhạn vì trung trinh chi điểu, nguyên hảo hỏi nhạn khâu từ trung liền có ghi, quân ứng có ngữ, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng ai đi. Loại này sinh tử tương hứa tình yêu, tự nhiên là rất nhiều người đều hâm mộ cùng khát vọng được đến. Mà này Kim Nhạn Lâu lão bản, chính là người quen. Hậu viện, lễ trong phòng, Hoa Duyên Quân ở án thư sau chấp bút câu họa, đầu cũng chưa nâng ngự khí nhàn nhạt nói, từ nay về sau, người ta cũng coi như là có cái an cư lạc nghiệp chỗ. Ngươi không cao hứng sao? Ta sao có thể cao hứng đương cái môi, bà mối. Thủy Thương Hải thiếu chút nữa nói thành bà mối, chính là muốn đem hắn tức chết rồi. Thủy công tử, Vương Phi cũng là gặp ngươi cùng công tử cả ngày đãi ở Vương Phủ quá buồn thẻ, mới có thể an bài các ngươi hợp kim có vàng nhạn lâu dẫn xà xuất động. Lãnh Kiếm ôm hai viên song hỉ tự kim trái dừa đi vào tới, vung kim trái dừa ở bàn tròn thượng, thân cái lười eo nói, làm này đó vụn vặt việc, tựa hồ là so đánh nhau giết người còn mệt đâu. Thủy Thương Hải mặt thực xú, phía trước Vương Phi làm hắn đối Triệu Văn Tĩnh xử mỹ nhân kế, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng hôm nay, Vương Phi cư nhiên làm hắn cùng Hoa Duyên Quân tới khai bà mối quán. Cho dù là vì dẫn xà xuất động, hắn cũng cảm thấy thực biệt nữ a. Còn có, bọn họ là bà mối, lại không phải tân lang quan, vì cái gì muốn xuyên đỏ rực a? Không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Hoa Duyên Quân muốn thành thân đâu. Hoa Duyên Quân thực nghiêm túc đem mấy nhà công tử tiểu thư công tử xứng thành đôi. Quay đầu lại làm cho bọn họ đưa tới bà mối đi này mấy nhà đi mấy tranh, thúc đẩy mấy cọc mỹ mãn nhân duyên, Kim Nhạn Lâu danh hảo tự nhiên cũng liền khai hỏa. Lãnh Kiếm rảnh rỗi không có việc gì, đôi tay chống nạnh ở Thủy Thương Hải trước mặt, quan sát kỹ lưỡng hắn cười nói, Thủy công tử, ngươi này xuyên hồng y đi cũng thật đẹp, ra cửa một chuyến, lại đến rước lấy che trời lấp đất rất nhiều ám đưa thu ba đi. Thủy Thương Hải tâm tình thật không tốt, Lãnh Kiếm còn dám tìm đường chết đùa giỡn hắn huy tay háo vừa ra tay, liền cho Lãnh Kiếm một cái tát. Lãnh Kiếm nghiêng người né tránh, hắn phía sau điều bàn nhưng thảm, lập tức đã bị đánh nát. Hoa Duyên Quân đem danh sách giao cho Sương Lạnh, chính hắn thúc đẩy xe lăn đi ra ngoài, một thân hồng y liễu diễm lệ, chính là so Thủy Thương Hải còn phải đẹp. Lãnh Kiếm như vậy vừa thấy, sách. Vương Phi cố ý đi. Hai vị này lão bản đều là một thân hồng y liễu, làm đến thật giống bái đường thành thân giống nhau. Thủy Thương Hải mặt hoàn toàn đen, Vương Phi liền tính mang thai lại nhàm chán, cũng không thể lấy bọn họ tìm niềm vui đi. Thủy huynh, chúng ta nên đi ra ngoài cho đại gia phát kẹo mừng. Hoa Duyên Quân nhưng thật ra tâm thái vẫn luôn thực hảo, dù sao làm cái gì cũng tốt, chỉ cần không hề quá vết đao liếm huyết nhật tử, làm mai mối người cũng khá tốt. Phúc! Khu khu! ta cùng Sương Lạnh đi chuẩn bị kẹo mừng. Lãnh Kiếm không nhịn xuống muốn cười, lại không dám cười, nghẹn lôi đi Sương Lạnh. Công tử nghiêm trang nói cho đại gia phát kẹo mừng, sợ không phải muốn chọc giận hộp máu Thủy công tử. Thủy Thương Hải thật là mau bị tức chết rồi, như vậy đi xuống, hắn về sau muốn tìm cái tức phụ nhi đều khó khăn. Hoa Duyên Quân đẩy xe lăn nghĩ ra môn, chính là ngạch cửa có chút cao, hắn này một bánh xe không thể đi lên, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Thủy Thương Hải, khách khí nói một câu, Thủy huynh, phiền toái phụ một chút. Thủy Thương Hải thở phì phì đứng dậy đi qua đi, đôi tay bắt lấy xe lăn bối, nhẹ nhàng nhắc tới xe lăn, đi ra ngoài, đẩy xe lăn hạ tam giai bậc thang, tâm tình không tốt hắc mặt nói ngươi, có ích lợi gì? Thủy huynh, câu dẫn cô nương thủ đoạn, phía trước chính là ta dạy cho ngươi. Hoa Duyên Quân một chút không khí Thủy Thương Hải những lời này, chỉ là đạm nhiên cười, nhắc nhở hắn một chút, hắn tác dụng ở đâu. Thủy Thương Hải mặt càng đen, đẩy người, một đường lại chưa nói một câu, bởi vì, hắn cùng Hoa Duyên Quân lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Chương 62, Thần Bí Cao Thủ, canh 2. Hồng Trần Tiểu Quán ở miễn phí thỉnh nhân phòng rượu, Kim Nhạn Lâu lại ở cửa phát kẹo mừng. Hai nhà trực tiếp liền cách một cái ngõ nhỏ, pháo tề vang, mở cửa đại cát, nhất phái vui mừng. Hồng Trần Tiểu Quán bên này nhiều nam nhân, rốt cuộc, thời đại này, nữ tiểu quỷ vẫn là cái hy hữu vật. Kim Nhạn Lâu trước nhiều nữ nhân hài tử thích ăn đường, nữ nhân thích xem tuấn tiếu lang. Tự cổ chí kim, đối với sắc đẹp, nam nữ kỳ thật đều giống nhau. Bắc Cung Trân cũng đi đoạt lấy một phen kẹo, trở về liền cùng Cố Tương Tư cười ha ha nói, Vương Phi tỷ tỷ, nhà ngươi hai vị này phụ tá quá có ý tứ, cư nhiên xuyên giống muốn thành thân giống nhau, e sợ cho người khác không biết bọn họ là bà mối dường như. Cố Tương Tư nhìn cửa phát ra kẹo mừng Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân, phúc. Con đừng nói, bị Bắc Cung Trân như vậy vừa nói, bọn họ này trang điểm nhi, thật đúng là như là một đôi tân nhân ở phát kẹo mừng. Đào gửi thu đi Kim Nhạn Lâu, mang theo tỷ nữ người hầu, đưa lên hạ lễ, thiển nhiên đạm cười nói một câu, chúc mừng nhị vị, khai trương chi hỉ. Lãnh Kiếm một tiếng xì tiếng cười, chính là lại đem Thủy Thương Hải tức điên. Đào cô nương, thỉnh. Hoa Duyên Quân ôn hòa đạm cười, thỉnh Đào gửi thu đi vào. Lại quay đầu lại nhìn giống nhau Thủy Thương Hải, này hai người rất xứng đôi, nếu là có thể từ diễn thành thật, cũng là không tồi. Đào gửi thu gật đầu thi lễ, liền mang theo tỷ nữ người hầu đi vào Kim Nhạn Lâu. Kim Nhạn Lâu bố cục cũng là hai tầng lâu, đại đường rất lớn, thang lầu ở bên trong, thang lầu tiếp theo lâu có 4 gian phòng, trên lầu còn lại là một vòng xuống dưới là 12 gian, đều không lớn là thật sự, chủ yếu là dùng để tiếp đại khách nhân, bảo hộ khách nhân riêng tư nhã gian. Mà ở bên ngoài đám người bên trong, Thực Dược cùng nam nhân kia cũng xuất hiện. Hơn nữa, nàng còn thấy được cải trang giả dạng Hạ Tấn Hoa cùng Hương Lánh Mai. Xem ra, bọn họ yên lặng lâu như vậy, cũng không phải chủ công đã hoàn toàn buông tha Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải, mà là này hai người vẫn luôn ở Trấn Quốc Vương Phủ, bọn họ vào không được Trấn Quốc Vương Phủ diệt trừ phản đồ thôi. Tiểu quán cùng bà mối quán đều thuận lợi khai trương đại cát, hai nhà lao bản còn đều rất có ý tứ. Một cái là Tiếu Quả Phụ, hai cái là Tuấn Lang Quân. Các ngươi nói, này Tiếu Quả Phụ khai tử quán, đó là có khác một phen phong vận, cũng đúng là bình thường. Nhưng Tuấn Lang Quân hai người hợp khai bà mối quán, này nhưng chính là hiếm lạ sự. Hơn nữa, nghe nói này nhị vị công tử, vẫn là Trấn Quốc Vương Phủ phụ tá. Không thể không nói, Trấn Quốc Vương Phi chính là quá hiểu được kiếm tiền chi đạo. Cố Tương Tư ở tử quán, nhìn đến một cái có chút quen mắt người. Thực dược, nàng cư nhiên còn dám trở lại Tây Lan Thành, mà bên người nàng nam tử, chẳng lẽ là nam tử cách một cái phố. Cùng Cố Tương Tư đối diện, khỏe miệng hơi gợi lên một nụ cười, giơ tay nhẹ lay động, hướng nàng chào hỏi. Cố Tương Tư tức giận chừng cái này lao sắc quỷ liếc mắt một cái, xoay người ở Bắc Cung Chân bên thai nói nhỏ vài câu, lại phân phó Sơ Tình đi gọi người, nàng muốn đem này lao sắc quỷ đương vương bắt bát. Bắc Cung Chân tắc một viên ma tô đường đến trong miệng, dư lại nhét vào Lệ Minh Cảnh trong tay, nàng cả người giống như một chi mũi tên nhọn thoán bay ra đi, rút ra bên hông roi dài, góc độ xảo quyệt, lực độ đủ tàn nhẫn ném hướng đối phương. Nam tử một tay đem Thược Dược ôm vào trong lòng, giơ tay huy tay háo tá Bắc Cung Chân roi lực kính nhi, hai ngón tay khép lại kẹp lấy roi tiêm, ánh mắt lại mỉm cười nhìn phía đứng ở tiểu quán cửa Cố Tương Tư, cái này nha đầu, tính tình chính là quá bạo. Bắc Cung Chân sức lực chính là phi thường đại, đối phương tuy nói nội lực thâm hậu, lại cũng vô pháp khống chế được nàng này phân sức lực. Trung niên nam nhân phi thường giật mình nhìn về phía Bắc Cung Chân, không tiếc khích lệ một câu, Bắc Câu Quốc nữ tử, quả nhiên là lợi hại. Vậy ngươi phải hảo hảo kiến thức một chút bản công chúa lợi hại đi. Bắc Cung Chân võ công vốn là cao cường, sức lực càng là đại, trong tay roi bị nàng vũ thật là kiểu nếu du long, linh như bay xả. Tây Lan Thành người, chính là càng ngày càng là xem náo nhiệt không chê sự lớn. Nay không, bọn họ còn trốn đến bên đường hai bên cửa hàng, một đám vô tay trầm trồ khen ngợi đâu. La Ngạc hôm nay cũng tới xem náo nhiệt, Cố Tương Tư tìm người hỗ trợ, hắn liền ra tới. Kết quả vừa ra tới, liền nhìn đến một cái lao không thôi khi dễ nhà hắn công chúa điện hạ, này hắn nơi nào còn nhẫn được. Rút ra bên hông bội đao, liền hét lớn một tiếng, phi thân qua đi đường cái giúp đỡ. Bắc Cung Chân Roi, kia chính là toàn bộ Bắc Câu quốc dũng sĩ ác ngộng, bọn họ này đồng lứa người trẻ tuổi, liền không có một cái là không ai quá này roi chịu. La Ngạc bị chịu rất nhiều, hắn cũng là dài nhất trí nhớ một cái, giúp đỡ Bắc Cung Chân giáo huấn người khi, cũng không quên tránh đi Bắc Cung Chân Roi thế đi. Cố Tương Tư vớt cằm, mị mắt câu môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía rõ ràng trong lòng khẩn trương lo lắng Bắc Cung Chân lo lắng vô cùng, mặt ngoài còn ra vẻ trấn tĩnh Lệ Minh Cảnh, nhỏ giọng chế nhạo một câu, Lệ đại nhân, như vậy tức phụ nhi, thật đúng là qua thôn này, liền không cái này cửa hàng A. Vương Phi, có thời gian, ngài vẫn là chạy nhanh đem Nông Tang Tinh muốn sửa sang lại ra tới đưa đi hộ bộ đi, hộ bộ thượng thư chính là đều cấp mau hói đầu. Lệ Minh Cảnh không có tiếp Cố Tương Tư này cha, mà là trực tiếp tách ra đề tài, làm nàng thiếu xen vào việc người khác, vẫn là trước lấy quốc sự dân sinh làm trọng đi. Cố Tương Tư là tháng lớn, tính tình cũng lớn, Lệ Minh Cảnh dám như vậy đổ nàng, nàng cần thiết đến dỗi trở về. Cho nên, nàng liền lại cười nói, Lệ đại nhân, ngươi lại không tính toán xuất ra tu tiên, bày ra một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng cho ai xem a? Muốn ta nói, ngươi như vậy văn nhân, đó chính là giả đứng đắn, nội tâm a. Quỷ biết như thế nào đáng khinh. Thánh nhân từng đem nữ tử so sánh tiểu nhân, hôm nay nghe Vương Phi này buổi nói chuyện, quả nhiên là cổ nhân thành không khinh ta. Lệ Minh Cảnh chính là quan văn, trong tay cán bút chính là giết người không thấy máu đao, hắn sao lại sợ Cố Tương Tư này hai môi thượng điểm công phu. Cố Tương Tư giận chừng liếc mắt một cái Lệ Minh Cảnh, câu môi ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lệ đại nhân không hổ là văn nhân, mang chửi người đều không mang theo một cái chữ thô tục. Hảo A. Ta một lát liền làm người đi cùng Hoa Duyên Quân nói một tiếng, từ ngày mai khởi, khiến cho hắn hảo hảo cấp Thiên Duyệt công chúa tìm kiếm vài vị tài mạo song toàn công tử. Đến nỗi ngài Lệ đại nhân. Ha ha, nếu ngài như vậy mắt cao hơn đỉnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, ngày đó Duyệt công chúa cũng liền không cần ở ngài này cây vai cổ trên cây làm treo. Ách! Ha ha ha, một cái tới gần Cố Tương Tư tuổi trẻ nam tử, bị Cố Tương Tư một lóng tay điểm ở hắn thông cốc huyệt thượng, tề thượng 6 tấc, trong bụng tuyến thượng cự xỉu huyệt bên các một tấc nửa, hám trung môn vị huyệt tiếp theo tấc hám trung. Lệ Minh Cảnh ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, Cố Tương Tư nhận huyệt độ chính xác, quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. Cố Tương Tư thu hồi tay, quay đầu nhìn thoáng qua cười ngã xuống đất người liếc mắt một cái. Quay đầu lại nhìn Lệ Minh Cảnh cười như không cười nói, Lệ đại nhân, ta lời này cũng không phải là ở hù dọa ngươi, liền Thiên Duyệt công chúa như vậy dung mạo xuất chúng, võ công cao cường, lại từ cái vui vẻ quả giống nhau tâm tư đơn thuần cô nương, kia tuyệt đối là sẽ làm rất nhiều nam nhân xua như xua vịt. Hơn nữa, Hoa Duyên Quân nhưng sẽ thảo nữ hài tử niềm vui, hắn lớn lên lại không tồi, chân cũng sớm muộn gì sẽ khỏi hẳn, giống hắn như vậy. Làm phò mã ra, hẳn là cũng đủ đi. Lệ Minh Cảnh cái này là thật biến sắc mặt. Phía trước chấn định tự nhiên, biến hóa thành một trường bao công mặt, nghiêng chừng nàng liếc mắt một cái, ngự khí đạm lạnh nhạt nói, Vương Phi vì dân sinh Nông Tang việc đã là đủ vất vả, quốc gia đại sự, một cái nữ tác nhân ra, vẫn là thiếu nhọc lòng cho thỏa đáng. Dân sinh việc, không phải cũng là quốc gia đại sự sao? Có bản lĩnh, các ngươi cũng đừng tới tìm ta cái này nữ tác nhân ra a. Cố Tương Tư hôm nay là tính toán đem Lệ Minh Cảnh rỗi hộp máu, làm hắn làm bộ làm tịch, sớm muộn gì nấu chín vịt, cũng đến phi. Lệ Minh Cảnh lại bị Cố Tương Tư khí nói không ra lời, phẩy tay háo một cái, cách ngôn tới một câu, hảo nam không cùng nữ đấu. Cố Tương Tư bĩu môi cười nhạo một tiếng, đều lười đến mắt lẽ liếc hắn một cái, có loại liền đại trượng phu dám tưởng liền làm a. Có sắc tâm, không sắc đảm, tính cái gì nam nhân. Lệ Minh Cảnh thật sự bị nàng này thanh cười nhạo kích thích tới rồi, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, hảo tính tình hỏi một câu, Vương Phi vì sao phải như vậy tác hợp bản quan cùng. Bản quan rất là khó hiểu. Cố Tương Tư cũng quay đầu nhìn về phía hắn, hơi hơi mỉm cười nói, Lệ đại nhân, ta trước kia nghe qua một cái chuyện xưa, người muốn nghe sao? Lệ Minh Cảnh đối thượng Cố Tương Tư giảo hoạt ánh mắt, nói thật, hắn trong lòng không quá muốn nghe câu chuyện này. Nhưng hắn lại thực sự tò mò câu chuyện này cùng hắn vấn đề có gì quan hệ, cho nên, hắn liền hít sâu thở ra nói, nguyện nghe kỹ càng. Cố Tương Tư quay đầu nhìn phía cùng người đánh nhau Bắc Cung Chân, thập phần nghiêm túc nghiêm trang nói, chuyện xưa nhân vật chính là một đôi tình lữ. Một ngày bọn họ ước hẹn đi ngoại ô Đạp Thanh, chợt gặp gỡ một hồi bão táp. Bão táp tới thực cấp, bọn họ một đường dắt tay chạy vội ở trong mưa, cuối cùng tìm được rồi một tòa phá phòng ở tránh mưa. Hai người trên người xiêm y đều ướt đẫm, lại là xuân hàn xe lạnh mùa, như vậy đi xuống nhất định sẽ sinh bệnh, cho nên, nam tử nghĩ biện pháp sinh hỏa, cởi ra áo ngoài, vì nữ tử chi một cái giản dị bình phong, để nữ tử cởi áo tháo thắt lưng, nướng làm trên người quần áo ướt. Vị này nam tử này cách làm, thực ôn nhu săn sóc đúng hay không? Ân, nam tử vẫn có thể xem là một cái ôn nhu quân tử. Lệ Minh Cảnh nghe được nơi này, nhẹ điểm gật đầu, đôi mắt lại là vẫn luôn khẩn trương quan tâm, khóa chặt cùng người chiến đấu Bắc Cung Chân thân ảnh. Cố Tương Tư nghe Lệ Minh Cảnh nói như thế, nàng đó là giảo hoạt câu môi cười, tiếp tục nói, nữ tử cởi áo trước, đối nam tử nói câu lời nói ngươi nếu là dình coi, ngươi chính là cầm thú. Nam tử ôm hai tay, đưa lưng về phía giản dị bình phong gật gật đầu, phi thường chính nhân quân tử, nửa điểm không có muốn dình coi khinh nhờn nữ tử chi tâm. Nhưng chờ nữ tử nướng làm quần áo, hết thể ăn mặc thỏa đáng sau, liền vui cười đối nam tử lại nói câu ngươi này thật đúng là quá cầm thú không bằng. Lệ đại nhân, nếu là ngươi, ngươi là đương cầm thú, vẫn là cầm thú không bằng. Lệ Minh Cảnh sắc mặt trở nên là cực kỳ xuất sắc ngoạn mục, tuy nói Cố Tương Tư là cố ý mượn này tới mang hắn, nhưng nàng sở chỉ chỗ, cũng là thật làm hắn có điểm. Ai? Tóm lại, hắn nghe minh bạch, hắn chính là cái kia cầm thú không bằng nam nhân. Bắc Cung Chân như vậy mỹ nhân nhi, thường xuyên đối hắn nhào vào trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn lại mỗi khi đều chết chống đương cái Liêu Hạ Huệ, cũng không phải là cầm thú không bằng sao. A, xem ra, Lệ đại nhân là đối câu chuyện này, rất có hiểu được a. Cố Tương Tư một bộ rất là an ủi gật gật đầu, trong mắt lại tràn đầy nhất trêu người cho rằng nhạc vẻ mặt giảo hoạt, miễn bản nhiều làm giận. Lệ Minh Cảnh cũng là thật lại bị nàng khơi mào hỏa tới, vị này Trấn Quốc Vương Phi, nàng chẳng lẽ là ma nữ chuyển thế sao? Gặp gỡ nàng người, liền không có không bị khi dễ. Tỷ như phía trước Phương Đông Nạo, đầu tiên là bị thân biểu đệ đuổi theo đánh, phía sau lại bị như vậy cái biểu đệ tức phụ chỉ trích không hiểu ra sao, hắn quả thực chính là so đậu Nga đều an. Lam Giác cũng bị liên lụy, cũng liền Bắc Cung Lịch xem ở Bắc Cung Chân mặt mũi thượng bất hòa nàng một cái đại bụng bà so đo, nếu không, bằng Bắc Cung Lịch kia bạo tính tình, thế nào cũng phải ra tay tấu nàng không thể. Ở Bắc Câu Quốc nhưng không có hảo nam không cùng nữ đấu những lời này, càng không có nam nhân đánh nữ nhân có thất phong độ chuyện này. Bởi vì, Bắc Câu Quốc dân phong bưu hãn, nữ nhân cùng nam nhân đều có thể ở bên nhau té ngã, ai còn cùng ngươi chú ý hảo nam không cùng nữ đấu loại sự tình này a? Trung niên nam nhân tựa hồ là cố ý ở đầu Bắc Cung Chân chơi, đánh trong chốc lát, hắn thấy Trấn Quốc Vương phủ người tới, hắn cũng liền mang theo thược dược rời đi. Bắc Cung Chân thu roi xoay người rơi xuống đất, xoay người đi trở về tử quán, hô hô thở dốc nói, Vương Phi tỷ tỷ, người này võ công quá cao, hắn nếu là ngay từ đầu liền động sát tâm, ta cùng La Ngạc tướng quân nhưng đều muốn mất mạng sống đến Trấn Quốc Vương phủ người tới. Cố Tương Tư căn bản không hiểu võ công à, phía trước có người đánh lén nàng, vẫn là bởi vì đối phương võ công nhược lại khinh địch, mới có thể bị nàng một lóng tay cấp điểm. Gì? Không phải là cười chết đi. Trên mặt đất người đã cười đến trợn trắng mắt miệng sùi bọt mép, đây là bất tử, sợ là về sau cũng đến thành cái ngốc tử đi. Gì? Người này làm sao vậy? Phạm động kinh sao? Bắc Cung Chân cũng mới nhìn đến, trên mặt đất nằm một người nam nhân, tứ chi run rẩy, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, như thế nào đều giống bọn họ Bắc Câu Quốc lao nhân nói động kinh. Ách! Cái này không có gì đại sự, đưa Cố Thị Y quán đi làm A Nguyệt nhìn một cái thì tốt rồi. Không chết được người. Cố Tương Tư còn ôn nhu cười hống Bắc Cung Chân, phất tay ý bảo Liệt Phong đem người nâng đi Cố Thị Y Y quán, nàng hiện giờ đĩnh bụng, cũng không có phương tiện cấp người này thi châm. Liệt Phong phất tay đưa tới hai gã huyền y liề thị vệ, làm cho bọn họ đem người nâng ra Hồng Trần tử quán. Đại ở tử quán xem náo nhiệt người, kia chính là từ đầu tới đuôi thấy rõ, cái gì động kinh, căn bản chính là Trấn Quốc Vương Phi một lóng tay đem người điểm. Cười thành như vậy. Cố Tương Tư nhìn một vòng này đó vẻ mặt hoảng sợ khách nhân. Ánh mắt vô tội giơ tay sờ sờ cái mũi, quay đầu hỏi Liệt Phong một câu, vương gia còn không có ra cung sao? Hồi Vương Phi, hẳn là. Liệt Phong phía trước ra khỏi thành một chuyến, vừa trở về, liền nhìn đến Trấn Quốc Vương phủ thị vệ hướng bên này cấp đuổi, trên đường hỏi một chút sao lại thế này, hắn nhưng chính là càng lo lắng nôn nóng. Vương Phi hiện giờ chính là người mang lục giáp, bên người cũng liền mang theo sơ tình cùng phi xúc hai cái tiểu nha đầu, ám vệ nhưng thật ra người không ít, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ. Vương Phi nhưng không nhất định sẽ làm ám vệ hiện thân với trước công chúng. Cũng may Vương Phi mẫu tử bình an, hắn là thật cảm kích vị này thiên duyệt công chúa, nếu không có nàng ở, Vương Phi cùng trong bụng hài tử đã có thể nguy hiểm. Cố Tương Tư này mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, luôn có loại dự cảm bất hảo. Loại này tâm hoảng hoảng cảm giác, cùng lần trước ở Mây Mù Sơn cảm giác giống nhau, nàng có chút lo lắng Tây Lăng Diễm sẽ xảy ra chuyện. Tương Tư, ngươi không sao chứ? Ninh đêm đây là vừa tới. Nàng cũng nghe nói Hồng Trần tiểu quán có người quấy rối, bởi vì lo lắng nàng nữ nhi an nguy, liền vội vội vàng phi liền chạy tới. Cố Tương Tư vừa thấy đến mẫu thân, nàng liền đi qua đi, một phen nắm mẫu thân tay, thần sắc có chút bất an nói, nương, lòng ta hoảng khó chịu, tổng cảm thấy A Diễm hắn. Nương, ngươi nói, hắn không phải là. Liệt Phong, lập tức đi trong cung nhìn xem, nếu hoàng thượng cùng vương gia sự thương nghị hảo, liền làm vương gia tới chỗ này tiếp ta, liền nói. Dù sao, ngươi khiến cho hắn nhanh lên tới đón ta, ta thấy không đến hắn tâm bất an. Là, thuộc hạ này liền đi. Liệt Phong tuy nói ngày thường thô tâm đại ý, nhưng đối với vương phi dự cảm, hắn luôn luôn thực tin. Bởi vì vương gia chỉ cần ra điểm sự, vương phi nhất định nhi sẽ như vậy đứng ngồi không yên, quả thực chính là cùng vương gia tâm hữu linh tê. Tương Tư, đi trước trên lầu nghỉ ngơi hạ đi. Ôn thị cũng nhìn nàng sắc mặt khó coi, liền khuyên nàng đi trên lầu nhã gian chờ, tốt xấu thanh tĩnh một ít. Ân, đà tạ ôn gì? Cố Tương Tư nhẹ điểm phía dưới, liền ở nàng mẫu thân nâng hạ, bước đi lên lầu 2. Lệ Minh Cảnh cho mày, Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm luôn luôn cảm tình thực hảo. Lúc trước Tây Lăng Diễm đuổi theo Phong Tề ký hạ Giang Nam trên đường, vài lần gặp nạn, Cố Tương Tư đều sẽ xuất hiện hoảng hốt cảm giác bất an. Loại này tâm hữu linh tê, nói đến cũng là kỳ diệu. Minh Cảnh ca ca, ngươi phải đi a? Bắc Cung Chân vừa thấy Lệ Minh Cảnh biểu tình ngưng trọng phải đi, nàng cũng không có ngăn trở, việc đem tùy thân đeo chùy thủ đưa cho Lệ Minh Cảnh, còn thực săn sóc nhỏ giọng nói, này chùy thủ chém sắc như chém bùn, lại tương đối tinh tế nhỏ xinh. Minh Cảnh ca ca mang ở trên người, có thể ở trong lúc nguy cấp phòng thân cứu mạng Nga. Lệ Minh Cảnh nắm này bàn tay đại giản dị tự nhiên truy thủ, nghe nàng ôn nhu săn sóc quan tâm chi ngữ, tiếng lòng nếu là không bị khấu động, kia thật đúng là cầm thú không bằng chết người. Bắc Cung Chân bị Lệ Minh Cảnh sờ xoắn đầu, nàng ngây ngốc nửa ngày, mới quay đầu nhìn về phía La Ngạc hỏi, Minh Cảnh ca ca vì cái gì sờ ta đầu a? La Ngạc nghiêm túc minh tư khổ tưởng sau, nhữ mày nói, theo lý thuyết, thân cái chán là chịu mến. Sờ đầu. Hẳn là sùng ái, không đúng. Là sùng nịch. Sùng ái. Sùng nịch. Bắc Cung Chân cho mày, đối với này hai từ, nàng giống như minh bạch, lại giống như không quá minh bạch. Lệ Ti Ngôn tuổi còn nhỏ, tương đối ra, nàng đi qua đi, đối Bắc Cung Chân cười hì hì nói, Thiên Duyệt công chúa, sùng ái ý tứ là có sùng có ái. Sùng nịch sao? Đó chính là sùng ái đến tận xương thủy, tới rồi cưng chiều nông nỗi, thật tốt a. A, là thực hảo a. Bắc Cung Chân vốn chính là cái tùy tiện cô nương, lại một lòng thích Lệ Minh Cảnh, có thể được đến Lệ Minh Cảnh sủng nịch sờ đầu sát, nàng đương nhiên cao hứng tâm hoa nộ phóng. Lệ Ti Ngôn lại hâm mộ Bắc Cung Chân, xoay người đi đến Cố Ngọc Yên trước người, dốc hết sức đối Cố Ngọc Yên đưa mắt ra hiệu, nhưng Cố Ngọc Yên lại một bộ không rõ bộ dáng, nàng tức giận cầm lấy hắn tay, đặt ở nàng trên đỉnh đầu. Cố Ngọc Yên như đông tuyết tan dạ ôn hòa tựa xuân phong cười, thật sự sủng nịch dí vị mười phần sờ sờ nàng đầu, túi đầu khom lưng ở nàng chân bóng trên trán. Ôn nhu hôn môi một chút. Cái này Lệ Ti Ngôn không hâm mộ ghen ghét Bắc Cung Trần, nàng cùng Cố Ngọc Yên tốt xấu đều là có danh phận a. Đến nỗi thật, sớm muộn gì đều sẽ có, chạy không thoát. Bắc Cung Trần cái này hâm mộ ghen ghét Lệ Ti Ngôn, gì thời điểm, nàng mới có thể cùng Minh Cảnh ca ca cũng có thể có cái danh phận đâu.